Chương 271, Tam Vĩ tung tích. Ẩm. Một tiếng bạo tạc sau đó, Lôi Vũ nhìn trước mặt Tam Nhãn Ý Độ. Không sai, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật chặt lợi dụng Cụ Già Mạ Dạ Cụ Mỏ đã đem Cụ Già Mạ Dạ tộc ảo thuật vận dụng tới mức này, cư nhiên kém chút để cho ta cũng liêu đạo. Bất quá thật đáng tiếc, Cụ Già Mạ Dạ Cụ Mỏ có thể cho ngươi cung cấp trả cờ giả quá ít, hơn nữa tinh thần lực số lượng cũng quá bạc nhược, coi như ngươi ở đây lợi hại ảo thuật nếu như bị đối phương tinh thần đè lại lời nói, giống nhau không được hiệu quả bao lớn, hơn nữa đừng quên, ta cũng có thể là một vị ảo thuật cao thủ, hơn nữa ngươi vẫn còn ở ta trong thế giới đâu. Coi như ta không thể chi phối ngươi, thế nhưng coi như ta mất đi ngũ cảm, ta đã có thể tập trung ngươi. Giống. Gầm lên giận dữ Tam Nhãn Ý Độ không dám lần nữa hướng về phía Lôi Vũ vọt tới. Tới thật đúng lúc. Hí. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, bầu trời xuất hiện vô số đem cương đao, bảo kiếm, hướng về phía Ý Độ. Đi chết đi cho ta. Siêu siêu. Theo Lôi Vũ tay trái khẽ động, bầu trời bên trong vô số bảo kiếm nhanh chóng đâm về phía Tam Nhãn Ý Độ. Phốc thử phốc thử. Chờ đến tất cả khôi phục nguyên đai nguyên kiện sau đó, Tam Nhãn Ý Độ toàn thân bị cắm chậm bảo kiếm với cương đao. Lúc này một kích tối hậu, đi chết đi cho ta. Phong độn. Dạ sen thù dài kèn. Thứ lạc. Một cái to lớn trả cờ dạ lam bạch sắc phong xa trực tiếp cắt vào Tam Nhãn Ý Độ trong cơ thể. Ở ba. Một đóa to lớn bạch sắc cái nấm vân thăng bắt đầu trên không trung, bạch quang chói mắt đem huyết màu đỏ thế giới chiếu xuyên thấu qua bạch. Chờ đến tất cả lần nữa khôi phục bình tĩnh thời điểm, Ý Độ thân thể bị cắt kim loại thành vô số mảnh nhỏ, bị một đám đột nhiên bay ra ngoài ô nha thôn vệ không chừa mảnh giáp. Cuối cùng kết thúc, không có nghĩ tới cái này thế giới lại còn có loại này đáng sợ nhận thuật tồn tại, ảo thuật cư nhiên có thể liên tiếp hiện thực, loại này ảo thuật cũng là bị lợi dụng, tuyệt đối là một cái đáng sợ chiêu số. Hơn nữa cướp đoạt ngũ thấy càng là nhân vật khủng bố, nếu không phải là thời khắc nguy cơ bằng vào mở ảo giác quan thứ 6, lần này còn thật có chút khó làm đâu. Lôi Vũ nhìn trong lòng ngủ mê man Cụ Già Mạ Dạ Cụ Mỏ lắc đầu. Hí. Trong nháy mắt, Lôi Vũ trở về hiện thực, một bà tiếp được phải ngã xuống Cụ Già Mạ Dạ Cụ Mỏ mờ. Người mang theo nàng vào ở, vương giả chi đô chứ. Lôi Vũ nhìn trước mặt rùa hì cụ hệ mẹ phát sinh mời. Cái này được rồi, vừa lúc có một đoạn thời gian không thấy hàng cổ. Dạ cụ mò sự tình cuối cùng kết thúc, ta cũng rốt cục yên tâm. Dù thì cụ hệ mẹ nhìn Lôi Vũ trong ngực Cụ Già Mạ Dạ Cụ Mỏ sắc mặt lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, gật đầu. Cụ Già Mạ Dạ Cụ Mỏ sự kiện sau khi kết thúc, dù thì cụ hệ mẹ cũng chính thức vào ở Lôi Vũ vương giả chi đô, cũng chính là trong hoàng cung. Bất quá Lôi Vũ còn muốn thành lập một tòa thiên không thành, bất quá Lôi Vũ cảm giác thời gian còn chưa tới, cũng liền vẫn không có lộ. Cái này thiên Lôi Vũ đi tới hổ cả bên trong phòng làm việc. Lão bà ngươi làm sao vậy? Sầu mi khổ kiểm. Lôi Vũ một cái giữ chặt không gì sánh được mê người Tsuna, cười đùa hỏi. Thả bông ra, ngươi người kia không lớn không nhỏ, còn như vậy, để cho người khác nhìn thấy nhiều không có ý tứ, nói như thế nào ta cũng là một cái hồ cả hả? Tsuna chứng kiến Lôi Vũ ngủ ở đâu tay một cái vói vào nàng ấy bộ ngực đầy đặn bên trong, nhất thời thân thể cứng đờ. Lão bà quả nhiên vẫn là ngươi mồm mì lớn nhất, bạn thân có giãn, an ta cho vật của ngươi, hiện tại cảm giác thế nào? Có phải hay không càng ngày càng trẻ? Lôi Vũ vẻ mặt vô sỉ nhìn sắc mặt nhạt hồng Tsuna. Ngươi còn nói sao, khó ăn như vậy gì đó, người nào thích ăn hả? Ừ, đều là chiều ngươi hư mới không có thay đổi tuổi trẻ đây, ta càng ngày càng già, ngươi cái tên này khẳng định đều không thích ta. Tsuna nhìn Lôi Vũ có chút thất lạc nói rằng, bất quá Lôi Vũ nói không sai, Tsuna quả thực càng ngày càng trẻ, không riêng gì Tsuna, Usuga ảo cũng không hề có một chút nào thay đổi lão, còn như bí quyết. Tất cả Lôi Vũ thằng nhãi này tinh túy bên trong, đương nhiên còn có muốn. Ngắm La Lị hỗ trợ. Lão bà có muốn hay không ta bây giờ đang ở cho ngươi. Lôi Vũ thằng nhãi này đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, đem trong ngực xù nạ kéo đến thân thể mình phía dưới. Không phải không được, nếu như bị người khác thấy làm sao bây giờ. Hơn nữa Tam Vĩ dường như ở hành tu xuất hiện, ta hiện tại đang nhức đầu, không biết làm cho người nào đi đâu. Xù nạ nhìn Lôi Vũ hạ thân phòng trướng đồng nhất thời, sắc mặt lớn xấu hổ cự tuyệt nói. Không phải không muốn. Không muốn đang ở xú nạ chuẩn bị đứng dậy thời điểm, Lôi Vũ to lớn long đầu, đống chốc bị Lôi Vũ lấy ra, nhét vào xú nạ trong miệng, nhất thời làm cho xú nạ cả kinh. Tuy là không phải là lần đầu tiên, thế nhưng hiện tại ở phòng làm việc hả, một phần vạn cái gì vào được, xú nạ vẫn không thể mắc cỡ chết, bất quá Lôi Vũ chính là cái kia long đầu không ngừng ở xú nạ trong miệng qua lại đút vào, làm cho xú nạ dần dần mê ly. Thực sự là hoan gia, kiếp trước thiếu nợ ngươi. Tu nạ từ từ ghé vào Lôi Vũ trên đùi, bắt đầu ra sức hút. Hí. Tu nạ ướt át hầu nhất thời làm cho Lôi Vũ thân thể run lên, kém chút nhịn không được trực tiếp bắn đi ra. Thật là thoải mái, ở nhanh lên một chút, ở nhanh lên một chút. Lôi Vũ tựa hồ có điểm vong ngã một dạng, không ngừng lay động cái này Suna đầu, tới lui chịu động, không biết qua bao lâu, theo Lôi Vũ gầm lên giận dữ, đại lượng chất lỏng màu trắng trực tiếp chiếu vào Suna trong cổ họng. Sung súc sung sục. Suna hầu chỗ phát ra trận trận nuốt xuống thanh âm. Hít kha zz hí zz zz. Suna đem Lôi Vũ long đầu liếm láp sạch sẽ sau đó, lau miệng bên dịch thể. Hiện tại hài lòng chưa? Ngươi thật đúng là sẽ biết vẫn cợt nhân ra đầu. Hạnh khổ ngươi lão bà. Ân, làm như tưởng thưởng, Tam Vi sự tình liền giao cho ta chứ. Ta tới giúp ngươi giải quyết. Lôi Vũ ở sú nạ sáng trong suốt tràn ngập có giãn bộ ngực trong nháy mắt ngắt một cái, sau đó nhanh chóng biến mất ở ký túc xá. Thực sự là hoan gia, hắn đến lúc đó thư thái, làm cho người khó thụ như vậy. Sú nạ nhìn một chút dưới người nàng mặt lộ vẻ ra trong suốt vật, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Si Dùn, chúng ta nhà họp. Sú nạ có chút vô lực hướng về phía bên ngoài nói rằng. Là, vâng. Đúng, là, Tu Nạ đại nhân, chúng ta cái này sẽ, biết, vương giả chi đô. Si Dùn đối với Tu Nạ cùng Lôi Vũ hai người làm chuyện tốt, Si Dùn đương nhiên nhất thanh nhị sở, đừng quên cái này hổ cả đại lâu văn phòng không có Si Dùn cho phép ai cũng vào không được, toàn bộ hổ cả đại nhân bị trắng ám bộ gắt gao gác, ngoại trừ ngoại bộ là nam ám bộ ở ngoài, nội bộ đều là nữ nhân ám bộ, ngay cả con rồi cũng đừng nghĩ bay vào được. Chương 272, Cổ Nộ Hạ giờ giảm tim. Câu một tấm vé tháng. Che che mặt. Cô nộ hạ thôn cửa, Lôi Vũ tò mò nhìn trước mặt bốn cái đại mỹ nữ. Bốn người các ngươi làm sao ở chung với nhau? Lôi Vũ tò mò nhìn bốn cái thật muốn biết hắn muốn đi qua nơi này giống nhau, chuyên môn đang chờ hắn một dạng. Cắt, ba chúng ta năm trước liền sớm cùng nhau. Sạ Cú Dạ nhìn Lôi Vũ vô chi biểu tình lạnh rên một tiếng. Cái kia nạ rủ tổ ở ngươi đi thời điểm, chúng ta bốn người người hợp thành đội, vì thế thiên thiên cũng nên thượng nhẫn, cho nên chúng ta bốn người liền ở cùng nhau. Khi nạ tạ sắc mặt có chút hồng hồng nhìn Lôi Vũ. Như thế nào đây? Không nghĩ tới sao? Cũng chớ xem thường nữ nhân chúng ta. Ý nộ rất có khí thế nhìn Lôi Vũ. Khái khái cái kia nói rõ một chút, ta chính là các nàng đội trưởng, cũng chính là Cổ Nổ Hạ giờ giảm tim đội trưởng. Thiên Thiên mở chính nhất dưới tư thế, nhìn Lôi Vũ tẳng hắng một cái. Lôi Vũ! Các ngươi đùa cái nào một ra? Con mộng lấy đội đâu? Ta lần này đi ra ngoài nhưng là rất nguy nguy. Ngươi cầm trong tay là cái gì? Lôi Vũ nhìn Thiên Thiên tay bên trong quyển trục. Cổ Nộ Hạ hồ cả đại nhân ban cho Cổ Nộ Hạ giờ giảm tim cấp độ S nhiệm vụ, chóc nã tam vị ị rồ bù. Thiên Thiên thản nhiên nói. Sản gì ba? Lôi Vũ trong nháy mắt sửng sốt. Dù nạ cái kia chết tiệt bà nương. Ý định gây phiền toái cho ta hay sao? Lôi Vũ khỏe miệng hung hăng co quắp một cái. Các ngươi nhất định phải đi. Lôi Vũ lần nữa nhìn về phía trước mặt Cổ Nộ Hạ bốn đoá kim hoa. Ừ. Thiên Thiên đám người gật đầu lia lịa. Vậy chúng ta đi, bất quá ngàn vạn lần chớ xông ở trước ta mặt, còn có phong ấn tam vĩ gì gì đó ta tự mình tới, không cần các ngươi xuất thủ, chú nạ đưa cho ngươi cái kia phong ấn trận căn bản phong ấn không được cái tên kia, cái kia phá bốn phương phong ấn trận đã sớm quá hạn. Lôi Vũ dường như nghĩ đến cái gì giống nhau, hướng về phía bên người Thiên Thiên đám người nói. Quá hạn cũng chỉ có ngươi dám nói. Thiên Thiên đám người gương mặt khẽ run lên. Hiện tại tam vĩ xuất hiện tại cái gì vị trí? Lôi Vũ nhìn một bên Thiên Thiên. Bây giờ vị trí là Yokohama một chỗ trong hồ lớn, bất quá lần này dường như có rất nhiều thế lực dây lên tam vị Izobu, không biết là người nào đi lọt tin tức, hơn nữa luôn luôn nghiêm mật tiết lộ ra cái gì màu sắc vậy Thủy Quốc, vụ ẩn thôn bên kia dường như cũng có chút động tĩnh. Thiên Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng nói rằng, bọn họ những người đó đến lúc đó không sao, then chốt lần này tới người nhưng là đám người kia, các ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút. Cái này các ngươi đều mang ở trên thân có tình huống gì hướng bên trong chuyển vận trả cờ dạ ta sẽ lợi dụng nghịch hướng thông linh chi thuật dịch chuyển đến các ngươi bên người. Lôi Vũ xuất ra bốn thanh đặc thù phi tiêu giao cho Thiên Thiên đám người. Ừ. Thiên Thiên tiếp nhận phi tiêu, phân đứng lên. Một ngày sau. Nhanh như vậy liền gặp phải đối thủ sao. Lôi Vũ cảm giác chu vi trả cờ dạ lưu động, sắc mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Hì nạ tạ nhìn thấy không? Lôi Vũ nhìn về phía một bên hì nạ tạ. Ân có bốn người đang ở dựa vào chúng ta gần. Khi nạ tạ nhìn chu vi, 360 độ bạch nhãn cũng không phải là chừng cho đẹp, truy tung năng lực mới vừa. Thiên Thiên, các ngươi tiếp tục đi tới, này tiểu rồi rồi, giao cho ta được rồi, các ngươi phải nhanh một chút tìm được tam vị ý rồ bù, sau đó cho ta biết, vô tuyến điện liên hệ. Lôi Vũ chỉ trên lỗ tai ống nghe điện thoại. Ừ, vậy ngươi cẩn thận. Thiên Thiên đám người gật đầu, nhanh chóng biến mất ở Lôi Vũ trong tầm mắt. Các ngươi có thể đi. Các ngươi không đi, ta làm sao đi tán gái đâu. Dù nạ ngươi nha là thế nào nghĩ ra được cái điểm này chết, Bốn cái, mẹ nhà nó. Bên người bốn cái đại mỹ nhân, theo đuổi em gái ngươi hả? Bị nhìn gắt gao, thật là âm hiểm ra hỏa, bất quá hắc hắc đùa với ta chiêu này còn kém xa lắm đâu. Lôi Vũ nhìn rốt cục rời đi Thiên Thiên đám người, xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi, hướng về phía Sủ Na mắng to lên. Cái kia khốn nạn lại thì thầm ta. Lôi Vũ trong hoàng cung, một nhà to lớn trong sòng bài, Sủ Na sờ sờ lỗ thai nói thầm. Hồ cả đại nhân tới phiên ngươi, lần này áp lớn áp tiểu. Một vị người mặc gợi cảm sôi động nữ tử hướng về phía Sủ Na nhắc nhở, may mà nơi đây không có nam nhân, nếu không. Chứng kiến cái này trong sòng bài chúng sôi động các mở mở, vẫn không thể phát cuồng hả. Ta còn thật to. Ta không phải tin ngày hôm nay. Sủ Na cuốn săn tay áo, nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia hồ cả đại nhân, chúng ta đã không có tiền. Si Dùn ở một bên nhỏ giọng hướng về phía Sủ Na nhắc nhở. Không có tiền ấy ư, không phải là không có tiền sao. Sợ cái gì? Lần này ta đệ xuyên qua bít tất. Sủ Na từ phía sau xuất ra một đại đầy y phục như xoa hướng trên bàn một ba. Hồ cả đại nhân như vậy có phải hay không có điểm? Si Dùn nhìn Sủ Na sau lưng y phục, gương mặt hung hăng co quắp một cái. Sợ cái gì, ngược lại có người miễn phí thay ta cho hắn giặt quần áo, còn có thể làm tiền dùng, này bên trong lương toàn kỳ mị sự tình, thật tốt hả? Sủ Na rất là đắc ý chỉ Lôi Vũ cởi ra y phục. Các nàng có thể đồng ý không? Loại này đồ bẩn ném đều sẽ không có người đòi đi. Si Dùn che mũi, run rẩy nói rằng, bất quá kế tiếp phát sinh sự tình làm cho Si Dùn hoàn toàn choáng váng. Thái tử đại nhân biết tất sao? Được. Cư nhiên thái tử đại nhân biết tất tiểu ra tới, như vậy ta cũng không bảo lưu lại, 1 triệu toàn bộ áp lên. Một người mặc một thân hồng sắc nữ lang giả bộ xinh đẹp mở mở bàn tay to ném đi. Người nghĩ thì hay lắm. Ta 2 triệu áp lên. Một cái cuốn quýt lấy tính cách lễ phục màu trắng đem vậy đối với đầy áp sáng trong vú hơn phân nửa trần trụi bộc lộ ra ngoài, không khỏi tản ra cám dỗ chí mạng. Cái này như vậy cũng được. Si Jun nhìn chúng nữ điên cuồng, khoe miệng lần nữa hung hăng co quắp một cái. Ha ha, các ngươi đừng đoạt, nơi đây còn nhiều mà ha ha, đệ ngươi thật đúng là bảo bối hả, toàn thân đều là báu vật, vẫn là tỷ tỷ hiểu được thu về lợi dụng, ha ha. Chú nạ hàng này đắc ý cười ha ha. Hít kha zz hí zz. Chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác phía sau một hồi lạnh siêu siêu. Được rồi, làm sao cảm giác gần đây y phục dường như ít đi không ít đâu. Hơn nữa y phục làm sao sẽ xuất hiện bất đồng đặc thù hương vị đâu. Kỳ quái, quên đi, ngược lại cái này cũng không sai. Lôi Vũ ngửi một cái trên người hương thơm trắng đoán ngự thần bảo, lắc đầu. Chương 273, Tinh Chi Công Chúa, Gụ Ẩn. Bất quá đang ở Lôi Vũ thất thần lúc, chu vi chậm rãi mọc lên một hồi sương mù đặc, che khuất Lôi Vũ ánh mắt. Hí! Tới sao? Lôi Vũ hai mắt là tam câu ngọc xạ dỉn gẳng nhanh chóng xoay tròn, nhìn chung quanh sương mù. Siêu! Một chi phi tiêu trong nháy mắt bị Lôi Vũ bắn ra, chiếu vào chung quanh trong sương mù dày đặc. Này, ngươi ở đây tìm ta sao? Làm phi tiêu biến mất ở sương mù bên trong thời điểm, Lôi Vũ nhìn trước mặt trên đầu mang theo yên vụ mũ giáp nam tử vẻ mặt nụ cười hỏi. Ngươi lúc nào? Đeo mặt nạ nam tử chứng kiến Lôi Vũ thời điểm trong nháy mắt cả kinh, bất quá hiển nhiên đã muộn. Túi chào. Dạ sẻn gẳng. Đang ở Lôi Vũ trước mặt nam tử sửng sốt thời điểm, một cái dạ sẻn gẳng hoàn toàn trúng mục tiêu Lôi Vũ nam tử bên người, trực tiếp bị đánh phi. Uy, hạ quỷ, ngươi làm sao vậy? Nói hả, địch nhân ở đâu? Đang ở Lôi Vũ trước mặt nam tử kia vừa xong dưới thời điểm khác thanh âm của một nam tử cũng truyền vào Lôi Vũ trong tai. Thật đúng là không phải bình thường yếu. Hòa độn. Hào hòa khuyết. Ở ba. Theo chu vi rừng cây trong nháy mắt bị hỏa diễm bao trùm, núp trong bóng tối hai vị này, trực tiếp bị hỏa hoạn cho thôn phệ, ngay cả ra sân cơ hội đều mục hữu, đáng thương bi kịch hòa. Chuyện gì xảy ra? Người nào cư nhiên sở hữu mạnh mẽ như vậy trả cờ dạ? Một cô gái chứng kiến trước mặt nhanh chóng bốc cháy lên thao thiên hỏa diễm, nhất thời cả kinh, thân thể nhanh chóng di động tới, đồng thời bên người còn mang theo cậu bé cùng một cái thật thà nam tử thoạt nhìn. Người là ai? Cô nộ hà nị dạ sao? Một người mặc một thân quần áo màu xanh lục cô gái tóc dài sắc mặt nghiêm túc nhìn Lôi Vũ. Hả, lẽ nào trước mặt mấy tên kia không phải người phái đi? Lôi Vũ nghi ngờ chỉ trước mặt biển lửa. Bọn họ? Lẽ nào người kia? Bọn họ đều làm sao vậy? Lôi Vũ cô gái trước mặt nghe được Lôi Vũ lời nói nhất thời cả kinh. Tựa như ngươi thấy giống nhau, bọn họ đều chết hết. Lôi Vũ thản nhiên nói. Ngươi mục tiêu là? Gu ẩn sắc mặt nghiêm túc. Cái kia tiểu quỷ đó là có thể ảnh hưởng tam vi y rổ bù tiểu hài tử chứ? Giao cho ta chứ? Lôi Vũ chỉ ngũ đồ cũng chính là cái kia hàm hậu nam tử bên người tiểu nam hải. Ta muốn phải không đâu? Lôi Vũ trước mặt cô gái tóc dài, sắc mặt âm trầm nhìn Lôi Vũ. Siêu. Đang ở Gù Ân vừa dứt lời, Lôi Vũ thân thể liền tại chỗ biến mất. Thình thịch. Cái kia thật thà đánh tử, chỉ giáo bị Lôi Vũ một cước đạp bay, sau đó vẫn phi tiêu đặt ở Ú Quỷ Hoàn, cũng chính là cái kia tiểu quỷ trên cổ của. Ngươi bây giờ còn muốn làm cái gì? Lôi Vũ nhìn Gù Ân nhàn nhạt hỏi, hoa tươi huyết dịch chậm rãi từ phi tiêu bên trong chảy ra. Lôi Vũ trong ngực tiểu quỷ cư nhiên không có bị sợ khóc, làm cho Lôi Vũ hơi chút có chút kinh ngạc. Điều kiện của ngươi là cái gì? Gù Ân sắc mặt khẩn trương, nhìn chằm chằm Lôi Vũ. Điều kiện sao? Kỳ thực cũng rất đơn giản, ngươi cùng ta đi thôi, tên tiểu quỷ này ta liền thả hắn. Lôi Vũ chỉ trong ngực thiếu niên. Ngươi rốt cuộc là người nào? Gù Ân vẻ mặt phẫn nộ âm trầm nhìn trước mặt hèn hạ vô sỉ Lôi Vũ. Ngươi quản ta là ai? Ta biết ngươi là ai là được, họ Dồ Sĩ Ma thủ hạ, Gù Ân tiểu thư. Lôi Vũ đem vật cầm trong tay tiểu hài tử trực tiếp ném tới ngũ đồ cái kia đại hán bên người. Ngươi làm sao cam lòng cho thả? Đối với Vu Lôi Vũ đột nhiên động tác, Gù Ân nhất thời sửng sốt. Bởi vì hiện tại đã không có cần thiết, vừa rồi ta chỉ là ở thử xem mà thôi, ta gọi Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, Cổ Nộ Hạ Hạ Nhẫn. Lôi Vũ chỉ chính mình. Cổ Nộ Hạ dưới Hạ Nhẫn. Khốn nạn. Một cái Hạ Nhẫn cũng. Nhân xưng Cổ Nộ Hạ Thái Tử cái kia chính là ta. Loảng xoảng. Gù Ân trong tay phi tiêu trực tiếp rơi trên mặt đất. Cái kia bị trở thành lịch thiên Hạ Nhẫn cái kia Cổ Nộ Hạ Thái Tử. Gù Ân nhìn Lôi Vũ. Ân chính là ta. Lôi Vũ gật đầu. Chi chi. Gù Ân gương mặt hung hăng co quắp một cái. Ngươi tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Sửng sốt một hồi Gù Ân độc giả Lôi Vũ chất hỏi. Ngươi vì sao, ta liền vì sao? Lôi Vũ nhàn nhạt nhìn trước mặt ngự tỷ. Ngươi cũng là vì tam vĩ ị rồ bù. Gù Ân sắc mặt lần nữa co quắp một cái. Không hoàn toàn đúng, bất quá cũng coi như một trong chứ. Được rồi, thuận tiện nói cho ngươi biết, liền thực lực của ngươi cũng bất quá chỉ là một cái đặc thù thực lực của thượng nhẫn mà thôi. Ngươi căn bản không phải tam vĩ đối thủ, cho nên rất chân thành nói với ngươi một tiếng, chân ái sinh mệnh, rời xa tam vĩ chứ. Lôi Vũ nhìn trước mặt Gù Ân, nhẹ nhàng sờ sờ Gù Ân thái dương hai bên sợi tóc. Siêu. Gù Ân theo bản năng rất nhanh mau tránh ra Lôi Vũ bên người. Ta sẽ không bỏ qua, đây là họ rổ xỉ ma đại nhân ra lệnh cho ta không thể vi phạm, ta nhất định phải mang tam vị ý rổ bù trở về phục mệnh. Gù Ân kiên quyết nói rằng. Không có biện pháp. Lôi Vũ thất vọng lắc đầu. Ngươi đây là ý gì? Gù Ân nghi hoặc nhìn tựa hồ muốn buông tha vậy Lôi Vũ. Nếu miệng nói vô hiệu, không thể làm gì khác hơn là động thủ rồi. Lôi Vũ nhìn trước mặt Gù Ân, một đạo lam sắc hồ quang điện xuất hiện tại trong tay. Siêu. Một bên ngũ đồ dường như chú ý giống nhau, nhanh chóng ôm lấy trên đất Ú Quỷ Hoàn nhanh chóng vọt đến một bên, nuốt vào. Không có ý nghĩa, quỷ mà thôi ta muốn giết lời nói, nhiều đến nơi nào đều là chết. Siêu. Một bả phi tiêu trực tiếp bắn vào ngũ đồ bên người một gốc cây trên. Thình thịch. Một thanh âm vang lên tiếng sau đó, bị bắn trúng cái kia đại thụ chậm rãi té trên mặt đất, đập ra một hồi khói bụi. Ngũ đồ mồ hôi trên đầu hào hào hướng hạ lưu chảy, nhưng là lúc này ngũ đồ một cử động cũng không dám. Cái loại này cường đại sát khí làm cho ngũ đồ, bắt trước Phật thân nằm ở địa ngục một dạng. Đứa trẻ kia là vô tội, mời không nên giết hắn. Gù Ân chứng kiến run rẩy ngũ đồ, khẩn trương hướng về phía Lôi Vũ cầu khẩn. Không giết cũng được, bất quá ngươi nguyện ý trả giá ngang hàng đại giới sao? Lôi Vũ nhìn trước mặt Gù Ân, nhẹ nhàng mỉm cười. Chương 274, Tam Vĩ ỷ Rồ Bù. Đùa giỡn, quên đi, ta chỉ là muốn chơi với ngươi chơi mà thôi, mất hứng, ta đi. Lôi Vũ nhìn trước mặt khẩn trương Gù Ân khoát tay háo tại chỗ biến mất. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Gù Ân có chút đại não không phản ứng kịp nhìn biến mất Lôi Vũ. Đại tỷ. Ngũ đồ nhìn sững sờ ầm ầm kêu một tiếng. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi tới chứ. Lần này Cổ Nổ Hạ cư nhiên phái cái tên kia đi ra, cái này không dễ làm. Gù Ân lắc đầu, sau đó tiếp tục đi tới. Bên kia đến khi Lôi Vũ đến thiên thiên các nàng đám người bên người thời điểm, Lôi Vũ lại chứng kiến một mỹ nữ. Sì Dùn. Người làm sao cũng tới. Lôi Vũ nghi hoặc nhìn trước mặt Sì Dùn hỏi. Bởi vì hàng ngày là chủ yếu tu luyện thể thuật, trả cờ dạ không đủ, ta là thay thiên thiên tới thi triển phong ấn chi thuật. Sì Dùn chứng kiến Lôi Vũ sau khi đến, sắc mặt nhẹ nhàng đỏ lên, giải thích. Không cần, ngươi chính là cùng thiên thiên bọn họ ở một bên nhìn là được. Các ngươi cái kia phong ấn thuật căn bản không được, các ngươi quá coi thường tam vĩ, đừng trước phản bắt ta, ta sẽ cho các ngươi biết tam vĩ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, bất quá tại trước đây các ngươi vẫn là thành thành thật thật trước tìm ra tam vĩ là được, còn lại sự tình giao cho ta. Lôi Vũ nhìn Sì Dùn nói rằng, cái này được rồi. Si Jun nhìn thái độ kiên định Lôi Vũ gật đầu. Chúng ta đây trước thi triển tham, tìm Tam Vi ra đi. Si Jun hướng về phía chung quanh Sakuza, Hinata, Ino nói rằng. Ừ. Sakuza đám người gật đầu. Bất quá đúng lúc này Lôi Vũ lại nói. Các ngươi các loại có thể không cần chúng ta xuất thủ cũng không nhất định. Lôi Vũ nhìn trước mặt hồ lớn mặt trên xinh đẹp một cái thuyền nhỏ, khóe miệng nhẹ nhàng cười. Làm sao vậy? Si Jun nghi ngờ nhìn về phía Lôi Vũ. Nhìn là được, các ngươi một hồi sẽ biết, có người nguyện ý vì chúng ta tìm ra Tam Vĩ, chẳng phải là tốt hơn sao? Lôi Vũ nhẹ nhàng cười. Nạ dù tổ ngươi nói cái gì ngốc nói đâu. Làm sao có thể sẽ có người giúp chúng ta tìm ra Tam Vĩ? Sakuza hiển nhiên không phải tin tưởng Lôi Vũ lời nói. Nhìn là được. Lôi Vũ chỉ mặt hồ. Thiên Thiên, ta muốn gọi ngươi một loại tiên thuật, ngươi có muốn học hay không? Nếu như ngươi có thể học được tiên thuật lời nói như vậy thực lực của ngươi đem phát sinh biến hóa về chất, trực tiếp sẽ, biết, từ thượng nhẫn tấn thăng làm ảnh cấp đừng. Lôi Vũ nhìn trước mặt Thiên Thiên, dường như nghĩ đến cái gì giống nhau, hướng về phía Thiên Thiên mê hoặc đứng lên. Tiên thuật? Cái gì tiên thuật lợi hại như vậy? Thiên Thiên nghe Lôi Vũ lời nói có chút không phải tin tưởng nhìn Lôi Vũ. Vô hạn trạ cơ dạ, tiên nhân thuật, thuộc về cấp độ S trung cực nhân thuật, đương nhiên cũng không phải người bình thường có thể học được. Chỉ cần ngươi học xong chiêu này tiên nhân thuật như vậy ngươi trả cờ dạ đem có thể vô hạn sử dụng, như vậy ngươi nhận thuật chính ngươi cũng có thể tưởng tượng một chút đi. Nếu như đưa ngươi hạnh khổ tu luyện phải giết nhân thuật, thiên thép hai. Vô hạn sử dụng nói, ngươi đem mạnh cái tình trạng gì? Lôi Vũ thằng nhãi này tiếp tục vô sỉ dụ dỗ Thiên Thiên. Thật sự có lợi hại như vậy. Vô hạn trả cờ dạ điều này sao có thể? Thiên Thiên hiển nhiên không phải tin tưởng Lôi Vũ người này chuyện ma quỷ. Ngươi không phải tin tưởng ta đây ngày hôm nay liền tự mình nghiệm chứng một chút cho ngươi nhìn. Còn nữa, Sakuza, Hinata, Ino, các ngươi có muốn học hay không? Lôi Vũ nhìn về phía say mê Sakuza đám người. Ngươi đừng xem, đối với ngươi phần, ngươi muốn học tìm Suna tên kia đi thôi. Lôi Vũ nhìn xì rùn ánh mắt khát vọng kia rất là vô sỉ đã kích nói. Vì sao ta không thể học? Xì rùn nhất thời mất hứng, hướng về phía Lôi Vũ chất vấn lên. Cái này sao? Học tập cái này nhẫn thuật cần trả giá thực rất nhiều giá cả, hơn nữa tốt nhất là phu thê các loại, nếu không. Ta là không có ý tứ truyền thụ cho, ngươi xem xạ cụ dạ các nàng đều là ta đây người, ngươi liền. Lôi Vũ thằng nhãi này rất là vô sỉ khoát tay áo. Thiên Thiên nghe được Lôi Vũ một câu kia người của ta, nhất thời tâm như mang tràng, sắc mặt đỏ bừng, túi đầu cũng không có phản bác, hiện tại trong đầu của nàng nơi đó còn có cái gì nhẫn thuật hả, hoàn toàn là Lôi Vũ thằng nhãi này nụ cười âm hiểm. Hừ. Nhất định là vậy là cái gì thai họa nhân đo, người kia mỗi lần đều thích lừa người ta. Thiên Thiên nhìn Lôi Vũ dáng vẻ đắc ý thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ngươi vậy ngươi muốn thế nào như thế nào mới có thể dạy ta? Si Jun nhìn xạ cụ dạ đám người dường như làm ra quyết định rất lớn một dạng, nhìn vô sỉ Lôi Vũ nói quanh co nói, sắc mặt đỏ bừng. Cái này sau khi trở về chúng ta ở hảo hảo thương lượng một chút, hiện tại thì không cần. Lôi Vũ nhìn một bên nào đó nữ nhân cả người hắc khí vần quanh. Xoa xoa đổ mồ hôi, nhanh chóng lắc đầu. Bất quá đúng lúc này toàn bộ mặt hồ đột nhiên run rẩy, to lớn sóng lớn phóng lên cao, một to lớn uy áp rất nhanh tập kích quyển toàn bộ mặt hồ. Cái này đây là bực nào cảm giác gáp bách à? Đối lập nhau tu luyện ảo thuật y nổ yếu nhược, nhất thời mẫn cảm giác được vẻ này sức uy hiếp mạnh mẽ. Mọi người nhanh tản ra. Lôi Vũ nhìn chung quanh sóng lớn, hướng về phía chúng nữ hô. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Này cổ cường đại trả cờ dạ ở đâu tới? Ý nổ nghi hoặc nhìn chu vi sóng lớn mãnh liệt mặt hồ. Còn có nói sao? Đương nhiên là cái tên kia, ngoại trừ cái tên kia ai có thể phóng xuất mạnh mẽ như vậy khí thế, như vậy trả cờ ra. Thứ lạc. Lôi Vũ đám người nhanh chóng ở trên mặt hồ vẽ ra một đạo khe rãnh, mới chậm rãi dừng lại. Si Jun, Thiên Thiên, Sakuza, các ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này, nơi đây giao cho ta một người thì tốt rồi, yên tâm ta sẽ không có chuyện, các ngươi ở trong này chỉ làm cho ta tạo thành phân tâm. Lôi Vũ nhìn mặt hồ chậm rãi dâng lên cự đại quái vật, hướng về phía Sakuza đám người nói. Vậy ngươi nhiều hơn cẩn thận. Si Jun đám người nhìn Lôi Vũ liếc mắt sau, nhanh chóng hướng về bờ bên kia bay đi. Cái này rốt cục đến phiên ta ra sân sao. Hiện tại hiểu cái nào hai vị này còn không biết tại nơi bên trong đâu chứ. Mặt nạ nam, hắc hắc cái này Tam Vĩ ta nhận trước. Siêu. Theo Lôi Vũ một đạo bạch quang trong nháy mắt mà qua, Lôi Vũ trực tiếp tại chỗ biến mất, ở trên mặt hồ mang đi từng đạo bọt sóng. Khốn nạn! Đây chính là Tam Vĩ sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Gu Ân nhìn trước mặt Tam Vĩ, thân thể có chút run rẩy, vẻ này sức uy hiếp mạnh mẽ để cho nàng có loại sợ hãi cảm giác. Chương 275, Ý rổ bủ chi chiến. Ghê tởm. Làm sao sẽ bị ngươi loại quái vật này đánh bại? Tuyệt đối không cho phép thương thế của ngươi hại đứa trẻ kia. Tinh độn, ngự thần độ thuật. Theo gù ẩn hai tay rất nhanh kết ấn, từng đạo lam sắc băng tinh nâng tam vị bắt đầu cố định ở phía trên. Thế nào, hiện tại như thế nào? Gù ẩn nhìn bị cố định tam vị hô to một ngụm, hướng về phía tam vị Ý rổ bù nói rằng. Ken két, thình thịch. Bất quá đang ở gù ẩn vừa dứt lời, vây khốn tam vị băng tinh rất nhanh vỡ vụn, rơi xuống trên mặt hồ. Cái này cư nhiên phá hủy ta tinh độn, ghê tởm. Gù ẩn thầm mắng một tiếng, thân thể rất nhanh nhảy ra, trốn hướng một bên. Tinh độn, vĩ đại lục giác sư hủ dị kèn thuật. Siêu siêu. Từng cái to lớn băng tinh sư hủ dị kèn nhanh chóng bắn về phía tam vĩ đầu. Thình thịch. Bất quá sẽ ở đó cái tinh độn chỉ lát nữa là phải đến tam vĩ trước mặt thời điểm, bị tam vĩ trên người tán phát đi ra trả cờ dạ trong nháy mắt chấn vỡ. Gù ẩn ngươi người kia đang làm cái gì? Ngươi muốn giết tam vĩ sao? Còn không mau nhanh phong ấn cái này cái tên kia. Dạ cờ xỉ cạ bụ tổ hướng về phía gù ẩn giống lên. Chết tiệt khốn nạn, người im miệng cho ta làm cái gì không cần ngươi tới nói. Chết tiệt khổng lồ như vậy ra hỏa thi triển phạm vi lớn nhân thuật, cần không ít thời gian hả? Thời gian sắp không còn kịp rồi. Hít khá zz hí zz. Gù ẩn hai tay không ngừng bắt đầu kết ấn, bất quá đang ở gù ẩn mới vừa kết ấn đến một dạng thời điểm. Tam vĩ phát hiện gù ẩn vọt thẳng hướng đang chạy trốn gù ẩn, bất quá ở thời khắc nguy cơ may mắn bị một bên ngũ đồ kéo dài ở tam vĩ một hồi thời gian, làm cho gù ẩn đại chiêu có thể phát huy. Chiêu này như thế nào? Tinh độn, thủy tinh vách tường tám trận. Thình thịch ba. Theo gù ẩn hai tay nhanh chóng vua ở trên mặt nước, nước kia nét mặt xuất hiện gầm thét tam vĩ nhanh chóng bị một tầng màu hồng băng tinh cho bao vây lại, trong chốc lát liền bị phong ấn ở bên trong, không thể động đậy. Vù vù. Gù ẩn quỳ gối mặt nước miệng to thở hổn hển. Cuối cùng cũng làm xong, trả cờ dạ tiêu hao quá. Gù ẩn xoa xoa mồ hôi trên đầu. Ngày. Không thể nào. Cái này tam vĩ cũng quá kém chứ. Như vậy thì bị co, nhanh lên một chút di chuyển hả, ta nhưng là chờ ngươi ngươi nghi. Ngươi bất động đứng lên, ta làm sao anh hùng cứu mỹ nhân hả. Lôi vũ hàng này nhìn vừa mới bị phong ấn mấy giây tam vĩ mà bắt đầu mắng to lên hướng về phía tam vĩ. Xa xa mới vừa bị phong ấn mấy giây tam vĩ dường như chứng kiến một bên hướng về phía hắn mắng to không ngừng lôi vũ một dạng, trong nháy mắt nổi giận, cái kia nguyên bản còn có thể chống đỡ trong mấy giây băng lao trực tiếp bắt đầu xuất hiện một từng tia vết rách. Ken két. Cái này tử vong vậy tiếng vỡ vụn, làm cho giả cỡ xỉ cả bụ tổ đám người trong nháy mắt cả kinh. Người này quá mạnh mẽ, hay là trước lui lại cho thỏa đáng, gù ẩn ú quỷ hoàn các ngươi nhanh lên một chút lui lại đi. Thình thịch. Theo giả cỡ xỉ cả bụ tổ tiếng nói vừa dứt. Dạ cờ xì cạ bụ tổ thân thể hóa thành một đám khói trắng tại chỗ biến mất. Khốn nạn. Gu ân nhìn trốn chạy dạ cờ xì cạ bụ tổ nhất thời mắng to một tiếng. Ngũ đồ ngươi mang theo ưu quỷ hoàn chạy mau, người kia giao cho ta. Gu ân hướng về phía ngũ đồ giống to. Nhưng là đại tỷ. Sẽ không đang ở ngũ đồ thằng nhãi này vừa muốn nói cái gì thời điểm không biết nơi đó đột nhiên tới một sóng lớn trực tiếp đem ngũ đồ đám người nhằm phía bờ bên kia. Tốc độ kia làm cho một bên gu ân đều có chút thẹn thùng. Ngươi đại gia. Các ngươi không đi lại sẽ, biết, hư ta chuyện tốt, cái kia ưu quỷ hoàn dường như có thể khống chế một chút tam vĩ hành động, cái này nhưng là một cái biến số, bất quá giết cái tên kia quá uổng phí, nói như thế nào cái kia tiểu gia hỏa cũng thật đáng thương, quên đi, buông tha bọn họ cũng tốt, ngược lại ta mục tiêu chỉ có một, còn như cái này tam vĩ có thể đoạt liền đoạt, không thể đoạt liền ném, phản chính nhất cái tam vĩ ta cũng không ở tử, người mới là trọng yếu nhất. Lôi vũ nhìn bay về phía bên bờ ngũ đồ đám người. Sau đó sẽ lần nhìn về phía xa xa gù ẩn. Ngươi người này đối thủ là ta. Siêu. Tinh độn, phá tinh hàng long thuật. Theo gù ẩn hư nhược đích lần nữa kết ấn, một cái băng long lần nữa từ mặt nước bay lên trời, nhằm phía tam vị Ý rổ bù. Thình thịch. Kết quả vẫn không có chút nào cải biến, tại nơi băng long xuất hiện tại tam vị trước mặt thời điểm, trực tiếp bị tam vị trả cờ dạ chấn vỡ, không được bất kỳ tác dụng gì. Thình thịch. Tam vị đuôi nhẹ nhàng vung. Trực tiếp đánh về phía trên bầu trời gù ẩn. Suy yếu vô lực gù ẩn nhìn đánh tới tam vĩ đuôi, nhẹ nhàng nhắm lại con mắt. Thình thịch. Một cái vĩ đại bọ sóng nặng nề mọc lên ở trên mặt hồ, tam vĩ đuôi nặng nề ở trên mặt hồ phách đứng lên cơn sóng thần. Uy, ngươi không sao chứ? Lôi Vũ nhìn trong lòng nhắm ánh mắt gù ẩn, nhẹ nhàng hỏi. Ngươi là cái kia cổ nổ hạ nị dạ? Ngươi tại sao muốn cứu ta? Gù ẩn nhẹ nhàng mở con mắt, chứng kiến Lôi Vũ sau nhất thời cả kinh. Siêu. Thân ảnh lóe lên gù ẩn nhanh chóng vọt đến một bên. Ngươi rất sợ ta sao? Lôi Vũ nhìn né qua một bên hư nhược đích gù ẩn nhẹ nhàng hỏi. Ngươi nào sợ ngươi, ngươi là họ rổ si ma đại nhân địch nhân, tam vĩ ta sẽ không nhường cho ngươi. Gu ẩn sắc mặt nghiêm túc đối với Lôi Vũ nói rằng. Hả, có ý tứ, ngươi quên mới vừa rồi là người nào cứu ngươi một mạng rồi không? Hơn nữa ngươi bây giờ còn có thể đang chiến đấu sao? Lôi Vũ nhìn trước mặt hư nhược đích Gu ẩn nhẹ nhàng cười, bất quá đúng lúc này một năng lượng to lớn sóng xung kích đánh về phía Gu ẩn. Nhanh, mau tránh ra. Ầm ba. Một tiếng to lớn bạo tạc qua đi, Lôi Vũ đem Gu ẩn áp dưới thân thể, ngăn trở cổ lực lượng kia trùng kích phá. Ngươi tại sao còn muốn cứu ta? Gu ẩn nhìn trên người nàng Lôi Vũ, có chút cảm động nói rằng. Khái khái. Không có gì, ta khái khái ta chỉ thì không muốn thấy có nữ nhân xinh đẹp chết trước mặt ta mà thôi. Lôi Vũ ho khan vài tiếng nhìn dưới thân mặt Gu ẩn. Ngay, ta diễn kỹ bất chi bất giác đều đạt được trình độ loại này rồi không? Hãn. Lôi Vũ nhìn dưới thân cảm động Gu ẩn hung hăng mình say sưa một bả, cảm thụ được trong lòng thiên hạ thân thể chuyển tới hương thơm dị dạng, rất là hưởng thụ. Bất quá đang ở Lôi Vũ thẳng nhãi này trong lòng đắc ý thời điểm, Tam Vĩ con kia độc nhãn, chậm rãi ra hiện tại sau lưng Lôi Vũ, lẳng lặng nhìn Lôi Vũ. Chương 276, quân. Làm sao có loại cảm giác kỳ quái? Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta đã đưa ngươi mê hoặc sao? Lôi Vũ nhìn dưới thân kỳ quái Gu ẩn nghi ngờ sờ sờ miệng. Không phải. Gu ẩn quả nhiên lắc đầu. Ngươi xem sau lưng của ngươi. Gu ẩn chỉ Lôi Vũ phía sau. Phía sau. Phía sau có cái gì? Lôi Vũ nghi hoặc nhìn phía sau. Hi, ngươi khỏe, ngươi cũng coi trọng ta đây sao? Lôi Vũ xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi, hướng về phía Tam Vĩ đại triều đứng lên, bất quá trả lời là Tam Vĩ vô tình dích đảo. Em gái ngươi. Bạch. Lôi Vũ thấy Tam Vĩ người này rít gào nhất thời thân thể lóe lên ôm Gu ẩn tại chỗ biến mất. Ầm. Một tiếng to lớn bạo tạc, trong nháy mắt vang lên ở trên mặt hồ, nhấc lên hơn 500 thước bọt sóng. Ầm. Hồ lớn bên kia, Lôi Vũ thân thể trong nháy mắt tốc biến, nhìn một chút trên mặt nước lơ lửng một chi phi tiêu, lắc đầu. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm như thế nào? Gu ẩn không dám tin tưởng nhìn Lôi Vũ. Cái gì làm sao làm được? Ngươi còn có thể di chuyển sao? Cái tên kia lại muốn tới, lần này ta nghĩ biện pháp trước đem cái này đại gia hỏa phong ấn lại nói, nếu không. Làm cho hắn làm như vậy xuống phía dưới, đến trễ sẽ gây ra phiền phức. Lôi Vũ nhìn chung quanh gầm thét Tam Vĩ ỉ rồ bù, lẩm bẩm nói. Ngươi lẽ nào muốn phong ấn Tam Vĩ? Gu ẩn nhìn bên người Lôi Vũ hỏi. Là, vâng, đúng, hả, lẽ nào ngươi muốn cho người kia khắp nơi loạn công kích sao? Coi trọng Tam Vĩ có thể xa xa không chỉ cổ nổ hạ một cái, hiểu đám người kia nhóm nhưng là đã ở một bên mắt lom lom nữa. Lôi Vũ thản nhiên nói. Không được, coi như làm cho hiểu bọn họ đạt được cũng không thể nhượng các ngươi đạt được. Các ngươi đạt được sau đó nhất định sẽ cho họ rổ xì mà đại nhân tạo thành rất đại phiền toái. Họ rổ xì mà cái kia rất nhanh muốn thì muốn đi Tây Thiên, còn muốn đánh cổ nổ hạ, lẽ nào dưới đất đánh? Lôi Vũ cười nhạt. Ngươi nói có ý tứ. Gu ẩn đột nhiên có một chủng không phải hảo dự cảm. Có ý tứ. Ngươi rất nhanh thì biết, bất quá tại trước đây, ngươi chính là đi theo ta, cổ nổ hạ mới là nhà của ngươi, hơn nữa ngươi không có tuyển trạch dư âm. Lôi Vũ nhìn trong ngực Gu ẩn. Sóng. Ngoan, ta chỗ này mới là ngươi dựa vào. Lôi Vũ thẳng nhãi này thừa dịp Gu ẩn không chú ý nhanh chóng hướng về phía Gu ẩn màu đỏ cặp môi thơm nặng nề vừa hôn. Ô ô, ngươi cái này khốn nạn làm cái gì? Thả bông. Gu ẩn nhìn đột nhiên hôn của nàng Lôi Vũ nhất thời cả kinh, chưa từng có đem nàng mình làm thành nữ nhân đối đãi. Gu ẩn lúc này bị Lôi Vũ hôn thân thể trong nháy mắt mờ mịt, cái loại này chưa từng có bị xâm phạm thân thể. Nguyên bổn nhất nghĩ thầm đem thân thể hiến cho họ rổ xì mà chuyển sinh Gu ẩn trong lòng trong nháy mắt có một chưa từng có, sở hữu qua cảm giác. Thình thịch. Theo Gu ẩn tiếng nói vừa dứt Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ hai tay bưng lỏng, đáng thương Gu ẩn trực tiếp rớt tại trong nước. Ngươi cái này khốn nạn làm cái gì? Vì sao đột nhiên buông? Gu ẩn nhất thời giận tím mặt. À ưa lệ, không phải ngươi để cho ta buông ngươi ra sao? Lôi Vũ mở mịt sờ sờ đầu. Gu ẩn. Đang ở Gu ẩn muốn giết người nào đó thời điểm, Tam Vĩ rít gào rốt cục chạy tới. Siêu. Một cái to lớn cái phao, nhanh chóng đánh về phía Lôi Vũ phương hướng. Bạch. Đang ở Gu ẩn nhìn đánh tới thủy pháo đạn sưng sờ thần thời điểm, Lôi Vũ thẳng nhãi này lần nữa vô sỉ đem trước mặt Gu ẩn ôm lấy, sau đó nhanh chóng nhằm phía một bên. Ngươi làm cái gì? Nhanh lên một chút vông. Nguyên bản là rất hư nhược đích Gu ẩn, căn bản là không còn cách nào tránh thoát Lôi Vũ thật chặt ôm ấp. Ta đương nhiên là ở cứu ngươi, chớ lộn xộn, nếu không, ta hiện tại liền ăn ngươi. Lôi Vũ trong ngực Gu ẩn dường như cảm giác được cái gì giống nhau, sắc mặt lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt không dám ở lộn xộn. Này, Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt làm sao kỳ quái như thế? Ngươi sẽ không có bị nam nhân ôm qua chứ? Lôi Vũ nhìn trong ngực Gù Ẩn nhẹ nhàng hỏi. Nam nhân không có một cái tốt, ngươi cái này khốn nạn nhanh lên một chút bông. Gù Ẩn nghe Lôi Vũ cười nhạo vậy giọng nói càng thêm tức giận. Ta không có cười nhạo ý của ngươi, ngươi nếu như bị nam nhân khác ôm qua gì gì đó, ta còn không cần ngươi nữa đây, ta chính là thích thuần khiết ngươi. Lôi Vũ nhìn trong ngực Gù Ẩn nhẹ nhàng nói. Người nào ai cho ngươi thích, ngươi bông. Gù Ẩn lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt, tựa hồ muốn ngất đi một dạng. Hả, ngươi đừng thực sự bông hả. Sẽ chết. Làm Lôi Vũ hàng này lại muốn bông ra Gù Ẩn thời điểm. Gù Ẩn nhìn phía sau cái kia to lớn tam vị ý rô bù nhất thời một tay lấy Lôi Vũ thật chặt ôm vào trong ngực, lớn tiếng cầu khẩn. Ngươi xem, là ngươi chính mình không cho ta mở ngươi, không thể oán ta đi. Lôi Vũ hàng này rất là khiếm biển nhìn trong ngực Gù Ẩn. Ngươi xem như ngươi lợi hại. Lôi Vũ trong ngực Gù Ẩn nhìn Lôi Vũ trên người đuổi không thôi tam vị ý rô bù, bất đắc dĩ hướng về phía Lôi Vũ cắn răng nghiến lợi nói một tiếng. Lôi Vũ, chỗ của ta ngoan, ta muốn là ngoan tâm nói, liền cho ngươi ăn tam vĩ, để làm chi còn ôm chạy loạn còn cứu ngươi hả? Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ lẩm bẩm. Vậy ngươi vì sao một mực chạy hả? Ngươi không phải nói muốn phong ấn tam vĩ sao? Ngươi có phải hay không ẩm có vẻ? Ngươi chừng nào thì có thể ôm đủ hả? Còn ngươi nữa cặp kia dừng tay có thể đừng làm loạn thả sao? Gu Ân nhìn nắm thật chặt nàng ấy đối với hai vú heo tay, sắc mặt không gì sánh được tiểu hồng hướng về phía Lôi Vũ trách cứ. Hả, tập quan quen. Lôi Vũ lúng túng thu hồi đặt ở Gù Ẩn đầy áp nhũ phong lên heo tay. Quân, ngươi tên lưu manh này đến cùng khi dễ qua bao nhiêu cô gái? Chương 277, tinh độn. Áo nghĩa. Quân, ngươi tên lưu manh này đến cùng khi dễ qua bao nhiêu cô gái? Gù Ẩn nghe được Lôi Vũ lời nói nhất thời càng thêm tức giận. Không nhiều lắm không nhiều lắm còn không có một vạn cái, liền ngàn thanh cái A. Ngạch tuyệt đối không có, ta lừa gạt ngươi, như vậy ngươi cũng có thể tin sao? Lôi Vũ dường như cảm giác được cái gì giống nhau nhanh chóng xoa xoa đổ mồ hôi, vẻ mặt chân thành nhìn trong ngực Gù Ẩn. Đờ cờ mở nói lỡ miệng, ngày Lôi Vũ trong lòng cực kỳ hối hận. Ta tin, ta phi thường tin tưởng. Gù Ẩn trịnh trọng gật đầu. Lôi Vũ, ngươi tên lưu manh này đi chết đi cho ta. Gù Ẩn không biết ở đâu tới khí lực trực tiếp nhảy ra Lôi Vũ trong lòng hướng về phía Lôi Vũ bắt đầu truy sát đứng lên. Ngươi cái này khốn nạn, còn nụ hôn đầu của ta, đưa ta trinh tiết. Ngươi đều đem ta thân thể sờ soạng nhiều như vậy lần cái này chướng tính thế nào? Gù Ẩn vừa chạy vừa hướng Lôi Vũ mắng to, tay bên trong tinh độn sủ dị kẹn không ngừng bắn về phía người nào đó. Cùng lắm thì ta xá bản cưới ngươi thôi. Lôi Vũ rất là ủy khuất nói. Giết giết ngươi. Thình thịch. Thình thịch. Gù Ẩn triệt để nổ tung, đầy trời băng tinh sủ dị kẹn hướng về phía Lôi Vũ vọt tới. Cái này đờ cờ mở nữ nhân thật đúng là khủng bố, vừa rồi đánh tam vĩ tại sao không có lợi hại như vậy đâu? Lôi Vũ nhìn không trung khắp bầu trời sủ dị kẹn không biết nói gì. Bất quá thật bất hạnh, đáng thương Gù Ẩn vừa mới đánh xong trong tay băng tinh, từ không trung rơi xuống thời điểm, tam vĩ vừa lúc há to miệng chờ đấy nàng. Hả? Người cứu mạng hả ba? Gù Ẩn dường như chứng kiến dưới thân thể mặt to lớn kia miệng giống nhau, nhất thời hét dầm lên. Siêu. Một đạo bạch quang mà qua. Giang giác. Tam vĩ miệng hợp lại, sau đó ken két vài tiếng. Bất quá đang cho rằng ăn được mỹ vị tam vĩ chứng kiến một bên đắc ý người nào đó, con kia độc nhãn nhất thời tái rồi. Giống ba. Lại là rít lên một tiếng, tam vĩ lần nữa đuổi theo người nào đó đi. Thình thịch thình thịch. Từng đợt chạy nhanh, tam vĩ đại gia hỏa ở mặt nước tràn ra trận trận bọt nước. Si rủn tỉ tỉ, nạ dù tổ cái tên kia đang làm cái gì? Lẽ nào ở đầu như sao? Sạ cú giả tò mò nhìn mặt nước không ngừng chạy nhanh mệt thở hổn hển tam vĩ, hướng về phía si rủn hỏi. Cái này ai biết được? Khả năng lại đang tán gái chứ, nếu không. Người kia cấp như vậy lực để làm chi, một cái tam vĩ vốn chính là nhất chiêu kết quả, sau đó nhất chiêu phong ấn tổng cộng 2 chiêu võ thuật, người kia nhưng vẫn không ra tay, không hề tán gái là đang làm gì. Si Jun rất là có kinh nghiệm phân tích nói. Sakura, Hinata, thiên thiên đám người. Si Jun tỉ tỉ cái gì sự tình cũng hiểu rõ như vậy nạ dù tổ. Dạ mã nạ cả ý nô nhìn một bên Si Jun trong lòng rất là nghi hoặc. Bởi vì Sì Dùn nói thực sự là trong lòng các nàng nghĩ. Bên kia. Gì? Tam Vĩ hả? Là Tam Vĩ hả? Đáng tiếc ấy đã dạ tiền bối không ở. Làm sao đây? Cái tên kia hình như là cổ nổ hạ đám người kia đang làm cái gì? Mặt nạ nam nghi hoặc nhìn xạ cụ dạ đám người. Bất quá khi mặt nạ nam chứng kiến đang ở Thủy Trung Hòa Tam Vĩ thi chạy Lôi Vũ thời điểm. Nhất thời cả kinh. Hả? Không xong. Ấy đã dạ tiền bối cổ nổ hạ thái tử tới. Hơn nữa cái tên kia đang ở phát chóc vi thú hả? Ngạch, Được rồi, ấy đã dạ tiền bối không ở nơi này hả? Đang ở kêu to mặt nạ nam sờ sờ đầu đỉnh chỉ hô to. Ta đi tới. Vậy khẳng định bị dây hả? Cả cả xì đám người kia khẳng định đang ở chỗ tối không biết ở nơi nào coi chừng đây. Hơn nữa cái kia thái tử cũng đánh không lại hả? Hãy tìm ấy đã dạ tiền bối cho thỏa đáng. Thứ lạc. Mặt nạ hàng này suy nghĩ n lâu thời gian sau đó, thân thể như một làn khói tại chỗ biến mất, mang theo đại lượng bụi bặm. Tương đối lôi nhân mặt nạ nam trước không nói, trở về màn ảnh, lần nữa chạy trốn lôi vũ trên người. Thế nào mỹ nữ? Ca vừa cứu ngươi một lần, lần này là không phải cảm động lấy thân báo đáp, đàng hoàng khai báo đi, ca tha thứ ngươi. Lôi vũ nhìn trong lòng nhắm con mắt vừa mới mở ánh mắt gủ ẩn rất là vô sỉ nói rằng, nguyên bản quả thật có chút cảm kích gủ ẩn nghe được lôi vũ lời nói sau, trong nháy mắt về điểm này cảm kích hoàn toàn không có, cắn một cái ở lôi vũ cánh tay. Hả? Ngươi cắn ta làm cái gì? Lôi vũ nhìn cắn trong ngực hắn gủ ẩn nhất thời khóc quỷ đứng lên, kỳ thực thằng nhãi này thân thể kia gủ ẩn về điểm này cắn, căn bản làm cho hắn không cảm giác, bất quá thằng nhãi này có thể gọi thê thảm như vậy, ảnh đế danh xưng không phải thổi. Đều, mới vừa mở mới vừa buông ra lôi vũ mới vừa muốn nói gì thời điểm, lôi vũ miệng rộng một cái ngăn chặn gủ ẩn môi thơm. Ô ô, gủ ẩn không ngừng ở lôi vũ trong lòng dãy rủa, sau một lát liền sủi xuống đến ở lôi vũ trong lòng, con mắt chảy ra nhàn nhạt nước mắt. Ngươi ngươi làm sao vậy? Lôi vũ nhìn trong lòng rơi lệ gủ ẩn nhất thời có chút lúng túng đỉnh chỉ mút vào thả gủ ẩn mê người cặp môi thơm, tựa hồ nếm được gủ ẩn trong mắt chảy ra nước mắt một dạng. Ngươi cái này khốn nạn chỉ biết khi dễ ta ô ô. Gủ ẩn dù sao cũng là một nữ nhi ra, đánh lại đánh không lại, mắng cũng mắng bất quá vẫn còn bị khi dễ chiếm tiện nghi. Gủ ẩn ủy khuất rốt cục bạo phát, ở lôi vũ trong lòng khóc thút thít đứng lên, cái này rốt cục có mùi vị của nữ nhân. Ta đây để cho ngươi khi dễ ta vẫn không được sao? Lôi vũ hàng này vô sỉ hướng về phía gủ ẩn không biết là thoải mái vẫn là châm chọc nói rằng. Ngươi hử. Khóc thút thít một hồi gủ ẩn nhìn lôi vũ nàng thực sự không cách nào, nàng gặp qua vô sỉ, thế nhưng giống như lôi vũ vô sỉ như vậy gủ ẩn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá đúng lúc này, tam vi to lớn kia đôi vừa lúc rơi sau lưng lôi vũ làm cho vẫn chiếu cố đùa giỡn nghi ngờ trung mỹ lông mi lôi vũ trong lúc nhất thời không có chú ý tới. Mau tránh ra. Thình thịch. Gủ ẩn một cái ôm lôi vũ qua một bên. Hai tay nhanh chóng đối với cùng với chính mình huyệt đạo. Sinh tử điểm huyệt. Cho ta một điểm lực lượng là tốt rồi, để cho ta sở hữu bảo hộ trong lòng người phải bảo vệ lực lượng. Tinh đột. Áo nghĩa. Nhất tiễn quang minh. Khí. Theo gù ẩn tiếng nói vừa dứt, gù ẩn chung quanh mặt nước trong nháy mắt bị thanh không, như là lôi vũ mở bắt môn độn giáp một dạng, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt phá thể ra, một cái to lớn tinh độn thủy tinh bảo hộ ở gù ẩn trên người. Chín đạo tia sáng nhanh chóng hội tụ gù ẩn phía trước một điểm. Chương 278, Ấy đã ra. Ngày. Cái này làm cái gì máy bay làm sao loạn tiêu hao mình sức sống, không phải chính là một cái phá tam vị sao. Đánh hạ lại không thể thế nào. Xem ra không thể đang tiếp tục lắp ráp, không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên có thể bảo hộ ta. Xem ra ra mị lực không giảm chút nào năm đó hả. Lôi vũ hàng này nhìn không trung bùng nổ gù ẩn rất là mình say sưa một bà. Ở ba. Theo một tiếng to lớn bạo tạc, Tam Vi con mắt trực tiếp bị gủ ẩn đâm trúng, đánh lui qua một bên. Giống. Tam Vi không cam lòng phát sinh rít lên một tiếng sau đó nhanh chóng lặn xuống đến trong nước. Lão bà ngươi nói, không đúng, gủ ẩn ngươi thật lợi hại. Lôi vũ nhìn gủ ẩn âm trầm mặt nhất thời sững sờ, đổi lời nói chuyện. Ngươi cái này khốn nạn, giết ngươi. Gủ ẩn nhìn còn trêu đùa của nàng lôi vũ nhất thời lần nữa bạo tẩu. Bất quá đáng tiếc vừa định đang động dùng trả cờ dạ trong thân thể lực lượng trong nháy mắt lui về rơi lạc nhi dưới. Thình thịch. Đều bị thương thành như vậy, vẫn còn ở thể hiện. Lôi vũ một bà tiếp được gù ẩn, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Thả bông, không cần ngươi quan tâm. Gù ẩn ở lôi vũ trong lòng rẽ rùa vài cái, thay đổi bất đắc dĩ lần nữa rúc vào lôi vũ trong lòng. Ngươi ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn thiếu ngươi nhân tình mà thôi. Gù ẩn ở lôi vũ trong lòng sắc mặt hồng hồng nói quanh co nói rằng. Tốt tốt ta minh bạch thế nhưng ta hiện tại nhưng là vừa cứu ngươi à, ngươi xem ta không tiếp được ngươi, ngươi rất tại trong nước chết đuối trách bạn. Lôi vũ thẳng nhãi này vô sỉ nói rằng. Gù ẩn. Ta lại không để cho ngươi tiếp được ta, còn không cho ngươi chọc tức. Gù ẩn giận dữ nhìn người nào đó. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Lôi vũ ôm trong ngực gù ẩn nhanh chóng chạy về phía một bên. Bất quá đúng lúc này, trốn dưới nước tam vĩ lần nữa bay lên trời mở miệng rộng, hướng về phía lôi vũ nuốt. Hả? Ngươi cái này khốn nạn, vẫn không chú ý ngươi phía sau, ngươi xem sau lưng của ngươi. Gù ẩn nhìn lôi vũ trên người tam vĩ cử chỉ nhất thời gấp rút lôi vũ. Cái này tam vĩ vẫn là trước hết khoan để ý tới đi, có tên kỳ đã tới, xem ra không vui, xem ra làm trễ nải không ít thời gian đây, bất quá quên đi. Cho ta an tĩnh. Hí. Theo Lôi Vũ một đạo bạch quang xuất hiện tại Tam Vĩ nhãn bên cạnh, trừng mắt Tam Vĩ con kia to lớn con mắt, Lôi Vũ trong mắt Tam Câu Ngọc rất nhanh ngưng tụ một cái hắc sắc tam giác phong xa nhanh chóng xuất hiện tại Lôi Vũ trong mắt. Tu Quả Mi. Hả? Ngươi làm cái gì? Tại sao phải đi tìm cái chết hả? Không rõ cho nên Gù Ẩn nhìn trước mặt Tam Vĩ trong lòng nhất thời trong lòng cả kinh. Sau một lát Tam Vĩ con kia to lớn độc nhãn, rất nhanh xoay tròn thành Tam Câu Ngọc hình thức, chỉ chốc lát thay đổi lặng lặng nằm úp sấp ở trên mặt nước, rất cung kính nhìn Lôi Vũ, phảng phất từ lão hổ biến thành mèo mở dạng. À ưa lệ! Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Gù Ẩn nhìn Lôi Vũ buông lỏng rơi vào Tam Vĩ lớn đại quý bối. Sau đó thản nhiên tọa ở phía trên Lôi Vũ đại nao trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Làm sao vậy lão không đúng Gù Ẩn? Để làm chi kinh ngạc như vậy, xem cái này Tam Vĩ kỳ thực rất khả ái sao? Đến, làm cho chủ mẫu sờ sờ ngươi. Lôi Vũ hướng về phía dưới người Tam Vĩ nhẹ nhàng nói rằng. Gào. Tam Vĩ nhẹ nhàng tựa đầu vươn ra vẻ mặt ôn thuận nhìn Gù Ẩn. Không phải. Đừng tới đây. Gù Ẩn nhìn Tam Vĩ đầu sỏ, nhất thời sợ trốn được Lôi Vũ phía sau. Ha ha, ta không có lừa ngươi, kỳ thực Tam Vĩ cũng chơi thật vui. Gù Ẩn lanh tính sau khi nghi hoặc nhìn Lôi Vũ hỏi, Gù Ẩn biết Tam Vĩ biến thành bộ dáng như vậy khẳng định cùng hắn có quan hệ. Ha ha, ngươi vừa rồi không thấy sao? Nhất kích tất sát ha ha. Lôi Vũ đắc ý cười ha ha. Nhất kích tất sát. Trong nháy mắt đó đến cùng chuyện gì xảy ra, không đúng, ta nhớ ra rồi, con kia con mắt thật lâu xuất hiện ba viên câu ngọc, tựa như cái tên đó con mắt giống nhau. Uchiha nhất tộc xạ gì gặng. Gù Ẩn không dám tin tưởng nhìn Lôi Vũ. Ngươi cũng biết Uchiha nhất tộc xạ gìn găng hả? Ngươi gặp qua Uchiha Sasuke rồi hả? Lôi Vũ nhìn trước mặt Gù Ẩn nói rằng. Gặp qua, cái tên kia quá lạnh, toàn thân tản ra khiến người ta lạnh lẽo thấu xương. Gù Ẩn suy nghĩ một chút sắc mặt nghiêm túc nói. Hả, tên kia tựa hồ cũng thay đổi mạnh rất nhiều đâu. Thực sự là chờ mong lần nữa cùng cái tên kia gặp mặt, bất quá cũng nhanh, Orochimaru cái tên kia cũng nên tiêu thất một đoạn thời gian. Lôi Vũ gật đầu. Bất quá đúng lúc này hai cái ăn mặc hồng vân bảo nam tử xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt. Muốn tắm. Các ngươi khỏe. Lôi Vũ nhìn xuất hiện hai người chậm rãi đứng lên, sắc mặt tràn ngập mỉm cười. Ây đa dạ tiền bối, chúng ta dường như đã tới chậm một bước, đều hóa Ây đa dạ tiền bối. Người câm miệng cho ta. Ây đa dạ nhìn lại nhải mặt nạ nam nổi giận gầm lên một tiếng. Mặt nạ nam. Ý dô bụ, cho hắn một pháo. Lôi Vũ nhìn trước mặt nạ nam bên mép cười. Hướng về phía Tam Vĩ ra lệnh. Siêu. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, một phát bạch sắc cái phao trong nháy mắt phun về phía mặt nạ nam. Thủy hệ quả nhiên vẫn là giao cho hổ xì gạ kỳ kỳ sảm vị tiền bối kia tương đối khá, hả? Ấy đã ra tiền bối người cứu mạng hả? Mặt nạ nam nhìn Tam Vĩ con kia độc nhãn lên Tam Câu Ngọc dưới mặt nạ mặt sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bất quá lập tức thay đổi bắt đầu liều mạng chạy trốn. Ngươi không phải hiểu một thành viên sao? Liền giao cho ngươi tốt ta. Ây đa dạ rất là vô sỉ nhìn chạy chối chết mặt nạ nam thản nhiên nói. Không muốn hả? Người cứu mạng hả Ây đa dạ tiền bối? Mặt nạ nam bán mạng diễn kỹ làm cho Tam Vĩ trên lưng Lôi Vũ cười ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha ha. Ngươi làm sao cười thành như vậy? Như ngươi vậy ngươi còn cười ra tiếng. Gu Ân nhìn chàng thượng bầu không khí vô cùng quỷ dị có chút sợ giật giật Lôi Vũ. Nàng hiện tại ít nhưng không giúp được Lôi Vũ còn có thể trở thành trói buộc. Đối với ạ cà sủ kỳ Gu Ân vẫn là lý giải một chút. Trong lòng có thể không lo lắng sao. Chương 279, màn dệ kỳ ủ giữa đối kháng. Cái này vô hạn y có thể là tiểu mao ở bê phạ lũ phong sơn làm, chính là khả năng tiểu mao ở bê phạ lũ viết một cuốn cuối cùng. Ta ở bê phạ lũ đợi gần hơn 2 năm, quyển sách này xem như là đối với hắn hồi báo. Ân cứ như vậy, hy vọng quyển sách này không hề lưu lại tiếc nuối, thề phải vượt lên trước hổ cả chi mị nữ như vân. Làm cho tiểu mao vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. 2 năm qua đã hiểu không ít. Tạ ơn tạ đại gia một mực làm bạn, hiện tại để chúng ta cùng đi hết cái này một đoạn đường cuối cùng đi, ta không muốn tờ gì, dừng lại, ta tận lực không phải tờ gì, dừng lại, bởi vì nay quyển sách cách ly hỏa ảnh chi mỹ nữ như vân cũng không thiếu trên lại đây, đương nhiên ta biết đại thể nguyên nhân là bởi vì ta tới nghiêm trọng, mở hãm hại nhiều lắm, không có chăm chú viết duyên cớ, ở trong này tiểu mao nói tiếng xin lỗi, phía dưới cập nhật ta đem dựa theo mỗi ngày 2 canh kế hoạch cam đoan chất lượng hoàn thành, có cơ hội ở xóa này hơi nước. Sửa sang một chút quyển sách, tranh thủ làm cho quyển sách này coi như so ra kém hồ cả, cũng không có thể kém đi nơi nào. Đừng lo lắng, có ta đang sợ cái gì ngươi đợi ở Tam Vĩ trên người chớ lộn xộn, hai tên kia giao cho ta thì tốt rồi. Lôi Vũ vô vô gủ ẩn bả vai. Một mình ngươi phải đối phó hai cái sao? Hiểu mỗi cái thành viên thực lực cũng đều là cùng họ rổ xì mà quái vật kia không sai biệt lắm hả? Gù ẩn lúc này cư nhiên không gọi họ rổ xì mà đại nhân, ngược lại gọi dậy quái vật đứng lên đối với cái này điểm gù ẩn mình cũng không có chú ý tới. Không sao, đã không phải là chưa có giao tay, không cần lo lắng. Siêu. Lôi Vũ thân thể khẽ động nhanh chóng tại chỗ biến mất, thẳng đến mặt nạ nam. Cùng lúc đó Hí Nạ Tạ Bạch Nhãn cũng chú ý tới tình huống của bên này nhanh chóng chạy tới Tam Vĩ bên người. Cái này đây chính là Tam Vĩ sao? Thật là lớn tên, bất quá nàng làm sao có thể đứng ở Tam Vĩ trên người không có việc gì. Xạ Cụ Dạ nhìn Tam Vĩ trên người gù ẩn có chút ghen tị nói thầm. Cái này Tam Vĩ dường như bị nạ rủ tổ không chế được am hiểu đạo thuật giả mà nạ cả ý nổ rất nhanh phát hiện Tam Vĩ dị dạng, cẩn thận ở Tam Vĩ trên đầu sờ soạn một cái. Như thế nào đây? Không có lừa các ngươi chứ? Tam Vĩ dường như bị nạ rủ tổ thu phục. Ý nổ vui vẻ cũng leo đến Tam Vĩ to lớn kia quy bối trên. Thực sự ai? Khi nạ tạ mấy người cũng lầm bầm lầu bầu nói sau đó ôm tò mò trong lòng cũng bò hướng Tam Vĩ trên thân thể. Xạ Cụ Dạ ngươi ở đây xứng sở cái gì? Mau tới chơi à? Dạ mã nạ cả ý nộ nhìn một bên chậm chạp bất động Xạ Cụ Dạ nghi ngờ hỏi. Ngươi là ai? Các ngươi là ai? Gu Ân cùng Xạ Cụ Dạ đồng thời nói chuyện. Chúng ta là Cổ Nổ Hạ Mộng Chi tiểu đội, ngươi là ai? Lẽ nào ngươi chính là cái kia bị Lôi Vũ cứu người sao? Khi nạ tạ nghi hoặc nhìn trước mặt Gu Ân hỏi. Cổ Nổ Hạ, chính là cùng cái tên kia một phe. Cổ Nộ Hạ cái gì như thế đặc thù cư nhiên làm cho nhiều mỹ nữ như vậy hợp thành một ít đội, Cổ Nộ Hạ mỹ nữ rất nhiều sao. Gu Ân nhìn trước mặt Hỉ Nạ Tạ trong lòng các nàng có chút mất hứng nói thầm. Cổ Nộ Hạ mỹ nữ không phải rất nhiều, không sai biệt lắm đều ở nơi này, tuy là Gu Ân ý tưởng có điểm sang bên, nhưng là vẫn không có đoán đúng, bởi vì đơn thuần Gu Ân còn không dám hướng phương diện suy nghĩ. Bên kia, vừa mới chậm một hơi thở mặt nạ nam nhìn Tam Vĩ không để ý tới nữa hắn rốt cục thở dài một hơi. Bất quá đúng lúc này Lôi Vũ thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại mặt nạ nam phía sau. Hi, ngươi khỏe, mặt nạ nam tiểu xỉu tiên sinh. Lôi Vũ lộ ra một bộ nụ cười âm hiểm nhìn mãn thanh mặt nạ nam. Tiểu xỉu trước tiên sinh. Mặt nạ nam con mắt tái rồi. Ngươi người kia vì sao vẫn muốn đánh ta hả? Bạch. Mặt nạ nam nhìn Lôi Vũ nụ cười âm hiểm nhất thời nhanh chân chạy. Hi hi, bởi vì ngươi rất yếu hả, thoạt nhìn. Lôi Vũ nhìn không phải bại lộ thực lực chỉ lo chạy trốn mặt nạ nam trong lòng cái kia đắc ý cười, hiện tại không phải ngược mặt nạ nam về sau sẽ không dễ dàng ngược, Lôi Vũ có thể không muốn bỏ qua cái này cơ hội tốt trời ban. Quả nhiên vẫn là ta mạnh nhất. Ây đã ra nhìn chạy loạn khắp nơi mặt nạ nam rất là mình say sưa một dạng, tân tân hữu vị nhìn, thực lực của Lôi Vũ ấy đã ra là biết đến, nếu Lôi Vũ không tìm hắn, hắn đến lúc đó rất thích ra, ngược lại hắn xem mặt nạ nam cũng rất khó chịu. Ây đã ra tiền bối người cứu mạng hả? Muốn chết. Mặt nạ nam cùng Lôi Vũ ở trên mặt hồ diễn ra điên cuồng cảnh sát bắt tiểu thâu. Ngươi nhưng là hiểu một thành viên, nếu như liền một cái Cổ Nổ Hạ hạ nhẫn đều đánh không lại ngươi làm sao còn trở thành hiểu một thành viên. Ây đã giả hàng này rất là đứng nói không đau eo đối với mặt nạ nam thẳng nhãi này dạy dỗ. Chi chi. Mặt nạ nam dưới mặt nạ mặt hung hăng co quắp một cái, nghe được Ây đã giả vô sỉ. Ghê tởm Ây đã giả. Hư việc nhiều hơn là thành công. Khốn nạn. Một cái hạ nhẫn dễ đối phó ngươi làm sao không ra tay. Mặt nạ nam sắc mặt tâm trầm, nhìn phía sau âm hiểm trêu cợt hắn vậy Lôi Vũ, cái kia là nghiến răng nghiến lợi hả. Ghê tởm, không chạy, nói như thế nào ta cũng là một cái bột cấp bậc đích nhân vật, cư nhiên bị lộng chật vật như vậy, ghê tởm. Hí. Theo mặt nạ nam một tiếng thầm mắng, thân thể trong nháy mắt biến mất ở Lôi Vũ trước mặt, bất quá đang ở mặt nạ nam tiêu thất thời điểm Lôi Vũ thân thể cũng biến mất. Sư ba. Vẫn phi tiêu trực tiếp bắn thủng một tầng không khí. Cái này nhận thuật làm sao quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ là phi lôi thần? Chết tiệt. Mặt nạ nam vừa mới hiện thân, nhìn trước mặt bay tới đặc thù phi tiêu, lại cũng không bảo lưu, con kia độc nhãn tam câu ngọc trong nháy mắt vặn một cái. Tu quả mi. Hí. Trong nháy mắt mặt nạ nam cùng Lôi Vũ hai người thân thể trong nháy mắt sửng sốt một giây. Một cái to lớn hồng nguyệt bên trong không gian, hai người đứng lơ lửng giữa không trung. Ngươi kia làm sao sẽ ủng có xạ gì gặng? Hơn nữa lại còn mở ra mạn dễ kỳ hủ, ngươi làm như thế nào? Chẳng lẽ lại là cây ghép? Mặt nạ nam nhìn trước mặt Lôi Vũ, dưới mặt nạ mặt gò má vô cùng ngưng trọng. Cây ghép? Coi là vậy đi, bất quá ta xạ gìn gặng làm sao tới không trọng yếu. Trọng yếu là, hì hì, mặt nạ nam, ngươi không nghĩ tới sẽ, biết, bên trong ta ảo thuật chứ? Ở trong thế giới của ta, ngươi cảm giác ngươi sẽ như thế nào đây? Lôi Vũ cười âm hiểm nhìn trước mặt mặt nạ nam. Đang ở mặt nạ nam sắc mặt nghiêm túc thời điểm, một cái to lớn tam nhãn quái vật xuất hiện tại Lôi Vũ Hồng Nguyệt trên thế giới, nhìn mặt nạ nam. Ghê tởm, thất sách, không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể trúng ảo thuật, bất quá, không có biện pháp. Chương 243, bắt quái phong ấn. Hí. Theo mặt nạ nam độc nhãn khẽ động, trong nháy mắt hóa thành tam giác phong diệp trạng thái. Xuất hiện. Lôi Vũ chứng kiến mặt nạ nam biến hóa trong lòng chẳng những không kinh ngạc ngược lại lớn vui. Cùng lúc đó Lôi Vũ hai mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm mặt nạ nam con mắt. Thình thịch. Hiện thực thế giới, Lôi Vũ cùng mặt nạ nam hai người lẫn nhau chừng sau đó rất nhanh đồng thời lui lại. Người này nhãn lực thật mạnh, đây chính là đệ nhất tế bào lực lượng sao. Lôi Vũ nhìn cư nhiên đưa hắn Hồng Nguyệt thế giới phá vỡ mặt nạ nam trong lòng rất là kinh ngạc. Tuy là Lôi Vũ ngờ tới mình ảo thuật không thể đem hắn giết chết, thế nhưng cũng thật không ngờ sẽ, biết, dễ dàng như vậy liền bị phá hư. Người ảo thuật là bắt trước ịt chia cái tên đó sủ quả mì chứ. Tuy là bên trong đã có thay đổi, còn bị sáp nhập vào những vật khác ở bên trong, bất quá rất đáng tiếc, ta am hiểu nhất kỳ thực cũng là ảo thuật, Uchiha. Ịt chia cái tên đó sủ quả mì ta đã sớm rõ như lòng bàn tay. Mặt nạ nam nhìn Lôi Vũ sắc mặt nghiêm túc. Hắc hắc, quả nhiên cùng ta phỏng đoán không sai biệt lắm. Cả sĩ cái tên kia tuy là cùng ngươi đồng thời mở ra mạn dễ kỳ ụ, nhưng là lúc đó dù sao hạ tặc cả sĩ con kia con mắt là từ ngươi nơi đó di chuyển, tuy là mở ra mạn dễ kỳ ụ thế nhưng vẫn không thể thuần thục sử dụng ở cộng thêm hạ tặc cả sĩ tên kia mấy năm tinh thần sa sút, trụy lạc càng là không thể đem con kia con mắt phát huy được, ngươi đến lúc đó bất đồng, bất quá ngươi con này con mắt cũng bất quá là mạn dễ kỳ ụ cấp bậc, vì sao có thể chống đỡ ta ảo thuật, hơn nữa ngươi con mắt chẳng lẽ không mù sao? Còn là nói, Lôi Vũ nhìn trước mặt thân thể có chút run rẩy mặt nạ nam thần sắc rất là bình tĩnh. Ngươi biết cái gì? Mặt nạ nam sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn Lôi Vũ. Hả, biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết à, thực sự ta cái gì cũng không biết, bất quá vạn nhất nếu là ta một. Không. Vui vẻ biết cái gì, vậy coi như không dễ làm. Lôi Vũ hàng này rất là mê mang sờ sờ đầu. Hừ. Tam vĩ cùng nhị vĩ, cửu vĩ, trước hết thả ở chỗ của ngươi. Ta sẽ tìm ngươi thu hồi. Siêu. Mặt nạ nam sắc mặt tâm trầm, bất quá suy nghĩ đến cái gì giống nhau, thân thể lóe lên trực tiếp tại chỗ biến mất. Ấy đa dạ, lui lại. Mặt nạ nam nhìn ấy đa dạ trực tiếp phân phó. Ngươi đây là cái gì giọng nói, ngươi tìm. Lui lại. Hí. Mặt nạ nam tam câu ngọc xạ dỉn gẳng tinh hồng nhìn ấy đa dạ nói lần nữa. Cắt, khốn nạn. Ấy đa dạ chứng kiến mặt nạ nam con kia tinh hồng con mắt, thầm mắng một tiếng. Nhìn Lôi Vũ liếc mắt sau đó nhanh chóng theo mặt nạ nam tại chỗ biến mất. Cắt, không có ý nghĩa cứ như vậy đi, vốn đang cho rằng có khả năng lên một chiếc đây, tên kia quả nhiên là hư cái giá, không có vi thu lực hắn, cũng liền có thể sử dụng con kia con mắt mà thôi, quên đi, đi mới tốt, tam vi tặng không, không cần thị phí. Lôi Vũ nhìn tiêu thất ấy đã dạ đám người lắc đầu, sau đó nhanh chóng hướng về tam vi chạy đi. Ta bây giờ biết tên kia vì sao có thể như vậy mà đơn giản phá vỡ ta ảo thuật rồi hả? Ngươi lại ra, tam vĩ nhãn thuật ta còn không có cởi ra đây. Lôi Vũ chứng kiến Ôn Thuận cùng chúng nữ giống như một cái sùng vật vậy tam vĩ, đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, thầm mắng một câu. Nạ dù tổ bọn họ đều đi rồi chưa? Sạ Cụ Dạ chứng kiến Lôi Vũ đi tới, vui vẻ hỏi. Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi lão công ta là ai. Lôi Vũ rất là ngưu xoa vỗ ngực một cái. Ta không muốn biết ngươi là ai, ta chỉ muốn biết nàng là người nào. Ngươi có phải hay không lại dự định mang về nhà à? Sạ Cụ Dạ vẻ mặt hắc khí nhìn Lôi Vũ chỉ gục ẩn. Hả, cái này, được rồi. Hiện tại thời gian không còn sớm, ta mau sớm đem điều này đại gia hỏa cùng phong ấn, nếu không. Bọn họ ở trở lại, khả năng liền không dễ làm. Lôi Vũ chỉ tam vĩ. Cắt, lại đang nói sang chuyện khác. Sạ Cụ Dạ nhìn Lôi Vũ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Bắt quái tế đàn. Bắt đầu. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, trên mặt hồ nhanh chóng mọc lên một cái thật cao tế đàn. Mặt trên chuyển bắt quái trạng thái. Nạ dù tổ, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi? Si Dùn nhìn Lôi Vũ động tác lo lắng hỏi. Không cần, chuyện nhỏ mà thôi, một cái tam vĩ mà thôi, không sao. Bốn quẻ chi quá, bắt quái phong ấn. Khí ba. Theo Lôi Vũ gầm lên một tiếng, một cái to lớn phong ấn trận tướng tam vĩ bao phủ, trong chốc lát liền biến mất ở Lôi Vũ trước mặt, lập tức xuất hiện tại Lôi Vũ trong bụng. Cửu vĩ la lị, lần này coi như ta mời. Lôi Vũ hướng về phía ở trong thân thể cửu vĩ La Lệ hét lớn một tiếng. Nhân gia mới không phải La Lệ, ngươi mới là La Lệ, chết Lôi Vũ, xú Lôi Vũ, hư Lôi Vũ. Cửu vĩ không chút khách khí một ngụm nuốt tiến vào tam vĩ lực, nuốt tam vĩ vào trong bụng, ở một cái, sau đó tiếp lấy liền đối với người nào đó thầm mắng đứng lên. Hắn cái này La Lệ xem bộ dáng là không cứu, đối với ngự tỷ chấp nhất thật không phải là vậy sâu hả? Lôi Vũ xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi. Đại công cáo thành, lão bà chúng ta về nhà rồi. Lôi Vũ nhìn biến mất Tam Vi vui vẻ ôm lấy bên người Hỉ Nạ Tạ đại mỹ nữ. Đừng đứng như vậy, các nàng đều ở đây đâu. Tuy là Hỉ Nạ Tạ đại mỹ nữ đã cùng Lôi Vũ có da thịt gần gũi, có quan hệ, thế nhưng nhân gia Hỉ Nạ Tạ tựa hồ mãi mãi cũng là thiếu nữ hoa quý một dạng, Lôi Vũ ôm một cái nàng hoặc là hôn nàng, vẫn là như vậy thẹn thùng tựa hồ không hề có một chút nào biến hóa, có biến hóa chính là không hề té xỉu. Nàng làm sao bây giờ? Sạ Cụ Dạ hiển nhiên không nghĩ như thế buông tha người nào đó. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Lôi Vũ ôm Hỉ Nạ Tạ nhanh chóng hướng về Cổ Nổ Hạ bỏ chạy, phía sau bên theo một đám đại mỹ nữ, trong đó Sạ Cụ Dạ xông vào phía trước. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi còn không có giải thích cho ta tin tưởng đâu. Ngươi theo chúng ta làm cái gì? Sạ Cụ Dạ nghi hoặc nhìn một bên gục ẩn. Ngươi lão công, đối với Vũ nhục nhân gia thanh bạch, ngươi nói ta theo lấy làm cái gì? Ta hiện tại cũng là hắn lão bà, ta đương nhiên phải đi Cổ Nổ Hạ, lẽ nào ngươi còn muốn để cho ngươi lão công ăn chùa sao? Gu Ân lạnh rên một tiếng đuổi theo Lôi Vũ đi. Nạ Dù Tổ. Sạ Cụ Dạ toàn thân sắc khí. Sạ Cụ Dạ hay là buông tha đi, Nạ Dù Tổ cứ như vậy, ngươi cũng không phải không biết, hơn nữa nói như thế nào chúng ta cũng là lớn đúng vậy, tên kia coi như tới, cũng là nhỏ đi, ha ha. Ý nổ âm hiểm cười ha ha. Sạ Cụ Dạ đám người. Ngươi cũng liền chút tiền đồ này. Thiên Thiên đám người không nhìn thẳng cười to Ý nổ đuổi theo Lôi Vũ đi. Ý nổ. Ta lại không nói sai. Ý nổ nghi ngờ sờ sờ đầu, cũng đi theo. Chương 280, không nhẫn nghịch tập. Cái này Thiên Lôi Vũ chấp hành nhiệm vụ vừa mới trở lại Cổ Nổ Hạ thôn, rất là nhàn nhã nhìn bốn phía đám người lui tới. Thực sự là tường hòa một ngày đây, được rồi, hôm nay một tầng ngoài kết giới làm sao hủy bỏ. Lôi Vũ nghi hoặc nhìn một chút bầu trời. Bất quá đang ở Lôi Vũ chuẩn bị về nhà thời điểm, bầu trời nhanh chóng xuất hiện từng cái bóng đen, làm cho Lôi Vũ trong lòng cả kinh. Làm sao có loại dự cảm bất tường? Lôi Vũ nhìn chân trời rậm rạp chằng chịt bóng đen, nhíu mày. Sau một lát, đến khi bóng đen tiếp cận thời điểm, diện tích lớn đạn pháo phi lạc mà xuống, Cổ Nổ Hạ trong nháy mắt biến thành biển lửa, tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên. Thật can đảm, lại dám công nhiên tập kích Cổ Nổ Hạ, có dũng khí. Lôi Vũ nhìn Cổ Nổ Hạ thôn trong nháy mắt biến thành lửa đạn bay múa địa phương, nhìn không trung nỉ dạ thầm khen một tiếng. Siêu. Hầu như trong nháy mắt Lôi Vũ thay đổi xuất hiện tại trên bầu trời. Các ngươi là ở muốn chết sao? Giống ba. Theo Lôi Vũ rít lên một tiếng, to lớn chả cờ dạ trong nháy mắt từ Lôi Vũ trên người bạo phát, đem Lôi Vũ dưới thân thể mặt đại địa trực tiếp đánh rách tả tơi, cùng lúc đó Lôi Vũ chung quanh những người tập kích kia trực tiếp bị đánh phi. Là, vâng, đúng, thái tử là thái tử cứu chúng ta, cái này chúng ta được cứu rồi. Cổ Nổ Hạ thôn nhân dân chứng kiến không trung trôi nổi tại tập kích nì dạ rằng có Lôi Vũ nhất thời hô to. Là, vâng, đúng, Nạ Dù Tổ sao. Hồ Cạ bên trong đại lâu, Dù Nạ sắc mặt rốt cục lộ ra một tia buông lòng thần tình. Hồ Cạ đại nhân, những thứ này đều là người nào? Vì sao tập kích chúng ta? Si Dù nghi hoặc nhìn không trung rậm rạp chẳng chịt nì dạ. Không nhẫn, ở lần thứ hai đại chiến thời kỳ, công nhiên khiêu chiến ngũ nước lớn nì dạ, bất quá cuối cùng bị Cổ Nổ Hạ tiêu diệt. Xem bộ dáng là hướng Cổ Nổ Hạ báo thủ, hoặc là hướng Hỏa Chi Quốc báo thủ, chắc là dư đảng, chết tiệt. Dù Nạ sắc mặt tâm trầm. Bất quá đúng lúc này. Siêu siêu ba. Một hồi phi tiêu bắn phá mà đến, bất quá sẽ ở đó phi tiêu mới vừa xuyên thấu thủy tinh thời điểm mấy đạo bóng đen rất nhanh lóe ra, không trung người tập kích kia thân thể trong nháy mắt nổ tung trên không trung, bắn tới phi tiêu cũng bị ngăn cản trở về. Hồ Cả đại nhân ngươi không sao chứ? Ám bộ tới chậm mời chủ tội. Vài cái cô gái áo đen quỳ trên mặt đất. Ta không sao, các ngươi xuống phía dưới bảo hộ những người khác chứ. Dù Nạ nhìn trước mặt hốt hoảng đoàn người phân phó. Xin lỗi, chúng ta chỉ chấp hành chủ nhân mệnh lệnh, bảo hộ Hồ Cạ, các loại, chờ an toàn của đại nhân, những người khác sinh tử, không hề chúng ta bảo hộ trong phạm vi. Trên đất mấy nữ nhân tử ấy náy lắc đầu. Vậy được rồi. Dù Nạ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Khó đối phó hả, Cổ Nộ Hạ thiếu khuyết không chung sức chiến đấu. Xem ra chỉ có chờ đến bọn họ công kích xong tất, trở về tiếp tế tiếp viện thời điểm trực tiếp hủy diệt bọn họ xào huyệt. Nạ dạ si ca mà nhìn không trung bay muốn nỉ dạ, cho mày. Hẳn là không cần như thế. Nệ gì nhìn chữ trên tháp nước nhìn không trung không nhẫn nhẹ nhàng nói. Có ý tứ. Cổ Nộ Hạ không có ở không bên trong sức chiến đấu căn bản không có biện pháp đem bọn họ toàn diệt. Nếu như hiện tại động thủ, chỉ biết đánh rắn động cỏ không thể tiêu diệt hết bọn họ, hơn nữa cũng sẽ đối với chúng ta tạo thành thương vong không nhỏ. hiện tại tối đa cũng chính là hy sinh một cái vật kiến trúc mà thôi. Nạ dạ si ca mà không hiểu nhìn nghệ gì hỏi. Cái tên kia ở nơi nào? Nghệ gì chỉ này bị không nhẫn chậm rãi vây quanh trung tâm địa phương. Ngươi cảm thấy bọn họ những người này còn có thể trở về sao? Nghệ gì nhìn nạ dạ si ca mà nhẹ nhàng nói. Ai, bắt một cái đi, không đem bọn họ xào huyệt lấy xuống rất phiền toái. Tên kia là không lưu người sống. Nạ dạ si ca mà thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thân thể lóe lên tại chỗ biến mất. Cũng là. Nghệ gì gật đầu. Thân thể lóe lên cũng tại chỗ biến mất. Không chung. Người là ai? Đã đem lôi vũ đoàn đoàn bao vây không mọi người. Một cái lao đại đi ra hướng về phía lôi vũ chất vấn lên. Hơn nữa bọn họ phát hiện lôi vũ cư nhiên trên người không có mang mặc cho là cái gì. Liền dễ dàng như vậy huyền phụ tại không chung. Lộ ra như vậy tự nhiên. Làm cho trong lòng bọn họ rất không minh bạch. Nhị giả thế giới rất ít tồn tại có thể bay trên không chung loại này nhẫn thuật. Bọn họ khiếp sợ cũng là bình thường. Lời này hẳn là ta tới nói đi. Tập toái môn. Các ngươi muốn chết phải không? Biết nơi đây là cái gì địa phương sao? Vạn tượng tiên dẫn. Thình thịch. Vừa mới cái kia nói chuyện nam tử trực tiếp bị lôi vũ bóp cái cổ. Nói. Người nào chỉ thị các ngươi làm? Lôi vũ nhìn phía dưới bị hủy cổ nổ hạ, sắc mặt tràn ngập sát khí. Được, không nói thật sao? Không nói lao tử cũng biết, ni mã tuy là sớm biết các ngươi trở về, bất quá các ngươi thật đúng là sẽ, biết, thiêu thời điểm. Thình thịch. Lôi vũ trên tay không nhẫn trực tiếp lôi vũ cho Như Phi, nặng nề đánh về phía mặt đất, trực tiếp té người lớn chan. Các ngươi những người này nay thiên nhất cái cũng đừng nghĩ chạy, đều chết đi cho ta. Lôi vũ hai mắt trong nháy mắt biến đổi màu vàng kia vòng vòng để lộ ra sát ý làm cho chung quanh không trùng, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Quái vật hả? Siêu siêu ba. Vô số phi tiêu nhanh chóng hướng phía lôi vũ vào tới. Đều chết đi cho ta. Xin dạ kẻn xây ba. Ở ba. Một đạo chói mắt bạch quang trong nháy mắt lóng lánh ở trên cổ nổ hạ không, một đóa màu trắng đám mây hình nấm chậm rãi mọc lên trên không trung. Nhanh, đêm này không biết sống chết sùng bái nhân viên toàn bộ chết đi, cái này khốn nạn còn không bằng không đến. Người kia là muốn bị hủy cổ nổ hạ vẫn là muốn cứu cổ nổ hạ. Cả xì nhìn không trung hai tay ngẩng lôi vũ, tinh hồng tam câu ngọc xạ dình gẳng, nhất thời nhanh chóng xoay tròn, hướng về phía mọi người quát. Hí! Hạ tạc cả xì con mắt trong nháy mắt biến thành tam giác phong diệp. Nhìn tập kích hướng cổ nổ hạ nhà cái đóa kia bạch quang ẩn nút vĩ đại lực phá hoại. Cái này thực sự một cái cũng không lưu lại. Nạ dạ xỉ cả mà đem vật cầm trong tay không nhẫn ném xuống đất, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Bất quá hoàn hảo, đã biết tình báo, chúng ta đi thôi. Nạ dạ xỉ cả mà nhìn một chút bên người nệ gì, sau đó theo nệ gì đám người lần nữa tại chỗ biến mất. Làm dường như có chút quá. Lôi vũ nhìn chu vi đã một cái cũng không lưu lại sạch đung đưa bầu trời. Nhìn trên mặt đất miệng lớn thở dốc hạ tạc cả si, có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Đờ cợt mờ, thật biến thái. Có ngươi tồn tại thật không biết là cổ nổ hạ phúc khí vẫn là hòa hạ. Hạ tạc cả si thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Chương 281, ạ mà dị. Lôi vũ nhìn hiện tại đã tàn phá không chịu nổi cổ nổ hạ, bất đắc dĩ lắc đầu, thân thể khẽ động nhanh chóng biến mất ở không trung. Cổ nổ hạ y viện nữ sinh chuyên nghiệp chỗ tiếp đãi. Hi hi. Không nghĩ tới còn có thể chứng kiến như vậy phong cảnh không sai, không sai. Lôi vũ nhìn bên trong bệnh viện tới đón chịu trị liệu các mỹ nữ, không ngừng đại lượng. Ừ, cái này không sai, có tiền vốn, ân, cái kia cũng không tệ, thật lớn, thật tròn. Ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này xạ cụ dạ xuất hiện tại lôi vũ trước mặt ngăn trở lôi vũ ánh mắt vẻ mặt hắc khí nhìn lôi vũ. Hả, ta không có làm cái gì hả? Được rồi, nay thiên thiên khí thật sáng sủa đâu. Lôi vũ xem cái này phía ngoài bầu trời nói rằng. Giang giác. Một đạo lôi điện lóe ra, bầu trời trong nháy mắt mây đen rậm rạp. Lôi vũ. Là, vâng, đúng, hả, thật đúng là quang đắng đây, ngươi tới nơi này làm gì? Không có nhìn đến đây đều là nữ sĩ sao? Xạ cú giả hướng về phía lôi vũ giận dữ hét. Đều là nữ sĩ. Cái tên kia làm sao cũng ở nơi đây. Lôi vũ chỉ một cái thoạt nhìn giống như một thiếu niên tên nói rằng. Gì? Cái này nhân loại lúc nào xuất hiện tại cái này bên trong? Xạ cú dạ cũng là có chút nghi hoặc nhìn người thiếu niên kia. Ngươi không thấy được sao? Nhân ra là bác sĩ. Làm xạ cú dạ tới gần người thiếu niên kia thời điểm, hướng về phía lôi vũ giống giận, bất quá lập tức lại nghĩ tới cái gì giống nhau. Không đúng, nam bác sĩ không nên ở trong này à? Có phải hay không đi sai địa phương? Xạ cú dạ nghi hoặc nhìn trước mặt thiếu niên. Cái kia hỏi thăm, ngươi có phải hay không vào sai địa phương? Xạ cú dạ có chút ngượng ngùng hướng về phía người thiếu niên kia hỏi. Không có à? Thiếu niên nhìn một chút xạ cú dạ lắc đầu. Không có. nhưng nơi này là... Bất quá đang ở xạ cụ dạ lần nữa muốn nói cái gì thời điểm, thiếu niên nhanh chóng đứng dậy. Được rồi, rốt cục vội vàng không sai biệt lắm, ta cũng nên ly khai, làng người bên trong còn đang chờ ta đi cứu đâu. Thiếu niên xoa xoa mồ hôi trên đầu. Các loại. Lôi Vũ dường như nhớ tới cái gì giống nhau, bắt lại người thiếu niên kia. Ngươi làm cái gì? Vung. Bị Lôi Vũ bắt được thiếu niên nhất thời cả kinh, bất quá đang ở Lôi Vũ chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Lôi Vũ trước mặt thiếu niên một cái ngã vào Lôi Vũ trong lòng hôn mê bất tỉnh. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Lôi Vũ có chút mờ mịt nhìn một chút trong ngực thiếu niên. Có thể là mệt nhọc quá độ, hôn mê bất tỉnh, không có chuyện gì, hẳn là nghỉ ngơi một hồi sẽ khỏe. Sakura nhìn Lôi Vũ trong ngực thiếu niên, suy nghĩ một chút nói rằng. Trên giường bệnh người thiếu niên kia lẳng lặng nằm mặt trên, Lôi Vũ ở một bên nhìn. Nhìn cách tử ứng nên không sai, người kia phải là người kia, thật là trách không được có cổ hương hương đích mùi vị đâu. Lôi Vũ hàng này vô sỉ ghé vào nhân ra trên người thiếu niên ngửi một cái. Bất quá đúng lúc này nguyên bản hôn mê thiếu niên đột nhiên mở con mắt, sau đó chứng kiến gần ở trước mặt hắn Lôi Vũ. Hả? Thình thịch. Trên giường bệnh thiếu niên theo bản năng chính là một quyền, trực tiếp đem người nào đó đánh bay, đập ra cửa sổ tiêu thất ở bầu trời bên trong hóa thành một viên sáng ngời tinh tinh. Đáng đời. Sakura xem hóa thành đốm nhỏ Lôi Vũ ám đạo nhất tiếng. Người không sao chứ? Sakura nhìn trên giường bệnh thiếu niên hỏi. Không có việc gì, vừa rồi ta không phải cố ý. Người nào ai bảo hắn rời ta gần như vậy? Trên giường bệnh thiếu niên có chút chột dạ nhìn Sakura. Không có việc gì, ngươi đánh tốt, cái kia người cứ như vậy, ngươi là nữ chứ? Ngươi tại sao muốn ăn mặc như vậy chứ? Lúc đầu ta cũng nghĩ đến ngươi là nam đâu. Sakura nhìn sắc mặt nhạt hồng thiếu niên hỏi. Ấn ta xem quay lại rất giống cậu bé sao? Trên giường bệnh thiếu niên, có chút thất lạc nói rằng. Không có đã không có. Sakura nhìn thất lạc gà mà làm tiếu lương tiếng. Ngươi nhất định có cái gì sự tình tới cổ nổ hạ chứ? Sakura nhìn trước mặt thiếu niên hỏi. Ừ, ta gọi Amaz, đến từ một thôn trang, chúng ta nơi đó đang gặp nguy hiểm, ta là tới giống như cổ nổ hạ cầu cứu. Trên giường bệnh thiếu niên dường như rốt cục nhớ tới cái gì giống nhau, kích động hướng về phía Sakura nói rằng. Như vậy hả, ngươi chờ chút ta sẽ hồi báo hổ cả đại nhân. Sakura nhìn gấp Amaz gật đầu, thân thể lóe lên nhanh chóng tại chỗ biến mất. Ngày thứ hai. Naruto. Chấp hành nhiệm vụ, chúng ta muốn đi cứu trợ Amaz quê hương. Sakura nhìn nằm ở trên giường không dậy nổi Lôi Vũ lớn tiếng nói. Không đi, chính các ngươi đi thôi. Ta còn muốn ngủ thêm một hồi đâu. Lôi Vũ đem trong ngực bạch, dùng sức xê dịch. Chủ nhân, đừng lộng nơi đó. Lôi Vũ trong ngực bạch đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ giọng nói. Hừ, ngươi không đi kéo đến, ngược lại nhân ra Amaz nói cái gì lấy thân báo đáp gì gì đó à. Ta quên, ta không nói gì, quên đi. Hay là ta cùng hí nạ tạ hai người đi thôi. Sakura đè nén lửa giận trong lòng, nhẹ nhàng đi ra Lôi Vũ căn phòng. Bạch, bà bối, chính ngươi chậm rãi ngủ một hồi, ta ở lại đi mang cho ngươi một cái tỉ muội tới chơi. Lôi Vũ ở Bạch cái miệng nhỏ khả ái trên, nhẹ nhàng hôn một cái. Ừ. Bạch xấu hổ gật đầu, tuy là Bạch thường thường ngủ với Lôi Vũ cùng một chỗ, đáng tiếc cái loại này chân chính quan hệ còn chưa có phát sinh qua. Người khác nghị lực thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, cho nên Bạch hiện tại vẫn là một cái vì khai bao hoa quý ngự tỷ, làm cho Lôi Vũ hàng này vẫn yêu thích không buông tay. Cô nộ hạ thôn cửa. Sakura, nạ dù tổ tên kia không tới sao? Khi nạ tạ có chút thất lạc nhìn Sakura hỏi. Đều là ta không được, ta không nên đánh hắn. À mà có chút tự trách nói rằng. Không có quan hệ gì với ngươi, lúc đó muốn ta là ngươi, cũng sẽ hung hăng cho hắn một cái, yên tâm tên kia sẽ không đến. Sakura rất có tự tin nói rằng, có cần phải, phân muốn dẫn người kia sao? Đúng lúc này một bên một cái mái tóc dài màu trắng lao đầu nhẹ nhàng nói rằng, là, vâng, đúng, bởi vì có người kia chúng ta mới có thể yên tâm, hơn nữa chúng ta sở dĩ trở về giúp các ngươi cũng cùng người kia có quan hệ à, nếu là hắn không tới, chúng ta khả năng thì không đi được. Sakura nhẹ nhàng giải thích, cắt, cái kia lao đầu khó chịu ám đạo nhất tiếng. Chương 282, Thần Ông. Đang ở xạ cụ dạ đám người kiên trì đợi thời điểm, Lôi Vũ hàng này thân ảnh rốt cục hiện thân. Xạ cụ dạ cái kia ta gần nhất vừa lúc không có việc gì, liền theo các ngươi cùng đi chứ. Lôi Vũ nhìn trước mặt xạ cụ dạ nói rằng. Hả, phải, như vậy thì tốt, chúng ta lên đường đi. Xạ cụ dạ chỉ có không phải tin tưởng người khác chuyện ma quỷ, gật đầu. Nạ dù tổ. Khi nạ tạ chứng kiến Lôi Vũ sau, sắc mặt thông hồng kêu một tiếng. Hi hi, lão bà, lão công lo lắng ngươi đi. Cho nên lão công muốn đích thân bảo hộ ngươi. Lôi Vũ hàng này vô sỉ hướng về phía Hỉ Nạ Tạ nói rằng. Đừng đứng như vậy, các nàng đều ở đây nhìn đâu. Đáng thương Hỉ Nạ Tạ ở Lôi Vũ trong lòng lần nữa thẹn thùng đứng lên. Cắt, ngươi ngoại trừ có thể khi dễ một chút Hỉ Nạ Tạ, hết lần này tới lần khác Hỉ Nạ Tạ nha đầu ngốc này, nếu không. Ngươi còn có thể lừa gạt ai vậy? Ngươi nói quỷ cũng không tin tưởng. Sạ Cụ Dạ tức giận nhìn Lôi Vũ nói rằng. Lôi Vũ? Không phải đâu. Lão bà ta thích ngươi. Lôi Vũ một bộ rất chăm chú nhìn trước mặt Sạ Cụ Dạ nói rằng. Thật vậy chăng? Sạ Cụ Dạ hàng này nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Dạ. Lôi Vũ không nhìn thẳng Sạ Cụ Dạ, ôm Hỉ Nạ Tạ đi về một bên. Sạ Cụ Dạ. Làm thịt ngươi. Hay là thôi đi. Không đi nữa, đã trễ rồi. Một bên ạ mà nhẹ nhàng kéo muốn bùng nổ Sạ Cụ Dạ, nhỏ giọng nhắc nhở. Hừ, tên ghê tởm. Sạ Cụ Dạ nhìn chạy ra người nào đó thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ta nói, vì sao chúng ta nhất định phải ngồi thuyền à? Lôi Vũ ngã trái ngã phải đối với cái kia lao đầu chất hỏi. Không nghĩ tới ngươi người kia cũng có sợ địa phương, ha ha. Sạ Cụ Dạ nhìn ngã trái ngã phải Lôi Vũ, cười ha ha bắt đầu lạp. Lôi Vũ. Nạ dù tô bởi vì chu vi đều là biến dị quái vật, rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta vẫn là đi lấy nước lũ an toàn bộ một điểm. Hỉ Nạ Tạ nhìn chung quanh sinh vật biến dị, hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở. Yên tâm đi. Có ta cái này trên thế giới tốt nhất bác sĩ ở chỗ này, coi như ngươi treo, cũng có thể chữa cho ngươi hảo. À mà nhàn nhạt hướng về phía Lôi Vũ nói rằng. Ngươi, coi như người sống đến trên tay ngươi cũng biến thành người chết vẫn là chết người. Lôi Vũ thẳng ngãi này thản nhiên nói, rất là khinh thị. Ngươi nói cái gì? Ta nhưng là đạt được sư phụ truyền thừa, sở hữu tốt nhất y thuật người. À mà rất là không cam lòng nhìn Lôi Vũ phản bác. Hả, thật sao? Hoàn toàn không nhìn ra. Lôi Vũ nhìn một chút à mà. Ngươi. Đang ở à mà không nói thời điểm, một bên Hỉ Nạ Tạ đột nhiên hướng về phía Lôi Vũ kêu lên. Nạ dù tổ cẩn thận, có dị dạng trả cờ dạ trải qua, là cùng tập kích chúng ta đám người kia một dạng trả cờ dạ. Không được. Lôi Vũ một tay lấy một bên à mà kéo đến trong nước núp vào. Một phút đồng hồ qua đi, làm tất cả lần nữa khôi phục bình thường thời điểm. À vừa lệ. Người đâu? Lôi Vũ nhìn y phục trong tay, biến mất à mà. Ngươi vẫn còn ở xương sở cái gì à? Còn không đuổi mau đi cứu người. Sạ Cú Dạ nhìn vẫn còn ở u mê Lôi Vũ, giận dữ nói. Ồ. Lôi Vũ đem y phục trong tay, ném tới trên thuyền sau đó nhanh chóng lẹn vào đáy nước. Đơ cơ mờ, ta dường như quên ý kiến chuyện, ta là vịt lên cạn hả? Chửi thêm một tiếng. Người cứu mạng Hà Ba. Tên ngu ngốc này. Sạ Cụ Dạ nhìn trong nước dây rủa Lôi Vũ bất đắc dĩ sờ sờ đầu. Ngươi không biết dùng ngươi trả cờ dạ tương thủy gạt ra sao. Ngu ngốc. Ngươi còn có thể khôi hài đến mức nào. Hả, quên mất. Sạ Cụ Dạ. Lôi Vũ dây rủa vài cái, sau đó nhanh chóng chấm xuống, tương thủy bên trong sắp không được gạ mà ôm vào trong ngực. Đơ cơ mờ, không phải làm lỡ một chút thời gian, anh hùng này cứu mỹ nhân không phải rất không có ý nghĩa sao. Anh hùng một dạng đều là ở lúc mấu chốt ra sân. Lôi Vũ hàng này rất là vô sỉ lầm bầm lầu bầu. Ngươi xem là ngươi hôn mê bất tỉnh à, không thể trách ta xâm phạm ngươi, cái này kỳ thực ta là ở cứu ngươi. Lôi Vũ nhìn trong ngực Amaz, sau đó dùng Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ miệng rộng trùng điệp đặt ở Amaz nhạt hồng trên môi, sau đó chậm rãi mút vào một cái. Thật là mềm, có điểm hương hương đích. Lôi Vũ rất là say mê hôn. Hí. Căn bản không có hôn mê ạ mà dường như đột nhiên cảm giác được cái gì dị dạng một dạng, nhanh chóng mở hai mắt ra, sau đó không có sau đó. Lưu manh. Giết người ba. Thình thịch. Người nào đó trực tiếp xoay tròn 360 độ tiêu thất ở trước mặt mọi người, rớt tại trong nước. Tên ngu ngốc này, không hề có một chút nào trưởng trí nhớ đâu. Sạ Cú Dạ không biết nói gì đem con mắt che, ý kia dường như đang nói, hàng này ta không biết cùng ta một hữu quan hệ. Nạ dù tổ. Chỉ có Hỉ Nạ Tạ tiểu mờ mờ vẻ mặt lo lắng nhìn rất tại trong nước Lôi Vũ. Người kia là diễn tiểu sửu sao? Thật sẽ, biết, khôi hài. Một bên tóc bạc lao đầu nhàm chán nói thầm. Con lửa già ngốc ngươi mới là tiểu sửu đây. Nạ dù tổ cũng là ngươi nói, ta cái này đại lao bà còn không có nói chi. Sạ Cú Dạ rất là không khách khí nhìn cái kia tóc bạc hoa dâm lao đầu dạy dỗ, nếu không. Nhân ra lao đầu rõ ràng là tóc trắng xóa, làm sao biến thành con lửa già ngốc. Vấn đề này làm cho cái kia lao đầu vẻ mặt có quáp. Nữ nhân, quả nhiên là một cái không thể nói lý sinh vật. Tóc bạc hoa dâm lao đầu thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Lao nhân ra xin lỗi, Sạ Cụ Dạ cứ như vậy kỳ thực nàng tâm tư hiền lành, ngươi đừng lưu ý. Vẫn là nhân ra Hỉ Nạ Tạ mờ mờ hiểu chuyện, rất là ôn hòa hướng về phía lao giả nói rằng. Tuy là ngươi rất giống con lửa giáng đốc, thế nhưng xạ cụ dạ thật không phải là nói ngươi. Khi nạ tạ mờ mờ ấy náy nhìn trước mặt lão giả. Chi chi. Tóc bạc hoa dâm lão giả sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng không ngừng có quáp. Đây đều là những người nào hả? Một điểm không biết kính già yêu trẻ sao? Bất quá đang ở lão giả kia muốn bạo tẩu thời điểm, một bên ạ ma sinh khí, hướng về phía xạ cụ dạ đám người giận dữ. Thần nông lão sư chỉ có không phải là cái gì con lửa giáng ngốc đây. Thần nông lão sư nhiều nhất là lão hòa thượng mà thôi. Thình thịch. Thần nông một cái lão đảo trực tiếp ngã vào trong sông. Chương 283, Linh Vĩ Trên. Ngày hôm nay tăng thêm, cầu đặt, khen thưởng. Cắt, còn chưa phải là một cái ý tứ. Sakuza nói thầm. Amaz. Sư phụ ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ. Amaz nhìn từ thủy thượng bỏ ra thần nông lo lắng hỏi. Ngươi không nói lời nào ta thì không có sao. Thần nông khỏe miệng hung hăng co quắp một cái, nhìn vẻ mặt mở mịt ta mà nói rằng. Ồ! À mà thất lạc gật một cái ngươi đầu. Thình thịch! Lôi vũ vọt thẳng trong nước vọt ra, đại lượng trả cờ dạ trực tiếp đem trọn cái mặt hồ nhấc lên một đạo sóng lớn. Nạ dù tổ, ngươi người kia làm cái gì đấy? Thuyền gỗ đều bị ngươi đánh tan. Xạ cú dạ nhìn dùng linh tinh trả cờ dạ lôi vũ, nhìn cũng bị bỏ sóng đánh hư thuyền gỗ tức giận nói. Có thể trách ta sao? Ai cho ngươi nhóm không đi cứu ta? Ta lại không biết bơi chỉ có thể làm như vậy. Lôi vũ rất là vô tội rơi vào ả mà bên người. Ngươi thật đúng là đần đây, bơi cũng sẽ không. Nói cho ngươi biết, ta 3 tuổi thời điểm sẽ bơi lội. Ả mà rất là kiêu ngạo nhìn một chút lôi vũ. Có tin ta hay không cắn ngươi? Lôi vũ một bộ muốn ăn ả mà bộ dạng nhìn ả mà đạm hồng sắc môi. Ngươi ngươi vô sỉ. Ả mà nhìn lôi vũ tỏa hèn bộ dạng, nhất thời che lại miệng, dường như nghĩ đến cái gì giống nhau. Ta làm sao vô sỉ đâu? Ngươi xem ta hàm răng thật tốt, nhiều bạch. Lôi vũ thẳng ngãi này đắc ý. Bất quá đúng lúc này. Chúng ta đã đến nạ rủ tổ, đừng đùa. Đã đi lên bờ xạ cụ dạ hướng về phía nạ rủ tổ nhắc nhở. Há, đã biết. Lôi vũ gật đầu. Cuối cùng đã tới, mọi người chờ đấy ta đã trở về. À mà vui vẻ chạy về phía bên bờ, xuyên qua rừng cây. À mà ngươi chậm một chút. Xạ cụ dạ nhìn chạy như bay à mà lo lắng nói. Bất quá khi lôi vũ chứng kiến cái kia tóc bạc hoa dâm thần nông cũng cực nhanh về phía trước chạy thời điểm, lôi vũ trong lòng thầm mắng. Chết tiệt con lường ốc, lại còn muốn lên diễn anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi ma túy cho ta lão tử cút sang một bên. Lôi đột, chỉ đỏ gì kích lưu. Thứ lạc. Theo lôi vũ một tay nhẹ nhàng hướng trên mặt đất nhấn một cái, trong nháy mắt bốn phương tám hướng lôi điện nhanh chóng đem lôi vũ trước mặt thần nông vây quanh. Bạch. Lôi vũ sau đó lóe lên một cái tại chỗ biến mất, theo lôi vũ sau khi biến mất. Thình thịch. Một tiếng bạo tạc đáng thương thần nông trực tiếp bị đánh phi. Là, vâng, đúng, địch nhân bấy dập sao. Đơn thuần hí nạ tạ nhìn bị lôi hoanh thần nông có chút đồng tình nói rằng. Là, vâng, đúng, bấy dập mới là lạ, nhất định là cái tên kia làm chuyện tốt, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi thôi. Ai bảo cái này con lửa già ngốc chạy nhanh như vậy. Xạ cu dạ lắc đầu, lôi kéo hí nạ tạ tiếp tục đi đến phía trước. Hắn không có sao chứ. Hí nạ tạ nhìn tóc bạc đã bị nướng hổ. Không gì sánh được đáng thương thần nông nhỏ giọng hỏi. Trời mới biết, bất quá hẳn là không chết được. Xạ cụ dạ lắc đầu. Nên người chết kia tiểu tử, cũng dám tính kế lao phu, khốn nạn. Thần nông sờ sờ bị nướng hồ sợi tóc, trong lòng mắng to lần này thật muốn trở thành con lừa giáng ốc, tóc kia hiển nhiên là không giữ được. Chương 284, Linh Vĩ Dưới. À mà một đường chạy nhanh nhìn chu vi bị hỏa hoạn thiêu hủy vật kiến trúc, nhìn chu vi bị triệt để phá hủy thôn trang vô lực khóc ồ lên. Không phải. Đây không phải là thật, ta không phải tin tưởng. Mọi người các ngươi đều tại nơi đó, nhanh lên một chút đi ra hả? Mọi người nhất định là trốn đúng hay không? Nhanh lên một chút đi ra hả? À mà không ngừng ở thôn trang trong phế tích chạy nhanh, bất quá đúng lúc này, à mà dưới chân không phải cẩn thận xúc động cơ quan. Siêu! Siêu! Vô số phi tiêu nhanh chóng bắn về phía à mà, 360 độ toàn phương vị tiến hành xạ kích. À mà nhìn bốn phía khắp nơi phóng tới phi tiêu. Trong nháy mắt sửng sốt đứng tại chỗ bất động, cả người dường như choáng váng một dạng. Thình thịch thình thịch. Một hồi phi tiêu xạ kích sau đó, ạ mà mờ mịt nhìn một chút mặt ôm người của nàng. Người không sao chứ? Lôi vũ nhìn trong ngực ạ mà nhẹ nhàng hỏi. Người làm sao vậy? Ạ mà nhìn sắc mặt cực kém lôi vũ, trong mắt xuất hiện một tia nước mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào. Ta muốn không được, xin lỗi, ta muốn đi trước một bước. Khái khái. Lôi vũ cả người ngã vào ạ mà trên người. Không phải không muốn ta không muốn ngươi chết. À mà nhất thời sợ hãi, ôm thật chặt lôi vũ khóc ồ lên. Cắt, bớt giả bộ, làm cho ta nhìn ngươi một chút có bị thương không. Đang ở Lôi Vũ chuẩn bị một chút tay thời điểm không khéo xạ cụ dạ chạy tới, một tay lấy Lôi Vũ từ ả mà trong lòng kéo đến trong lòng, kiểm tra. Làm cái gì hả? Điểm nhẹ ngươi cái này bại lộ nữ nhân sẽ chết. Lôi Vũ lóe lên một cái nhảy ra xạ cụ dạ trong lòng, kêu to lên. Một bên ả mà ngươi không có việc gì. Ả mà sửng sốt thật lâu sau, hướng về phía Lôi Vũ hỏi. Hả, không có việc gì, đối với. Thật tốt quá, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Đang ở Lôi Vũ thầm nghĩ ấy nấy thời điểm ạ mà một cái giữ chặt Lôi Vũ khóc thút thít đứng lên. Nhà đầu nốc. Lôi Vũ nhìn trong lòng thút thít ạ mà lắc đầu. Bất quá đúng lúc này. Ạ mà. Thình thịch. Xa xa thần nông đột nhiên quát to một tiếng, sau đó thân thể nhanh chóng bị vô số phi tiêu, xỏ xuyên qua té trên mặt đất. Không phải sư phụ ba. Ạ mà chứng kiến toàn thân cắm phi tiêu thần nông nhất thời lớn tiếng kêu lên, toàn bộ trong nháy mắt tan vỡ một dạng. Ạ mà ta tới. Lôi Vũ nhanh chóng xuất hiện tại thần nông bên người, ngăn trở ả mà. Tê dại, để cho ngươi cho lão tử giả chết, lần này để ngươi ngỏm củ tỏi một ít. Lôi đột, ám lôi cắt. Thứ lạc. Một đạo màu đen lôi điện nhanh chóng xuất hiện tại Lôi Vũ trong tay. Bất quá đang ở Lôi Vũ chuẩn bị hướng về phía thần nông trong lòng đánh tiếp thời điểm. Một bên ả mà trong nháy mắt bạo phát một cổ cường đại hắc ám trả cờ dạ, mặc dù không có Lôi Vũ hắc ám trả cờ dạ giá lạnh như vậy, khiến người ta hít thở không thông. Nhưng là lại ẩn chứa cường đại hắc ám lực lượng. Bất quá đang ở Lôi Vũ sửng sốt thần thời điểm, trên đất thần nông cư nhiên không cánh mà bay. Cái đệ. Đờ cờ mờ cái này lão hồ ly. Lôi Vũ mắng to một tiếng, bất đắc dĩ đem vật cầm trong tay ám lôi cắt thủ tiêu. Được rồi, ngược lại lao tử cũng không còn muốn thực sự giết người, người nào cho ta khởi động to lớn kia vương đô yếu tắc đâu. Lôi Vũ nhìn trước mặt ạ mà chậm rãi đi về phía trước. Ạ mà ngươi làm sao vậy? Tỉnh lại đi. Lôi Vũ nhìn hai mắt thông hồng ạ mạt hô. Ta là Linh Chi Vĩ Thú, Linh Vĩ. Ạ mạt thanh âm âm trầm. Cắt, hãy để cho ngươi đi ra, bất quá quên đi, ngược lại sớm muộn gì đều giải quyết. Linh Vĩ đúng vậy. Ân, quả nhiên rất yếu. Lôi Vũ nhìn trước mặt biến thân thành một cái bảng nhiên lớn dế Linh Vĩ, trong đôi mắt tam câu ngọc, chậm rãi chuyển động. Lôi đột. Thiên điểu lưu. Thứ lạc. Theo Lôi Vũ tay trái nhẹ nhàng giơ lên. Trong nháy mắt Lôi Vũ trước mặt Linh Vĩ trải rộng bốn phía lôi điện bắn chúng, đất đai chung quanh rất nhanh văng tung tóe, không gian chung quanh khắp nơi lóe ra màu xanh nhạt lôi điện ánh sáng. Lôi độn, lôi quang kiếm. Phốc thử. Lôi Vũ tay trái trực tiếp bắn ra dài đến hơn 10m vĩ đại lam bạch sắc kiếm quang đâm vào Linh Vĩ trong thân thể, đây hết thể công kích bất quá đều ở đây trong nháy mắt, Linh Vĩ căn bản ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Ghê tởm tiểu quỷ. Đưa ngươi trong lòng ám hắc cho ta. Cho ta ba. Khí ba. Theo Linh Vĩ tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ thân thể cư nhiên một trì độn, thân thể bốn phía bắt đầu chậm rãi toát ra hắc sắc sát khí. Ngươi nhất định phải sao? Linh Vĩ ba. Thình thịch. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, to lớn hắc ám trả cờ dạ trực tiếp đem Linh Vĩ đánh bay. Cái này điều này sao có thể? Cái này là dạng gì hắc ám trả cờ dạ? Chết tiệt. Ta cư nhiên không còn cách nào hấp thu không được đúng. Loại này không phải hắc ám, là sát khí, ngưng tụ hình thành thực chất sát khí. Tên biến thái này. Linh Vĩ dường như phát hiện cái gì giống nhau, nhìn bị hãm hại sắc năng lực vòng quanh Lôi Vũ trong lòng hoảng hốt. Huynh Hỏa cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, không biết tự lượng sức mình. Thứ là ba. Lôi Vũ trực tiếp đem Linh Vĩ đầu người chặt đứt. Chết tiệt. Trong thân thể ngươi làm sao sẽ không có hắc ám? Điều này sao có thể? Linh Vĩ kêu sợ hãi. Hắc ám. Cắt, ta nhưng là dục vọng chi thần, ta thất tông tội vốn chính là đồ của ta. Ngươi cũng dám dùng loại này cấp thấp đo tới tính kế ta. Nực cười. Lôi Vũ chẳng đáng. Dục vọng lần này coi như ta mời. Lôi Vũ trong lòng nhẹ nhàng nói. Cảm tạ chủ nhân, hì hì ta đây nhận. Một tiếng thanh thúy la lị thanh âm nhẹ nhàng vang lên, sau đó một cái giữ lại một đầu phấn mái tóc dài màu đỏ mớn. Ngắm chậm rãi xuất hiện tại không trung, nhẹ nhàng dưng ra, màu hồng cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương Linh Vĩ trực tiếp bị dục vọng hóa thành năng lượng hấp thu. Không phải ba. Linh Vĩ hét thảm một tiếng. Mặc dù chỉ là một cái chi nhánh, bất quá cũng không tệ lắm. Dục vọng nguyên bản vô cùng mơ hồ thân thể lần nữa rõ ràng một điểm, sau đó nhìn một chút Lôi Vũ lần nữa biến mất trên không trung. Thật đúng là một cái kẻ tham ăn. Tương đương với so với tứ vĩ trạng thái cửu vĩ chi lực còn mạnh hơn Linh Vĩ chi nhánh cư nhiên liền dễ dàng như vậy được ăn, hơn nữa nhân gia còn không có cảm giác được cái gì, Lôi Vũ rất đau đầu. Chương 285, Vương Đô yếu tắc canh 3. Canh 3 bạo phát hoàn tất. Cầu đặt cầu thả. Siêu. Lôi Vũ lóe lên một cái đi tới ả mạt bên người. Người không sao chứ? Lôi Vũ lo lắng ôm ả mạt ở trong ngực hỏi. tỉnh lại đi. Lôi Vũ lắc lắc trong ngực A Ma. Nạ dù tổ cảm ơn ngươi. A Ma thấy Lôi Vũ sau, cảm tạ. Không cần cảm tạ, chuyện nhỏ mà thôi, yên tâm đi, về sau ta sẽ vẫn cùng ngươi, sẽ không để cho ngươi cô độc, bởi vì chúng ta đã là bằng hữu. Lôi Vũ nhìn trong ngực A Ma. Ừ. A Ma gật đầu lia lịa giúp vào Lôi Vũ trong lòng. Sóng. Bất quá đúng lúc này, Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ đem miệng rộng cắn A Ma thật mỏng môi hồng, nhất thời làm cho A Ma sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Ô ô. Đừng đừng như vậy. A Ma nhẹ nhàng ở Lôi Vũ trong lòng giằng co, sắc mặt nóng hổi. Không phải không được ba. Thình thịch. A Ma rốt cục chịu đựng không nổi Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ mút vào, làm Lôi Vũ đưa hắn lật kỳ tùng bỏ vào A Ma trong miệng thời điểm, A Ma rốt cục bạo phát, một quyền đem một cái được một tức lại muốn tiến một thước ra hỏa đánh bay. Ta cũng biết là như vậy. Mới vừa từ xa xa chạy tới xạ cụ dạ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Người không sao chứ? Có bị thương không? Xạ cụ dạ hướng về phía A Ma lo lắng hỏi. Không có không có việc gì. A Ma sắc mặt đỏ bừng ấp úng túi đầu. Bất quá đúng lúc này toàn bộ lớn đột nhiên run rẩy, đại địa băng liệt, một cái quái vật lớn chậm rãi mọc lên. Xạ cụ dạ ngươi chiếu cố tốt A Ma, ta đi nhìn tình huống. Lôi Vũ hướng về phía xạ cụ dạ nói rằng. Hảo. Xạ cụ dạ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là không thể làm gì khác hơn là theo Lôi Vũ ý tứ. Không phải. Ta muốn cũng đi, ta muốn đi, cứu ra người trong thôn. A Ma nhanh chóng đuổi kịp Lôi Vũ. Cái này không được, mặt trên sẽ, biết, rất nguy hiểm. Hinata, Sakuza Amaz liền xin nhờ. Lôi Vũ đem chạy tới Amaz nhẹ nhàng đánh xỉu, hướng về phía một bên Sakuza còn có mới vừa đi tới Hinata nói rằng. Ừ, vậy ngươi cẩn thận một chút. Sakuza tiếp nhận Amaz gật đầu. An tâm kéo. Lôi Vũ khoát tay áo, thân thể lóe lên tại chỗ biến mất. Sau một lát. Trời ạ, thật là lớn tên. Như thế to. Không đúng. Là dài như vậy, ngạch, cũng không đúng, quên đi, vẫn là lên lại nói. Lôi Vũ thẳng ngãi này rất là vô sỉ kể một ít bừa bộn nói, thẳng đến cửa vào di tích thang lầu đi. Chủ nhân, lương tâm của ngươi thật to phá hủy chủ nhân ngươi hoàn toàn bị hư. Cựu vi tiểu la lị nghe Lôi Vũ cùng vô sỉ rất là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Làm sao vậy? Lẽ nào ngươi nghĩ cái kia sao? Có muốn hay không ta biến ngươi thành ngự tỷ? Dục vọng vẻ mặt cười âm hiểm nhìn xích hồng tóc dài cựu vi la lị nói rằng. Tốt tốt. Cửu Vĩ La Lị tự động loại bỏ mặt trên một câu, chỉ nghe được biến thành ngự tỷ câu này, vẻ mặt mong đợi nhìn trước mặt dường như thủy tinh tinh linh một dạng người hiền lành muốn. Ngắm La Lị nói rằng, bất quá vẫn là quên đi, chủ nhân cũng còn là ưa La Lị một điểm, chủ nhân thường nói La Lị có ba tốt cái gì, ân, chủ nhân nhất định là một lọ lại cồn, ngươi chính là tiếp tục làm La Lị, kỳ thực ở La Lị sự tình làm cái loại này sự tình đúng là rất mỹ hảo sự tình, ngươi cần phải hảo hảo nắm chặt ta. Dục vọng La Lị vẻ mặt cười âm hiểm nhìn trước mặt sắc mặt âm trầm Cửu Vĩ La Lị. Người cái này ác ma ba. Cửu Vĩ La Lị sắc mặt có quáp. À ưa lệ, bị gọi ác ma, cái này cũng không tốt bất quá ta thích hì hì. Dục vọng La Lị hàng này rất là cười âm hiểm cười ha hả. Cửu Vĩ La Lị. Không nhìn hai cái bụng đen La Lị, màn ảnh quay lại. Làm Lôi Vũ đi vào di tích thời điểm, toàn bộ di tích vừa lúc cũng bay, từ dưới đất hoàn toàn giải phóng ra ngoài, bay qua rừng cây. Ngay. Thật đúng là có thể bay hả, đây quả thực là vượt quá thời gian thay mặt khoa học kỹ thuật kết quả hả, vật tốt như vậy khả năng không thể lãng phí, mặc dù trong lúc này bộ phận không lớn, bất quá này cũng có thể thay đổi tạo sao. Mấu chốt là nắm giữ cái này vương đô cứ điểm hệ thống động lực nguyên lý, chính mình có thể chân chính tạo thành thuộc về mình vương đô yếu tắc, không trung thiên đường, thái không pháo đài. Lôi Vũ nhìn bay lên di tích, trong lòng bắt đầu vô hạn ý ý đứng lên. Đây là cái gì? Xạ cụ dạ đám người chứng kiến từ các nàng trên đầu bay qua lớn đại vương đều yếu tắc thời điểm, nội tâm tràn ngập khiếp sợ, vẻ mặt kinh hãi. Nạ dù tổ hắn không có sao chứ. Khi nạ ta nhìn bầu trời vĩ đại di tích, trong lòng bắt đầu lo lắng. Yên tâm đi, khi nạ ta cái tên kia liền là kẻ gây họa, đi tới nơi đó thai họa tới đó, ai cũng có thể chết, liền cái tên kia là không chết được, ngươi xem cái này không lại thai họa một cái. Xạ cụ dạ chỉ một bên đồng dạng lo lắng lay động ạ mà nói rằng. Ta chỉ có không lo lắng cái kia tên đâu. À mà chứng kiến xạ cụ dạ ánh mắt ý vị thâm trường, nhất thời sắc mặt lần nữa đỏ thẫm, nhỏ giọng nói. Phải không? Vậy cũng được ta đa tâm liễu, cái tên kia toàn thân khắp nơi đều là khuyết điểm, ai có thể thích cái tên kia? Mới không phải đây, nạ dù tổ mặc dù háo sắc một điểm, đánh đấm đạo nhất điểm, thế nhưng nạ dù tổ rất ôn nhu, nạ dù tổ. Tốt tốt ta biết rồi. Xạ cụ dạ nhìn cuống quýt phản bác à mà gật đầu, sắc mặt tràn ngập nụ cười. Người người gạt ta. Ạ mà nhìn xạ cụ dạ cười âm hiểm nụ cười, trong lòng lớn xấu hổ. Xạ cụ dạ ngươi đừng khi dễ người ta ạ mà. Khi nạ ta nhìn sắc mặt thông hồng ạ mà, đến ạ mà bên người. Đừng nghe xạ cụ dạ liền thích trêu cả người, nạ rủ tổ cái tên kia đều sợ nàng đâu. Nào có. Xạ cụ dạ nghe hí nạ tạ lời nói nhỏ giọng phản bác. Bên kia. Không nghĩ tới ngươi thật vẫn đi tới nơi này. Một cái con lửa ngốc lao giả nhìn lôi vũ đi đến sau đó, sắc mặt tràn ngập nghiền ngẫm. Ngươi thật vẫn trở thành một con lửa giáng ngốc, tấm tác thật có nghệ thuật. Thần nông khỏe miệng hung hăng co quắc một cái, nhìn đi tới lôi vũ sắc mặt âm trầm đáng sợ, đại lượng hắc khí dưới vào toàn thân, chung quanh mặt đất xuất hiện nhỏ nhẹ vết rách. Chương 286, thân thể hoạt tính cực hạn bắt môn toàn bộ khai hỏa. Ngươi đây là đang muốn chết. Thần nông nhìn lôi vũ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Phải không? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Chả thế nào hoặc là đây, thật phiền phức còn muốn ở tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi nói ngươi lần kia trực tiếp chết thật tốt, càng muốn ở sống lại cho ta ngược, tấm tắc, thật là có ý tứ. Lôi vũ nhìn trước mặt thần nông sắc mặt vui cười. Tiểu tử, ta nghe Linh Vĩ nói trong thân thể ngươi trung tâm cất giấu to lớn hắc ám, tiểu tử đem vẻ này hắc ám lực lượng thả ra ngoài chứ. Giấu ở tâm lý nhiều khó chịu. Thần nông hai mắt đột nhiên biến đổi, khổng lồ hắc ám năng lượng dưới vào thần nông trong cơ thể. Thình thịch. Một tiếng bạo tạc sau đó, thần nông chung quanh mặt đất toàn bộ nứt ra, nguyên bản gầy yếu thần nông lúc này dường như siêu sẩy đạ một dạng như xoa. Nhìn thấy không? Tiểu tử đây chính là thân thể hoạt tính cực hạn. Hắc ám lực lượng cách dùng cũng là rất nhiều, đây chính là một loại trong đó, ta như vậy thân thể có thể mở ra bắt môn độn giáp trong hết thể bắt môn, đây chính là cực hạn thân thể, ngậm vậy thân thể. Thần nông rất là đắc ý nhìn lôi vụ khoe khoang đứng lên. Mở ra hết thể bắt môn sao? Cái này đến lúc đó có chút ý tứ đâu. Bất quá ngươi mở ra bắt môn cũng chỉ có điểm ấy lực lượng. Cũng quá khiến người ta thất vọng đi. Cũng là ngươi căn bản là ở dọa người. Lôi vũ nhìn trước mặt siêu sẩy đạ vậy thần nông sắc mặt cực kỳ thất vọng. Tiểu tử ngươi thiếu cuồng vọng. Xem chiêu. Siêu. Thần nông nhanh chóng nhằm phía lôi vũ mà đến. Bạch ba. Thần nông một quyền trực tiếp đánh về phía lôi vũ đầu. Quá chậm. Thình thịch ba. Lôi vũ trong đôi mắt tam câu ngọc nhẹ nhàng nhất chuyển, hướng về phía thần nông cái bụng nặng nề một quyền, trực tiếp tống cổ thần nông phi. Khái khái. Khốn nạn. Chuyện gì xảy ra? Cư nhiên có thể chứng kiến động tác của ta. Không có khả năng hả? Thần nông ghé vào toái trong đống đá nhìn lôi vũ, sắc mặt lộ ra một phần kinh hãi. Cặp kia con mắt. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết xạ gì gặng? Thần nông dường như rốt cục thấy cái gì giống nhau, không dám tin tưởng nhìn lôi vũ cặp kia tinh hồng con mắt. Ồ! Không nghĩ tới ngươi cũng có chút kiến thức sao? Cư nhiên cũng biết xạ gì gặng. Lôi vũ sắc mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Ghê tởm tiểu quỷ, hoàn toàn bị khéo léo sao? Thần nông sắc mặt âm trầm. Vướng. Theo thần nông lần nữa bạo phát, đại lượng hắc khí lần nữa thả ra, nguyên bổn đã rất người sẩy đạ thần nông lần nữa bành trướng, cả người bắp thịt lần nữa trở nên lớn, dường như cự nhân một dạng xuất hiện tại lôi vũ trước mặt. Ngài, lẽ nào muốn dựa vào đầu đánh thắng ta hay sao? Thực sự là nhục trí, tuy là đem lực lượng tăng lên, thế nhưng loại lực lượng này quá phân tán căn bản không có biện pháp tập trung ở cùng nhau, dường như bã đậu một dạng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dạ sẽ gặng. Siêu. Lôi vũ thân thể lóe lên trực tiếp xuất hiện tại thần nông trước mặt, hướng về phía thần nông thân thể khổng lồ kia chính là hung hăng một cái. Ẩm. Vừa mới phản ứng lại thần nông đột nhiên cả kinh, bất quá vẫn là chậm. Ẩm ba. Một tiếng bạo tạc sau đó, thần nông lần nữa bị đánh phi, thân thể cũng bị lôi vũ trực tiếp đánh cho tàn phế. Kết thúc như vậy sao? Quá không có ý nghĩa. Lôi vũ nhìn té xuống đất thần nông, rất là thất vọng. Tiểu quỷ. Người khoan đắc ý. Thình thịch. To lớn hắc khí lần nữa từ thần nông trên người bạo phát, chung quanh toái thạch toàn bộ bị đánh bay, toát tờ ra nước, cuồng phong nổi lên bốn phía, thần nông trên người tàn phá không chịu nổi thân thể nhanh chóng lần nữa khôi phục nguyên dạng. Hả, không sai sao? Lại còn có thể có loại này năng lực, xem ra họ rổ xì mà coi trọng ngươi thuật cũng không phải vô đạo để ý. Đưa ngươi chính là cái kia thuật giao ra đây, ta có thể cho ngươi bất tử. Lôi vũ nhìn trước mặt thần nông thản nhiên nói. Thật vậy chăng? Cho ngươi. Thần nông đem một cái quyển trục ném về lôi vũ. Cái này nguyên bổn cũng là ta từ cổ nổ hạ nơi đó trông được, hiện tại còn cho ngươi. Cắt. Lôi vũ lạnh rên một tiếng, nhẹ nhàng tiếp được quyển trục, dùng con mắt đảo qua. Đi chết đi tiểu quỷ. Thân thể hoạt tính quyển. Bát môn đều mở. Thứ lạc. Một đạo màu đỏ thấm năng lực nhanh chóng xuất hiện tại thần nông trong tay, một cái màu đỏ sậm tiểu cầu rất nhanh hình thành. Thình thịch. Một tiếng bạo tạc qua đi lôi vũ trực tiếp bị đánh phi, đập về phía xa xa. tiểu quỷ chính là tiểu quỷ. Thần nông chẳng đáng. Ngươi ở đây nói ta sao? Lôi Vũ nhàn nhạt ra hiện tại sau lưng thần nông nhẹ nhàng nói. Cái gì? Thần nông nghe Lôi Vũ lời nói nhất thời kinh hãi. Ảnh phân thân. Ghê tởm. Lúc nào? Thần nông nhìn phía xa biến thành khói trắng Lôi Vũ vẻ mặt kinh hãi. Quá khiến người ta thất vọng, bắt môn toàn bộ khai hỏa cũng nhỏ như vậy lực lượng. Ngươi người kia lực lượng rốt cuộc là tính thế nào? Nhân ra gai chạy đến ngũ môn bắt môn độn giáp lực lượng đều phải hơn xa ngươi. Ngươi cái tên này đến cùng mở mấy môn à? Vẫn là một bả lão già khọm, coi như toàn bộ khai hỏa bắt môn, cũng không có bao nhiêu lực lượng thả ra rồi. Lôi Vũ nhìn trước mặt thần nông rất là thất vọng. Khốn nạn! Đi chết đi! Thân thể hoạt tính quyền. Sống em gái ngươi hả? Dạ sẻn găng ba. Ở ba. Lôi Vũ trực tiếp một tay thả ra dạ sẻn găng nên hướng thần nông nằm đấm. Trong nháy mắt to lớn bạo tạc vang lên trên không trung, bất quá đúng lúc này một đạo lam sắc điện lưu đột nhiên cắt về phía Lôi Vũ trong tay. Bạch! Lôi Vũ đem quyển trục ném một cái, rất nhanh né qua một bên. Thình thịch! Một người đàn ông tử nhẹ nhàng tiếp được quyển trục, sau đó nhìn về phía một bên lần nữa bị Lôi Vũ đánh bay thần nông. Ngươi chính là thần nông rồi hả? Người đến nhìn ngã vào toái trong đống đá thần nông nhẹ nhàng hỏi. Là, vâng, đúng, ta, ngươi là ai? Thần nông sắc mặt nghiêm túc nhìn người đến. Họ rồ xị mà để cho ta dẫn ngươi đi chỗ của hắn. Tên kia không? Không cần, trong tay ngươi cái kia quyển trục chính là cái tên kia mong muốn, ngươi đem cái này quyển trục mang đi là được rồi. Thần nông lắc đầu. Siêu. Nhưng vào lúc này, thần nông chạm đất một cái cơ quan nhanh chóng tại chỗ biến mất. Ha ha tiểu quỷ, đại gia không phải cùng các ngươi chơi, có loại xuống ngay. Thần nông điên cuồng tiêu thất chậm rãi quanh quẩn ở đại sảnh. Bất quá đang ở người đến chuẩn bị muốn đuổi theo đi thời điểm, Lôi Vũ nói chuyện. Uchiha. Xà xù kẹ ngươi tuyệt không đạo đức hả, đem trong tay ngươi quyển trục lưu lại. Ta muốn không nói gì. Chương 287, quá yếu sao. À mạ tệ giả. Ta muốn không nói gì. Uchiha. Xà xù kẹ rất là ngưu xoa nhìn Lôi Vũ. Vậy ngươi phải đi chết đi. Dạ sẽ gặng. Hí. Lôi Vũ không nói hai lời trực tiếp liền lên, hướng về phía Uchiha. Sasuke liền đánh khứ. Chỉ đọ gì? Chi chi. Trong nháy mắt toàn bộ không gian vang lên trận trận chim hót, dường như chỉ đọ gì đế minh một dạng. Ở ba. Một tiếng to lớn bạo tạc sau đó Lôi Vũ cùng Uchiha. Sasuke hai người đồng thời lui lại. Ngươi chính là một điểm không thay đổi đâu. Uchiha. Sasuke mở to cặp kia tinh hồng tam câu ngọc xạ dịn gẳng nhìn Lôi Vũ thản nhiên nói. Cắt, ngươi cũng không phải giống nhau, trang bị em gái ngươi khóc ngã xuống hả? Lôi Vũ không chút khách khí trả lời. Ngươi hử. Cũng tốt sẽ nhìn một chút ngươi 3 năm trường tiến không có, ta 3 năm qua nhưng là trường tiến không ít đâu. Thuấn sát. Thứ lạc. Uchiha. Tá trợ thủ bên trong trường đao nhanh chóng rút đao hướng về phía Lôi Vũ. Giang giác. Một tiếng gây tiếng qua đi Lôi Vũ bên người mặt đất trực tiếp bị chém thành 2 khúc. Tiến bộ em gái ngươi. Ta làm sao một chút cũng không nhìn ra đâu. Hư như vậy nát vụn đao thuật cũng dám lấy ra khoe khoang, cho ta tử chết đi. Ổ đạ mạ dạ sẻn gần ba. Thứ ba. Lôi Vũ một cái phân thân nhanh chóng xuất hiện tại Uchiha. Xà xù kẹ phía sau, hướng về phía Uchiha. Xà xù kẹ hoanh khứ. Hí. Uchiha. Xà xù kẹ tam câu ngọc xạ dỉn gẳng xoay tròn đến cực hạn. Chỉ đọ gì? Thình thịch ba. Uchiha. Xà xù kẹ thân thể một bên, trực tiếp đánh vào Lôi Vũ trên người. Thình thịch. Lôi Vũ thân thể trực tiếp hóa thành một đám khói trắng. Quả nhiên là phân thân sao? Uchiha. Sasuke không có kinh ngạc bao nhiêu. Dạ sẻn gẳng. Phốc thử. Uchiha. Sasuke trường đao trực tiếp không có vào Lôi Vũ trong cơ thể. Thình thịch. Lại là một cái bạo tạc khói trắng qua đi. Bắt môn độn giáp, môn thứ nhất, mở. Cửa thứ hai, mở. Biểu liên hoa. Siêu. Lôi Vũ trong nháy mắt xuất hiện tại Uchiha. Sasuke dưới thân, trực tiếp đem Uchiha tá. Chợ đá bay đến không trung. Kết thúc. Cửa thứ ba, mở. Lý Liên Hoa. Siêu. Trời cao Lôi Vũ trong nháy mắt phi lạc xuống. Ầm ba. Một tiếng to lớn bạo tạc, ầm ầm vang lên trên không trung, làm một hồi khói bụi qua đi, ra nẻ phá toái đại địa, trực tiếp sập tiết ra. Thình thịch. Bất quá đúng lúc này, Lôi Vũ thân thể trực tiếp bị từ trong khói mù bắn bay. Thứ lạc. Lôi Vũ thân thể nhanh chóng làm ra điều chỉnh, trên mặt đất vẽ ra một đạo khe rãnh. Mấy chục thước sau đó mới chậm rãi dừng lại. Ghê tởm, lại là vậy đối với chết tiệt cánh. Lôi Vũ nhìn trong khói mù điểu nhân Uchiha. Sasuke thầm mắng một tiếng. Thật là lợi hại liên hoàn công kích, cư nhiên có thể tìm tới xạ dị gẳng góc chết, thực sự là lợi hại, thật đúng là khéo léo ngươi nhi. Nếu không có chú ấn lực lượng triệt tiêu lực đánh vào mới vừa rồi còn thực sự nguy hiểm đâu. Uchiha. Xạ xù kẻ chậm rãi đem sau lưng cánh thu vào. Cắt, lao tử xạ dịn gắng đều chạy đến dịn nghệ gắng người cuối cùng cấp bậc trạng thái. Ngươi ngay cả mạn dệ kỳ ủ còn không có chân chính mở ra, đương nhiên không thể nào là lao tử đối thủ. Đó là bởi vì ngươi 3 năm qua không hề có một chút nào thay đổi cường đại, vẫn là yếu như vậy, không phải là để cho ngươi biết, cư nhiên đến hiện tại còn chưa mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gắng. Ngươi người kia sẽ không thực sự coi ta như bằng hữu đối đãi chứ. Nói vậy ngươi thật đúng là bi kịch đâu. Lôi Vũ nhìn trước mặt Uchiha. Sasuke nói trầm trọng. Tùy ngươi nghĩ như thế nào được rồi, ngược lại giết hay không rơi ngươi, với ta mà nói đều là không sao cả sự tình, bất quá hiện tại ta cái ý nghĩ này đột nhiên cải biến. Hả, vì sao? Lôi Vũ nghi hoặc nhìn trước mặt Uchiha. Sasuke. Ngươi quá càn rỡ, ta chán ghét có người so với ta còn càn rỡ. Cho nên ngươi chính là đi chết đi. Lôi quang kiếm. Thứ lạc. Một đạo dài đến mấy chục thước lôi điện trả cờ dạ thực chất hóa trường kiếm trực tiếp bắn về phía Lôi Vũ. Cắt, thuộc tính biến hóa sao? Không thể sử dụng đại chiêu, nếu như đưa cái này vương đô yếu tắc bị hủy, khả năng liền không dễ chơi, ta còn muốn đạt được cái này yếu tắc đâu. Tiên nhân hình thức không thể sử dụng, Suzuken các loại cấp độ S nhận thuật cũng không thể sử dụng, lực phá hoại quá lớn nhận thuật cũng không có thể dùng, chết tiệt. Xem ra chỉ có dùng chiêu đó. Bạch. Một chi phi tiêu xuất hiện tại Lôi Vũ trong tay. Siêu. Theo Lôi Vũ trong tay phi tiêu bay ra, Lôi Vũ thân thể lóe lên, ra sức né tránh lôi quang kiếm xạ kích, bất quá sấm sét tốc độ thực sự quá nhanh, vẫn là đụng tới Lôi Vũ quần áo đem Lôi Vũ quần áo trực tiếp cắt kim loại. Cắt. Uchiha. Sasuke ám đạo nhất tiếng đáng tiếc. Siêu. Uchiha. Sasuke rất là tùy ý thân thể lóe lên né tránh phóng tới phi tiêu. Trong lòng cười nhạo. Lại muốn dùng phi tiêu đối phó xạ gìn gẳng, người kia tại gây cười sao. Bất quá đang ở Uchiha. Xạ xù kẻ thân thể vừa mới duy trật hiện, quá nhiều bay tới phi tiêu thời điểm, Uchiha. Xạ xù kẻ tam câu ngọc xạ gìn gẳng trong nháy mắt trở nên lớn. Không có khả năng. Không có khả năng chết đi. Ổ đạ mạ dạ sen gẳng. Siêu. Lôi Vũ thân thể trực tiếp xuất hiện tại vừa mới bay qua Uchiha. Xạ xù kẻ phía sau phi tiêu bên cạnh. Hướng về phía thả lỏng khinh thường Uchiha. Sasuke chính là hung hăng một cái. Ở ba. Một tiếng to lớn bạo tạc qua đi, Lôi Vũ nhìn trước mặt hố to. À ưa lệ, làm dường như có điểm hơi quá. Lôi Vũ nhìn đã bị trực tiếp đánh xuống vương đô yếu tắc, nhìn trước mặt đã thấy đáy lỗ lớn, bất đắc dĩ sờ sờ đầu. Bất quá đang ở Lôi Vũ chuẩn bị ly khai thời điểm, toàn bộ vương đô yếu tắc cũng bắt đầu đung đưa. Chuyện gì xảy ra? Lôi Vũ nhướng mày. Chết đi. Người cái này khốn nạn. Hí. À mạ tệ giả. Gãy mất một cái cánh Uchiha. Sasuke xuất hiện Lôi Vũ lưng về sau, tả nhãn nhanh chóng vừa mở, máu đen nhanh chóng chạy xuôi ra, trong mắt huyễn lệ hoa mặt trời trong nháy mắt tốc biến. Đờ cợt mở, tình thế nghịch chuyển. Lôi Vũ nghe được Sasuke thanh âm liền cảm thấy không lành, không nghĩ tới thật đúng là không phải dây. À mạ tệ giả hả, đờ cợt mở, không đả thương nổi hả. Chương 288, tái hiện phi lôi thần. Chết đi. À mạ tệ giả. Theo Uchiha, Sasuke tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt chu vi mọc lên tảng lớn hắc sắc hỏa diễm, đánh về phía Lôi Vũ. Bất quá ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời điểm, Lôi Vũ thân thể rất nhanh lóe lên, lần nữa tại chỗ biến mất. Xa xa trên mặt đất cắm phi tiêu, nổn ngang nằm đầy đất. Ngươi chiêu thức này quả nhiên cùng ngươi ném ra phi tiêu có quan hệ đâu. Uchiha, Sasuke bưng tả nhãn nhìn phía sau Lôi Vũ, thản nhiên nói. Ngươi biết thì có thể làm gì? Siêu. Siêu. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, đại lượng phi tiêu lần nữa bắn ra. Bang bang ba. Một hồi va chạm sau đó, Lôi Vũ thân thể lần nữa tại chỗ biến mất. Cắt. Còn muốn đến chiêu này sao? Chiêu này đã bị ta xem mặc. Hí. À mạ tệ giả. Theo Uchiha. Xa xù kẻ tiếng nói vừa dứt, đại lượng hắc sắc hỏa diễm lần nữa cháy hừng hực dựng lên, bắn về phía trên đất vừa rồi Lôi Vũ bắn ra phi tiêu. Ẩm. Ngươi ở đây đánh nơi nào đâu? Ta nhưng là đang ở phía sau ngươi vẫn không nhúc nhích đây. Bát môn độn giáp, đệ tứ môn, thương môn, mở. Thình thịch. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ chung quanh mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn, Lôi Vũ thân thể cùng lúc đó cũng buộc phát ra cường đại trả cơ dạ. Lôi Vũ một quyền đánh vào Uchiha. Sasuke kẹ trên người. Bất quá nhưng vào lúc này Uchiha. Xà xù kẻ chú ấn chi dực lần nữa xuất hiện tại lôi vũ bên người, ngăn trở lôi vũ công kích đem ủ trì hạ. Xà xù kẻ toàn thân bảo vệ, phảng phất tuyệt đối phòng ngự một dạng. Ghê tởm. Lôi vũ nhìn bảo vệ ủ trì hạ. Xà xù kẻ con kia lớn cánh, thầm mắng một tiếng. Bạch. Lôi vũ thân thể lần nữa tại chỗ biến mất, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng ở ủ trì hạ. Xà xù kẻ bên người hình thành vô số bóng người. Vô dụng. Ở trong mắt của ta ngươi bất luận cái gì nhận thuật đối với ta đều là vô hiệu. Thiên điểu lưu ba. Thứ là ba. Theo Uchiha. Xà xù kẻ tiếng nói vừa dứt, đất đai chung quanh trực tiếp bị lôi điện bao trùm, quay chung quanh ở chung quanh thân ảnh hầu như trong nháy mắt bị đánh tan. Dạ xẻn gẳng bắn liên tục. Ẩm. Ẩm. Đúng lúc này lôi vũ thân thể lần nữa xuất hiện tại Uchiha. Xà xù kẻ phía sau. Vô dụng, động tác của ngươi đã hoàn toàn bị ta xem mặc. Bạch. Uchiha. Xà xù kẻ nhanh chóng biến mất tại chỗ, bay đến không trùng, nhìn trên mặt đất lôi vũ thản nhiên nói. Cắt, thật sao? Lôi vũ nhìn trên mặt đất hai cái hố to, khinh thường nói. Đệ ngũ môn, đô môn, mở. Ở ba. Theo lôi vũ tiếng nói vừa dứt, đất đai chung quanh trực tiếp đổ nát, có thể khẳng định là, chỉ cần lôi vũ ở mở ra một môn, như vậy cả tòa vương đô yếu tắc, đều sẽ đổ nát. Ghê tởm, như thế không phải rắn chắc. Chạy đến đệ ngũ môn đã là cực hạn sao? Xem ra chỉ có thể lần nữa sử dụng chiêu đó. Phi lôi thần nhị đoạn, mở. Bạch. Lôi vũ trong lòng dường như quyết định cái gì một dạng, thân thể ở chỗ này tại chỗ biến mất. Thật nhanh. So với vừa rồi nhanh hơn. Chết tiệt, chỉ có thể nhìn được cái bóng. Uchiha. Sasuke nhìn khắp nơi tán loạn lôi vũ chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Hitka zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz dò xét Lôi Vũ thân ảnh, đồng tử xuất hiện nhàn nhạt vết rách. Đúng lúc này, siêu siêu, siêu siêu ba, phảng phất vô số nhánh phi tiêu một dạng, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hướng về phía Uchiha. Sasuke bay vụt mà đến. Ghê tởm, 360 độ không góc chết công kích sao. Khốn nạn cái này một nói, chỉ là né tránh cũng đã là cực hạn. Bang bang, Uchiha. Sasuke trong tay thái đao không ngừng quơ, liền bắn tới phi tiêu đánh rớt. Không được. Đúng lúc này Uchiha. Sasuke đã quy liệt đồng tử trong nháy mắt co rụt lại. Đã muộn. Ổ đạ mạ dạ sen gẳng. Ở ba. Một tiếng to lớn bạo tạc lần nữa chợt vang lên ở đại sảnh. Uchiha. Sasuke thân thể trực tiếp bị Lôi Vũ đánh bay. Bất quá đúng lúc này vẫn bưng tả nhãn Uchiha. Sasuke đột nhiên lần nữa mở tả nhãn. Ả mạ tệ giặt ba. Xé rách. Trực tiếp Lôi Vũ trong tay to lớn kia dạ sẻn gẳng trực tiếp bị hắc sắc hỏa diễm vây quanh. Tê dại, cháy hết vạn vật á mạ tệ giặt chi lửa sao. Thậm chí ngay cả dạ sẻn gẳng cũng không thả quá. Lôi Vũ nhìn trong tay dạ sẻn gẳng nhanh chóng tiêu thất, thân thể khẽ động, lần nữa tại chỗ biến mất. Vù vù ba. Uchiha. Sasuke quỳ một chân trên đất, miệng to thở hổn hển, tay trái đỡ thái đao, đại lượng dòng máu màu đen không ngừng từ Uchiha. Sasuke trong mắt chảy ra. Tích đáp tí tách. Từng giọt không ngừng nhỏ giọt xuống đất. Đã là cực hạn sao? Uchiha. Sasuke cảm giác không gì sánh được đau đớn dường như muốn bị xé nứt vậy tả nhãn, thanh âm khẽ run. Ngươi không sai, không hổ là ta cho tới nay đối thủ, không nghĩ tới coi như mở thiên chi chiếu, cũng giống vậy chịu ngươi không bao lâu. Uchiha. Sasuke lời của có chút thất lạc, vô lực bưng tả nhãn nhìn Lôi Vũ. Đó là bởi vì ngươi còn quá yếu, muốn trở nên mạnh mẽ. Cũng không phải là dựa vào cái loại này hắc ám lực lượng là có thể trở nên mạnh mẽ. Lôi Vũ nhàn nhạt nhìn Uchiha. Sasuke. Ngày hôm nay xem ra chỉ có thể tới đây, ngày sau chúng ta ở đánh một trận chứ. Siêu. Uchiha. Sasuke đem đã khôi phục hai cánh rất nhanh mở, sau đó rất nhanh nhảy xuống một bên đã thấy đáy lỗ lớn, ly khai vương đô yếu tắc. Cắt, ngươi lần sau nhưng là không còn có như thế hảo vật khí. Lôi Vũ nhìn dương cánh bay cao Uchiha. Sasuke trong mắt kim sắc cuộn dây, lóe lên một cái rồi biến mất. Không sai biệt lắm cũng là nên giải quyết linh vị thời điểm, làm trễ nải không ít thời gian đâu. Được rồi, cái kia quyển trục, lau, quên đi, ngược lại đã nhìn rồi. Lôi Vũ dường như nhớ tới cái gì giống nhau, lắc đầu. Chương 289, Lôi Độn, Ngụy Kỳ Lân. Vương đô yếu tắc nội bộ. Ngươi người kia thật đúng là dám hạ tới đâu. Làm Lôi Vũ chậm rãi rơi vào vương đô yếu tắc nội bộ thời điểm. Thần nông âm hiểm thanh âm chậm rãi chuyển vào Lôi Vũ trong tai. Cắt, ta xuống tới giết ngươi, ngươi còn hưng phấn như thế, ai, trên thế giới người thật đúng là kỳ quái, hạng người gì đều có. Lôi Vũ nhìn trước mặt thần nông sắc mặt lộ ra vẻ thương hại. Hừ, đến hiện tại ngươi còn dám càn rỡ, biết ta vì sao dẫn ngươi xuống tới sao? Thần nông sắc mặt dữ tợn. Ta còn ngươi, bởi vì sao, chơi ta điều sự, ngươi là chính mình kết thúc đâu? Hay là ta tới giúp ngươi? Lôi Vũ nhìn về phía xa xa dường như thai nhi vậy vĩ đại phôi thai, sắc mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm, không nhìn thẳng thần nông hàng này. Khốn nạn! Ta để cho ngươi chết! Siêu! Thần nông thân thể nhanh chóng dung nhập vào Lôi Vũ trước mặt vĩ đại trong phôi thai. Hí! Lôi Vũ cặp mắt xạ dìn gẳng rất nhanh mở ra, vừa rồi Lôi Vũ vẫn không có làm sao vận dụng xạ dìn gẳng, bởi vì Lôi Vũ cảm thấy muốn sử dụng xạ dìn gẳng nói, ủ chỉ hạ. Xạ xù kẻ chết sẽ quá bi kịch, nếu để cho hàng trực tiếp mất đi ý chí chiến đấu khả năng liền không dễ chơi, Lôi Vũ còn không có chơi chắn đâu. Cho nên chiến đấu mới vừa rồi Lôi Vũ chỉ là đang vui đùa một chút mà thôi, thực lực chân chính căn bản là vô dụng bao nhiêu, đừng xem mở ngũ môn độn giáp, kỳ thực cũng liền lợi dụng ngũ môn độn giáp tốc độ, phối hợp vậy không thuần thục phi lôi thần sử dụng. Bởi vì Lôi Vũ phi lôi thần là không hoàn chỉnh, căn bản vận dụng không đến giống như đệ tứ hàng như vậy thuần thục. Thì ra cấu tạo đơn giản như vậy à? Chắc không được củ chi hạ. Xạ xù kẹ hàng có thể đầu cơ trục lợi đâu. Lôi Vũ nhìn trước mặt vĩ đại phôi thai lắc đầu. Thứ lạc. Lôi Vũ trong tay một đạo lôi quang kiếm nhanh chóng xuất hiện tại Lôi Vũ trong tay. Bất quá đúng lúc này, xa xa thần nông dường như cũng rốt cục dung hợp hoàn tất một dạng, cười lạnh nhìn Lôi Vũ. Muốn sử dụng trả cơ ra sao? Vô dụng. Siêu. Vô số to lớn tay bắt nhanh chóng bắt Lôi Vũ ở. Lôi đột, thiên điểu lưu. Thứ là ba. Trong nháy mắt đẩy trời lôi điện trong nháy mắt lóe ra trên không trung, hướng Lôi Vũ đánh tới vô số cự trảo nhanh chóng bị sét đánh nát bấy, bất quá lại lần nữa hồi sinh. Thình thịch. Lôi Vũ nhanh chóng đem bên người vĩ đại móng vuốt chặt đứt, thân thể lóe lên rất nhanh hướng phía sau tránh đi. Cắt, thật đúng là nhiều nghi. Bất quá nhiều hơn nữa cũng không có nổi chút tác dụng nào. Hay dùng chiêu đó trực tiếp giải quyết người đi. Lôi độn, Ngụy Kỳ Lân. Ẩm. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt không gian chung quanh trong nháy mắt tối sầm lại, cùng lúc đó Lôi Vũ hai mắt cũng thay đổi thành kim sắc trạng thái, to lớn chạ cờ dạ trong nháy mắt từ Lôi Vũ trong thân thể hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, đại lượng lôi điện không ngừng lóe ra ở toàn bộ bên trong không gian, phảng phất lôi ngục. Chương 290, kết thúc, canh ba cầu đặt. Chết đi. Lôi độn, Ngụy Kỳ Lân. Thứ lạc. Không trung chung quanh ngưng tụ lôi điện nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu kỳ lân chạ cờ dạ dáng dấp, nhanh chóng hướng về hướng Linh Vĩ. Ầm ba. Một tiếng to lớn bạo tạc cầm ầm vang lên ở bốn phía, Linh Vĩ vô số xuất thủ trong nháy mắt bị nát bấy. Cái này điều này sao có thể? Một người chạ cờ dạ làm sao có thể sẽ như thế khoảng cách? Người có phải hay không người? Thần nông không gì sánh được hư nhược đích nhìn Lôi Vũ thân thể run rẩy. Cắt, ta là thần. Há là ngươi có thể hiểu được. Xét cắt. Phốc thử. Lôi Vũ trong nháy mắt ra hiện tại sau lưng thần nông, hướng về phía thần nông trong lòng nhẹ nhàng một cái. Ngươi! Bạo lôi! Thình thịch! Thần nông vừa muốn nói gì, một tiếng bạo tạc, thần nông trái tim trực tiếp nổ tung, vô lực té trên mặt đất, sau đó trực tiếp bị Linh Vĩ hấp thu. Ngươi muốn chết! Vẫn là muốn sống! Thứ lạc! Một thanh khổng lồ lôi quang kiếm xuất hiện tại Lôi Vũ trong tay, hướng về phía trước mặt phối thai. Được rồi, ngươi hình dáng này không sinh mạng thể, cũng nghe không hiểu tiếng người. Ta đây liền hoàn toàn diệt ngươi giết đi. Hí. Theo Lôi Vũ thân thể khẽ động, Lôi Vũ trong mắt tam câu ngọc rất nhanh nhất chuyển. Phốc thử. Lôi Vũ trong tay lôi quang kiếm trực tiếp cắm vào to lớn kia phôi thai ở giữa, sau đó nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đem nát bấy. Bát quái phong ấn. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ trực tiếp đem Linh Vĩ bổn nguyên chi lực phong ấn, sau đó trực tiếp bị cố định ở toàn bộ vương đô cứ điểm động lực thất bên trong. Như vậy cũng là không tệ rồi. Chỉ cần dùng tinh thần lực số lượng có thể thao túng toàn bộ vương đô cứ điểm. Lôi Vũ nhìn chung quanh một chút, hài lòng gật đầu. Bất quá hắc ám năng lượng quá ít, quên đi, ta cho ngươi một điểm đi, đến khi đại chiến thời điểm hắc ám chi lực không thể thiếu ngươi. Lôi Vũ nhìn bị phong ấn ở hệ thống động lực lên bổn nguyên chi lực, nhẹ nhàng nói. Hiện tại cũng nên sẽ, biết, cô nộ hạ, đem cái này đông tây giao cho Tsu Nạ để cho nàng giúp ta cải tạo đi. Lôi Vũ suy nghĩ một chút chỉ huy to lớn vương đô yếu tắc bắt đầu cất cánh. Bất quá phi thực sự quá chậm, làm cho Lôi Vũ rất quấn quýt. Đờ cợt mờ, như ngươi vậy phi, được bay đến ngày tháng năm nào hả? Thứ lạc. Lôi Vũ trên người trong nháy mắt tốc biến to lớn hắc sắc trạ cờ dạ rất nhanh rót vào Linh Vĩ bổn nguyên chi lực trên. Sư ba. Trong nháy mắt vương đô cứ điểm hệ thống động lực trực tiếp bạo tăng, trong nháy mắt thay đổi bay qua ngoài trăm dặm. Ừ, tốc độ này cũng không tệ lắm. Lôi Vũ nhìn phong cảnh phía ngoài hài lòng gật đầu. Trên đất khán giả. Xì cả mà bầu trời vật kia dường như hướng cổ nổ hạ phương hướng đi, bất quá tốc độ này cũng quá quy tốc độ đi. Ước đoán phải đến cổ nổ hạ cũng phải cả tháng, chúng ta có muốn hay không đem điều này đại gia hỏa làm một chút tới. Nghệ gì nhìn không trung vương đô yếu tắc đề nghị. Bay ở không trung không tốt đánh hả, hơn nữa cái này đại gia hỏa vừa rồi không thể nghi ngờ bắn một lần đạn pháo đem một tòa đại sơn đều hành không có, uy lực vẫn là có thể, cứng rắn lời nói là có nguy hiểm, bất quá nếu như người kia đến rồi cổ nổ hạ, hướng về phía cổ nổ hạ tới một phát lời nói, vậy bi kịch, chỉ có dựa vào sai. Nạ dạ xì ca mà bất đắc dĩ thở dài một hơi, bất quá đúng lúc này. Xì cả mà bọn họ trên đầu mới vừa rồi còn chậm quá đi tới vương đô yếu tắc phảng phất một cái an đại lực hoàn một dạng, trong nháy mắt thay đổi tiêu thất tại bọn họ trước mặt, nhằm phía cổ nổ hạ. Nghệ gì? Nạ dạ xì ca mà đám người. Cái này cũng quá nhanh chứ. Cái này còn làm sao chặn lại hả? Nhanh lên một chút trở về cổ nổ hạ. Xong đời. Nạ dạ xì cả mà đám người sửng sốt một hồi lâu chỉ có phản ứng qua sau hỏa tốc nhằm phía cổ nổ hạ đi. Chỉ có hạ tặc cả cả xỉ hơi nghi hoặc một chút chuyển động cái kia tinh hồng tam câu ngọc xạ dìn gẳng nhìn không trung vương đô yếu tắc. Kỳ quái, vì cảm giác gì có điểm cảm giác quen thuộc. Được rồi, khả năng gần nhất không ngủ hảo nguyên nhân chứ. Hạ tặc cả cả xỉ lắc đầu, cũng hướng về cổ nổ hạ chạy đi. Xạ cụ dạ chúng ta làm sao bây giờ? Khi nạ tạ cùng ả mạ cũng không biết nói gì nhìn không trung đột nhiên biến mất vương đô yếu tắc, nguyên bản các nàng còn có thể phía sau đuổi theo đây, thế nhưng không biết người. Chỉ thấy vương đô yếu tắc phía sau hai cái máy gia tốc đột nhiên phun ra vĩ đại năng lượng màu trắng, trực tiếp chạy như bay biến mất ở xạ cụ dạ đám người trước mặt. Trở về cổ nổ hạ, căn cứ con mắt của ngươi chắc, đại gia hỏa không phải hướng cổ nổ hạ phương hướng đi sao. Khẳng định lại là cái tên kia làm chuyện tốt. Xạ cụ dạ nhìn hí nạ tạ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ừ. Hí nạ tạ gật đầu, mang theo ả mạn cùng nhau hướng về cổ nổ hạ chạy đi. Lão đại. Chúng ta đây là dường như hướng cổ nổ hạ phương hướng đi. Một người đàn ông tử hướng về phía bên người đàn ông dẫn đầu nói rằng. Ngươi cho ta con mắt là mù đích sao? Ta nhìn không thấy hả? Chạy trối chết đi. Nhảy dù. Tên lão đại kia hướng về phía chúng tiểu binh giống giận. Lão đại, dù để nhảy đã mục hữu. Binh cẩn thận một chút nói rằng. Người cầm đầu kia nam tử khỏe miệng hung hăng co quắp một cái. Hồ cả đại nhân có địch tập. Địch tập. Một cái ám bộ hỏa tốc hướng về phía Sủ Nạ báo cáo. Em dâu. Cái gì em dâu? Ta đệ đệ lại dẫn theo bao nhiêu cái em dâu trở về. Sủ Nạ nhìn trước mặt ám bộ nhướng mày, sầm mặt lại. Cái kia hổ cả đại nhân, nàng nói là địch tập, không phải em dâu. Si Dùn lung túng ở Sủ Nạ bên thai giải thích. Sủ Nạ. Gì? Xa xa bay tới là cái gì? Sủ Nạ chỉ ngoài cửa sổ nói rằng. Là, vâng, đúng, địch tập. Cái kia ám bộ xoa xoa trên đầu yêu thích nói lần nữa. Hả, cái gì? Địch tập. Xa xa công kích chuẩn bị, đem ra hỏa giết chết cho ta. Phải, hô cả đại nhân. Ám bộ gật đầu, nhanh chóng biến mất ở nguyên nhân. Vương đô yếu tắc trên. Hi. Không nghĩ tới Sủ Nạ cô nàng kia còn muốn đích thực chú đáo, cư nhiên gọi nhiều người như vậy tới hoan nghênh ta. Lôi vũ rất là hài lòng nhìn phía dưới nì dạ gật đầu. Bất quá sau một khắc. Thình thịch ba. Vô số phi tiêu hướng về lôi vũ phóng tới, che khuất bầu trời một dạng. Chơi ạ. Cái này đờ cờ mở không phải hố cha hả. Đây là đờ cờ mở bật cha hả. Chương 291, bi minh, bi thương than khóc. Cái này thiên lôi vũ đang ở mật thất bên trong tu luyện phi lôi thần, đột nhiên một cái ám bộ xuất hiện tại lôi vũ trước mặt. Làm sao vậy? Ra cái gì chuyện sao? Lôi vũ xoa xoa mồ hôi trên đầu, hướng về phía bên người xuất hiện ám bộ hỏi. Chủ nhân. Ngươi tu luyện cũng quá khắc khổ đi. Cái này thế giới chẳng lẽ còn có khiến người ta có thể đánh thắng chủ nhân ngươi sao? Ám bộ nhì ra nhìn cả người ướt đẫm, mình đầy thương tích lôi vũ nghi ngờ hỏi. Học bất tận, một phần trả giá một phần thu hoạch, cái này thế giới không có chân chính vô địch, coi như là ta, cũng không phải sự tồn tại vô địch, mạnh hơn ta nhân có khối người, quên đi, có cái gì sự tình sao? Lôi vũ lắc đầu. Hồ ca đại nhân cho ngươi đi qua một chuyến. Ám bộ nữ nhân giả nghe lôi vũ lời nói. Sắc mặt lộ ra đầy cái giỏ kính phục, nhìn lôi vũ trả lời. Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Cái này địa phương trọng lực quá mạnh mẽ, đối với ngươi thân thể không tốt. Lôi vũ gật đầu, nhìn cái chán đã tràn đầy mồ hôi ám bộ nhì dạ khoát tay áo. Phải, chủ nhân. Siêu. Lôi vũ trước mặt nhì dạ thân thể khẽ động nhanh chóng tại chỗ biến mất. Còn kém rất xa đâu. Đệ tứ hạ đệ tứ, ngươi nhận thuật còn không phải bình thường khó luyện tập đâu. Chắc không được cái này trên thế giới trừ ngươi ra cũng không có xuất hiện nữa sẽ, biết, ngươi chiêu số người, bất quá ta là sẽ không bỏ qua. Siêu. Lôi Vũ nhìn một chút đầy đất phi tiêu thân thể khẽ động nhanh chóng tại chỗ biến mất. Hồ cả ký túc xá, một chỗ phi tiêu chuyên môn phòng ngừa địa phương. Tu nạ đại lão bà ngươi tìm ta. Phát sinh cái gì chuyện sao? Lôi Vũ từ một gian nhà bên trong đi ra nhìn Sù nạ hỏi. Gì? Sạ cụ già ngươi cũng ở đây. Lôi Vũ chứng kiến Sạ cụ già sắc mặt vui vẻ. Nạ dù tổ lần này gặp phải phiền thoái. Tu nạ thanh âm có chút trầm thấp. Làm sao vậy? Lôi Vũ nhướng mày. Dì dẻ dạ đã xảy ra chuyện sao? Không phải hắn, cái tên kia hiện tại không biết ở nơi nào đâu. Tu nạ lắc đầu. Hả, phải, lão bà ngươi hạ lệnh đem dì dẻ dạ tên kia cấm lẻn vào vũ tri quốc. Bên kia sự tình hắn có thể ở tay, hiểu sự tình ta đã quyết định chính mình ra ngựa giải quyết rồi, không cần hắn đang tiến hành điều tra, làm cho hắn trở về trấn thủ cô nộ hạ chứ. Đoạn thời gian gần nhất ta phải đi ra ngoài một chuyến. Lôi Vũ dường như nghĩ đến cái gì giống nhau, hướng về phía Sù Nạ nói rằng. Cái này ta biết rồi, bất quá hiện tại vấn đề mấu chốt không phải cái này, ạ Sù mà chết. Sù Nạ nhìn Lôi Vũ gật đầu, sau đó bất đắc dĩ nói một câu. Ạ Sù mà đã chết rồi sao? Đem cái tên kia quên mất đâu? Hồng các nàng biết không? Lôi Vũ nhìn về phía Sù Nạ. Ừ, đều biết, bất quá cũng không có làm pháp thân là một cái nỉ dạ cũng phải có làm xong chết giác ngộ. Tiếc nuối là ạ Sù mà người kia chết cũng không có vì cổ nổ hạ lưu lại hậu đại đâu. Cũng không tìm một lão bà thật là. Tu nạ thở dài sờ sờ đầu. Lôi Vũ. Hắn ngươi đây là đang chỉ rõ trách cứ ta sao? Người người kia. Lôi Vũ nhìn Sù Nạ bộ dạng bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi chuyện này liền cho ta đi. Hai tên kia chết chắc rồi. Lôi Vũ thân thể lóe lên thay đổi tại chỗ biến mất. Các loại, đem xả cụ giả cũng mang đi, hạ tặc cả xì bọn người ở cạnh đó đây, làm cho xả cụ giả mang cho ngươi đường. Há, kém chút quên mất. Siêu. Lôi Vũ xuất hiện lần nữa, đem một bên xả cụ giả ôm trong lòng, sau đó lần nữa biến mất. Thật đúng là một người nóng tính đâu. Quên đi, có hắn đi lời nói, ạ xù mà ngươi cũng có thể yên nghỉ. May mà Hồng chưa cùng ngươi, ngươi cái này cái đoạn mệnh quỷ, làm sao dễ dàng như vậy liền treo đâu. Tu nạ hàng này rất là vô sỉ lầm bầm lầu bầu. Một bên si dùn. Nạ dù tổ ngươi làm cái gì? Vung ta ra. Xạ cú dạ ở Lôi Vũ trong lòng rẽ rùa vài cái. Ngươi làm gì thế? Đỏ mặt. Khi nạ tạ hàng giả sẽ không truyền nhiễm ngươi chứ? Lôi Vũ nhìn trong lòng rẽ rùa xạ cú dạ nghi ngờ nói rằng. Truyền cho ngươi đầu hả? Ở trước mặt sư phụ ngươi không thể đừng tấy máy tay chân sao? Còn ngươi nữa gọi sư phụ lão bà, ta đây gọi ngươi là gì ạ? Xạ cụ dạ rất là bất đắc dĩ nhìn Lôi Vũ hỏi. Cái này. Lúc đó sư công, ha ha. Lôi Vũ thẳng ngãi này cười ha hả. Xạ cụ dạ. Sư cái đầu ngươi hả? Xạ cụ dạ nhất thời giận dữ. Được rồi, ngươi bây giờ đang ở đi hướng nào đâu? Xạ cụ dạ nhìn bên người đường, nghi hoặc nhìn Lôi Vũ hỏi. Đi về phía nam ạ. Xạ cụ già nghi hoặc nhìn một chút trong ngực xạ cụ già. Nam ngươi đầu hả? Đó là đông hả? Ngươi dân mù đường cũng cho ta có cái hạn độ hả? Xạ cụ già triệt để bạo phát. Lôi Vũ. Cứ như vậy ở người nào đó hao hết thiên tân vạn khổ rốt cục ở xạ cụ già anh minh dưới sự chỉ đạo, tìm được cả xì đám người hạ bộ. Cả xì, ta tới cứu ngươi. Lôi Vũ chứng kiến cả xì sau đó nhất thời rất là cao hứng chạy tới. Người rốt cuộc đã tới. Thình thịch. Hạ tặc cả xì chứng kiến rốt cục chạy tới Lôi Vũ nghẹo đầu trực tiếp ngã xuống. Những người khác cũng là trực tiếp té trên mặt đất. Lôi Vũ. Cái kia nạ rủ tổ chúng ta dường như đã tới chậm. Xạ cụ già nhìn ngược lại đầy đất cả xì đám người, có chút xấu hổ. Xem bộ dáng là như vậy. Lôi Vũ cũng xoa xoa đổ mồ hôi. Hét, lại nữa rồi hai cái chịu chết sao. Có ý tứ xem ra trong lòng của ta tuyển trạch dư âm có tăng nhiều đâu. Một cái toàn thân hắc tuyến nam tử, nhìn xuất hiện Lôi Vũ. Xạ cụ già hai người, sắc mặt nghiền ngẫm. Xạ cụ già ngươi đi liên hệ chữa bệnh nỉ dạ chứ. Nơi đây liền giao cho ta. Lôi Vũ khoát tay áo. Ừ. Xạ cụ già gật đầu, bất quá ở nơi này là vài cái quần áo màu trắng phi ám bộ chữa bệnh đội nhanh chóng xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt. Thái tử đại nhân, không cần kỳ thực chúng ta đã sớm tới. Vài cái nam ám bộ chữa bệnh đội nhanh chóng tướng kỳ một cả xì đám người dẫn theo xuống phía dưới. Ngạch. Cái kia kỳ thực chúng ta không có ở trách cứ Thái tử đại nhân tới quá muộn, chúng ta cũng không nói gì chúng ta không nghĩ tới Thái tử đại nhân sẽ đến trễ như thế, chúng ta. Lôi Vũ. Chương 292, cả cụ dù nghịch tập. Được rồi ta biết rồi ấy ư, các ngươi nhanh một chút đi chứ. Lôi Vũ khỏe miệng hung hăng co quắp một cái, hướng về phía bên người vài cái chữa bệnh nỉ dạ nói rằng. Là, vâng, đúng, là. Vài cái chữa bệnh nì ra nhìn cả người tỏa ra hắc khí lôi vũ nhất thời hốt hoảng nẹ ra. Muốn đi? Không có dễ dàng như vậy. Ai cũng đừng nghĩ đi. Thứ lạc. Trong nháy mắt xa xa nam tử, đem trên người hắc tuyến bắn về phía mấy cái nhân viên y tế. À ưa lệ, ngươi làm như vậy để cho ta rất khốn nhiễu. Cổ nộ hạ liền mấy cái này tình anh nếu như đều bị ngươi giết chết, chẳng phải là rất phiền phức. Cái này không thể được. Lôi đột, thiên điểu lưu. Thứ lạc. Theo lôi vũ tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt một đạo lôi minh lóe ra, đánh tới hắc tuyến toàn bộ bị lôi vũ bên người chung quanh chỉ đỏ gì chặt đứt. Sakura ngươi cũng đến vừa nhìn đi, bên này ta một người như vậy đủ rồi. Lôi vũ hướng về phía một bên Sakura nhẹ nhàng nói. Vậy ngươi cẩn thận rồi, Naruto. Sakura gật đầu, thân thể lóe lên nhanh chóng về phía sau chạy đi. Ừ. Lôi vũ nhìn rời đi Sakura, lần nữa nhìn về phía nam tử trước mặt. Ngươi chính là hiểu một thành viên cả cụ dù chứ. Bất tử nhị nhân tổ bên trong duy nhất còn dư lại một thành viên. Lôi vũ nhìn trước mặt, nhẹ nhàng nói. Hả, lời này của ngươi là có ý gì? Đây ngươi hắc tuyến nam tử nghi hoặc nhìn lôi vũ. Ngươi lẽ nào còn chưa phát hiện rồi không? Đồng bạn của ngươi hỉ đản vị kia hiện tại đã cút sao? À, không phải, chuẩn xác mà nói hẳn là bị chôn sống. Tên ngu ngốc kia thật đúng là sẽ, biết, chọn đối thủ đâu. Rõ ràng một cái thằng ngốc. Không nên đi hiện tại một cái trí lực hiển nhiên vượt lên trước thường nhân tuyệt đỉnh thiên tài, đây không phải là muốn chết là cái gì chứ? Ngươi cứ nói đi cả cụ dù. Một tên ngu ngốc gặp phải một cái người thông minh sẽ, biết, có kết quả gì? Lôi vũ nhàn nhạt nhìn người trước mặt. Ta biết ngươi là ai? Cửu vĩ gì nụ gì kỳ, cổ nộ hạ thái tử. Cả cụ dù dường như rốt cục nhận ra người nào đó giống nhau, thanh âm ngưng trọng. Hả, ta còn tưởng rằng ngươi có dễ quên chứng, hoặc là một người ngu ngốc đâu. Rốt cục nhận ra ta tới. Lôi vũ rất là thất vọng sờ sờ đầu. Cạ cụ rủ. Ngươi nghĩ muốn chết sao? Cạ cụ rủ sắc mặt co giật nhìn lôi vũ. Gì? Ngươi thật đúng là được rồi. Bất quá đáng tiếc ngươi không có cái kia năng lực giết chết ta. Ai đầu năm nay muốn chết kỳ thực cũng là một món rất phiền toái sự tình đâu. Lôi vũ rất là vô sỉ lắc đầu. Khanh khách. Cạ cụ rủ ngón tay đùng đùng vang. Phiền phức sao? Kỳ thực muốn chết không có chút nào phiền phức. Để cho ta tới thành toàn ngươi đi. Hòa độn, đầu khắc khổ. Phong độn, phong áp. Sư ba. Trong nháy mắt lan khắp cả vùng hỏa diễm trong nháy mắt bọc lôi vũ vây. Thủy độn, đại thác nước thuật. Ở ba. Theo lôi vũ xạ dỉn gẳng biến đổi, sở hữu ngũ tạng trả cờ giả thuộc tính lôi vũ ngày hôm nay rốt cục dùng hết ngoại trừ phong lôi ra thuộc tính. Thình thịch ba. Khắp nơi thiên thủy hoa trong nháy mắt cùng khắp nơi hỏa hoạn chạm vào nhau, phát sinh to lớn bạo phát. Tên ghê tởm cư nhiên tại như vậy địa phương là dùng chỗ mạnh mẽ như vậy thủy độn. Cả cụ dù nhìn trước mặt to lớn nước gợn, trong lòng cả kinh. Lôi độn, nguy ám. Thứ là ba. Một hồi lôi minh trong nháy mắt triệu lôi vũ gọi ra tới thác nước che đậy. Không sai sao. Cũng biết lợi dụng thế yếu của ta. Bất quá còn quá non nớt. Phong độn, ổ đạ mạ dạ sẻ gẳng. Sư ba. Theo lôi vũ đem vật cầm trong tay một cái vĩ đại góc chết tiểu hình giống như quạt gió ô đả mạ dạ sẻn gẳng ném ra. Ầm ba. Một tiếng to lớn bạo tạc trong nháy mắt vang lên trên không trung, đại địa dám bị đánh ra một cái vài mét hố to đi ra, chung quanh dòng sông trực tiếp bị dẫn vào đến trong hầm, hình thành mở ra giọt nước. Tiểu tử kinh nghiệm chiến đấu của ngươi ta và kém rất xa đây. Phải giết. Địa ván ngược. Đúng lúc này cả cụ rủ hầu như trong nháy mắt ra hiện tại ở trên lôi vũ phương, theo cả cụ rủ tiếng nói vừa dứt. Đầy trời hắc sắc thừng bằng sợi bông nhanh chóng bắn về phía lôi vũ. Thình thịch. Thình thịch. Hầu như trong nháy mắt lôi vũ thân thể thay đổi bị sỏ xuyên thành tổ ong vỏ vẽ một dạng. Tiểu tử vốn còn muốn giữ lại ngươi dưới cướp đoạt tim của ngươi, bất quá ta cải biến chú ý, cướp đoạt trái tim lúc nào đều có thể cướp đoạt, hiện tại ta lão phu muốn làm thịt ngươi. Thình thịch. Bất quá đúng lúc này lôi vũ bị sỏ xuyên thân thể nhanh chóng biến thành một đám khói trắng. Cái gì? Ảnh phân thân. Cả cụ rủ hai mắt trong nháy mắt vặn một cái, sắc mặt kinh hãi. Hiện tại mới phát hiện sao? Ngươi bất giác đã quá muộn sao? Dạ sẽ gặng. Ở ba. Theo lôi vũ tiếng nói vừa dứt, lôi vũ trong mắt tam câu ngọc xạ dỉn gặng nhẹ nhàng nhất chuyển, lôi vũ thân thể trực tiếp tiếp cận cả cụ rủ thân thể, trong tay dạ sẻn gặng trực tiếp đập đi tới. Hà ba. Thình thịch ba. Thình thịch. Theo cả cụ rủ hét thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị lôi vũ đánh bay, ở trên mặt đất đập ra một đạo khe ránh. Làm bụi mù chậm rãi tan hết thời điểm, lôi vũ nhẹ nhàng vô vỗ thân chỉ có thay mới trắng loãng ngự thần bảo. Này, giả chết cũng có một hạn độ hả, ta vừa mới đánh trúng chắc là ngươi lôi thuộc tính trái tim chứ. Ngươi hiện tại hẳn còn có hai cái trái tim mới đúng. Cũng chính là ngươi còn có thể lần nữa chết hai lần mới đúng, làm sao vậy? Bây giờ muốn giả chết rồi không? Khó mà làm được a. Lôi Vũ cặp mắt tam câu ngọc xạ rỉn gẳng chậm rãi chuyển động. Ta rốt cuộc hiểu rõ rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao luôn là có thể xem thấu động tác của ta, ngươi cặp kia con mắt chính là xạ rỉn gẳng đúng không? Sau một lát cả cụ rủ chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Lôi Vũ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ừ, ngươi rốt cuộc phát hiện sao? Ai, thật là đần. Lôi Vũ thằng nhãi này cần ăn đòn đánh tới ngáp. Cả cụ rủ. Ngươi khoan đắc ý. Khốn nạn. Ngoại trừ đệ nhất hổ cả vẫn chưa có người nào đem ta làm cho chật vật như vậy đây. Ta sống lột ngươi. Cả cụ rủ nghe Lôi Vũ phân tán đang nói, khỏe miệng hung hăng co quắp một cái, thân thể khẽ động lần nữa nhằm phía Lôi Vũ. À ưa lệ, lần này thực sự sinh khí. Lôi Vũ nhìn nổi điên vậy cả cụ rủ, vô tội sờ sờ đầu. Cả cụ rủ, nhất định phải đánh chết ngươi. Chương 293, bí kỹ, địa bán ngược. Cả cụ rủ nghe Lôi Vũ phân tán đang nói, khỏe miệng hung hăng co quắp một cái, thân thể khẽ động lần nữa nhằm phía Lôi Vũ. À ưa lệ, lần này thực sự sinh khí. Lôi Vũ nhìn nổi điên vậy cả cụ rủ, vô tội sờ sờ đầu. Cả cụ rủ, nhất định phải đánh chết ngươi. Hòa đột, đầu khắc khổ. Phong đột, phong áp. Siêu. Theo cả cụ rủ tiếng nói vừa dứt, chu vi phá toái đại địa lần nữa bốc cháy lên đầy trời biển lửa, đem Lôi Vũ lần nữa bao trùm. Chiêu thức giống nhau đối với ta là vô dụng, hơn nữa ngươi nhận thuật công kích cũng quá đơn độc. Lôi đột, chỉ đọ gì? Thứ lạc. Theo Lôi Vũ lời nói vừa rơi xuống. Phi trên không trung Lôi Vũ trực tiếp lần nữa nhằm phía cả cụ rủ. Phong độn, phong áp. Thình thịch. Theo một tiếng bạo tạc, Lôi Vũ cùng cả cụ rủ hai người đồng thời lui lại. Hòa độn, đầu khắc khổ. Đã muộn. Thủy độn, thủy long đạn thuật. Siêu. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, nguyên bản khô nước đại địa trong nháy mắt thoát ra một cái to lớn thủy long trực tiếp đập về phía cả cụ rủ. Cái này không có khả năng. Loại này địa phương làm sao có thể thi triển ra lợi hại như vậy thủy độn? Cả cụ rủ nhìn đánh tới thủy long nhất thời kinh hãi, bất quá hết thể đều đã muộn. Ầm ba. Một tiếng bạo tạc sau đó, cả cụ rủ trực tiếp bị thủy long đánh bay đánh về phía xa xa thạch bích. Tất cả đều kết thúc. Phong lôi bắn liên tục. Sư ba. Lôi Vũ tay phải dạ xẻn gẳng tay trái chi đọ gì, nhanh chóng nhằm phía cả cụ rủ. Bất quá đúng lúc này. Tất cả là nên kết thúc. Nằm dưới đất cả cụ rủ rất nhanh nhảy lên, sau đó thân thể biến đổi. Bí kỹ, địa bán ngược. Siêu siêu. Vô số điều hắc tuyến nhanh chóng bắn về phía Lôi Vũ. Lại là chiêu này sao? Lôi Vũ nhìn đánh tới hắc tuyến, thân thể nhanh coi là xoay tròn. Lôi đột, thiên điểu lưu. Thứ là ba. Từng đợt điện lưu không ngừng ở Lôi Vũ chu vi qua lại lóe ra, đem chúng quanh hắc tuyến chặt đứt. Cắt. Có chút ý tứ. Lôi Vũ nhìn chu vi rậm rạp chẳng chịt hắc tuyến, đột nhiên ngừng tay, trong nháy mắt bị từ bốn phương tám hướng bắn tới hắc tuyến vây khốn. Chết đi. Bất tử chi thuật, trái tim cấp đoạn. Siêu siêu. Vô số hắc tuyến bắn về phía Lôi Vũ trái tim. Thình thịch. Lại là một đám khói trắng mà qua. Cái gì? Cả cụ rủ kinh hãi, chứng kiến thân thể lần nữa hóa thành khói trắng Lôi Vũ. Ngươi thật đúng là cú bản. Biết rất rõ ràng ta ủng có xạ dị gẳng trả lại cho ta loại này tiểu nhi khoa xiếc. Ngươi tất cả nhận thuật ở ta xạ dịn gẳng trước mặt đều là chút nào không được hiệu quả. Ta xạ dịn gẳng có thể thấy rõ ngươi bất luận cái gì nhận thuật, quên đi không muốn chơi. Bye bye. Ngược lại ngươi đã sống thời gian dài như vậy, cũng lán lên đi trong lòng đất nằm nằm, hại nhân cuối cùng hại mình, loại người như ngươi bất tử chi thuật, sớm dạ hội bị giết ngược. Nhớ kỹ, ở ngươi giết nhân khi đó bắt đầu, liền sẽ làm xong bị giết chuẩn bị, đây chính là sát thủ nhất cơ bản thưởng thức. Phong độn, dạ sen thủ giải kèn. Ở 3. Theo Lôi Vũ tay trái nhẹ nhàng đem vật cầm trong tay vĩ đại bạch sắc hồ giải kèn trực tiếp ném về cả cụ rủ, trong nháy mắt một đóa to lớn phong bạo vang lên ở bốn phía. Vừa mới sử dụng bí kỹ cả cụ rủ, căn bản là không có cách phản ứng kịp, trong nháy mắt bị phía sau đánh tới phong độn, dạ sen phủ dây kèn ban chúng. Làm tất cả lần nữa khôi phục bình tĩnh thời điểm, Lôi Vũ trong mắt kim sắc đồng tử chậm rãi biến mất. Ai lúc đầu không muốn giết ngươi, thế nhưng ngươi giết cổ nổ hàng người, ta muốn phải không giết ngươi, ta không có cách nào khác hướng lao bà khai báo hả, xin lỗi. Lôi Vũ nhìn trước mặt to lớn thiên khanh, lắc đầu, hướng về sau đi tới. Bất quá đúng lúc này. Toàn bộ bầu trời mọc lên thông hồng tầng mây, che khuất toàn bộ bầu trời. Ngày hôm nay trạng vạng tối ánh bình minh thật đúng là đặc biệt đây, họ rồ xì mà tên kia tạm thời lối ra rồi không? Tam câu ngọc củ chi hạ. Xà xù kẻ đều đánh không lại, mạn dệ kỳ ủ cấp xà xù kẻ khác càng không thể suy nghĩ đây, tất cả cũng đều không có thay đổi bao nhiêu đâu. Lôi Vũ nhìn bầu trời đỏ ửng, lắc đầu. Cô nộ hạ hồ cạ ký túc xá. Hồ cả đại nhân đây là. Si Jun nhìn bên ngoài nắng chiều bầu trời, nghi ngờ nhìn về phía Tsuna. Đây trời bất tường chi vân đâu. Dường như ngọn nến kết thúc Tây Sơn, suy sụp một dạng đây, xem ra muốn phát sinh không phải hảo chuyện. Tsuna sắc mặt nghiêm túc nhìn nắng chiều hồng vân. Một cái trên nhà cao tầng. Làm sao vậy? Người nào đã chết rồi sao? Không biết lần này sẽ là đâu. Một cái màu cam tóc ngắn nam tử đứng ở mái nhà nhìn không trung, tự lẩm bẩm. Bên kia. Naruto, đã giải quyết rồi sao? Sakuza mong đợi nhìn Lôi Vũ hỏi. Ừ, cái kia thi thể liền giao cho bọn họ. Lôi Vũ gật đầu, nhìn một chút bầu trời hồng vân, ôm Sakuza chậm rãi tiêu thất ở trên mặt đất. Naruto ngươi nói nếu như chúng ta có thể vẫn như vậy đi xuống tốt biết bao nhiêu đâu. Sakuza rúc vào Lôi Vũ trong lòng, nhìn bầu trời đỏ hửng lẩm bẩm nói. Cái gì? Lôi Vũ nhìn một chút Sakuza. Không có gì, chúng ta về nhà đi. Sakuza lắc đầu. Một gian trong phòng dưới đất. Ngươi là ai? Ngươi là Orochimaru vẫn là Uchiha? Sasuke. Dạ cờ xì cạ bụ tổ nhìn nam tử trước mặt ngưng trọng hỏi. Orochimaru cái tên kia chết, ngươi đã bị giải phóng. Uchiha. Sasuke nhìn trước mặt dạ cờ xì cạ bụ tổ thần sắc thờ ơ, lập tức xạ dìn gẳng nhẹ nhàng nhất chuyển, tình huống lúc đó lần nữa thả về. Ngươi cư nhiên thật giết Orochimaru đại nhân. Dạ cờ xì cạ bụ tổ không dám tin tưởng nhìn Uchiha. Sasuke. Một con rắn mà thôi, coi như ở giảo hoạt, sớm muộn gì cũng bị ương bắt giết. Uchiha. Sasuke thản nhiên nói, sau đó chậm rãi ly khai. Uchiha. Sasuke ngươi đến cùng cường đại đến trình độ nào đâu. Dạ cờ xì cạ bụ tổ nhìn biến mất Uchiha. Sasuke sắc mặt kinh hãi. Chương 294, Uzumakikajin. Konoha nhất cấp nhà tù trọng địa. Cái này chạ cơ dạ cảm giác. Chẳng lẽ là hắn? Làm sao có thể hắn không phải phản bội cô nổ hạ rồi không? Làm sao lần nữa trở lại cô nổ hạ rồi hả? Một cái ngồi ở trên ghế tóc hồng nữ tử chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Làm sao vậy cả dìn cảm giác được cái gì sao? Một cái ám bộ nữ tử nhìn cả dìn nghi ngờ hỏi. Ừ, có người ba người đang đến gần nơi đây, hơn nữa thực lực cao vô cùng. Cả dìn sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Có muốn hay không thông chi hổ cả đại nhân? Hoặc là thái tử điện hạ. Một bên ám bộ nữ tử hỏi. Cái kia khốn nạn sao? Cái tên kia có thể đã sớm quên ta nhớ chứ? Khốn nạn rõ ràng vào lúc đó đã cứu ta, còn nói vậy, nhưng là từ lần kia về sau liền cũng không có xuất hiện nữa, ta cũng bị hổ ca đại nhân an bài trông coi nhà tù ở cũng không có cơ hội nhìn thấy cái kia khốn nạn. Cả dìn có chút sinh khí nói rằng. Đừng nói như vậy, thái tử điện hạ khả năng vẫn bận quá, không có thời gian. Trước đây thái tử điện hạ đem ngươi từ Orochimaru trong tay cứu ra, từ thảo nhẫn bên trong giải phóng ra ngoài, thái tử điện hạ nhất định sẽ không quên ngươi. Ám bộ nữ nhân nghĩ ra an ủi. Sẽ không quên mới là lạ, này cũng bao nhiêu năm qua đi, từ trung nhẫn sát hoạch về sau liền cũng nữa chưa từng gặp mặt, nếu không để bụng ta, tại sao muốn lúc đó cứu ta? Cái kia khốn nạn, cứu nhân ra sau đó liền chẳng quan tâm, đây coi là có ý tứ sao? Cả dìn thanh âm có chút khàn khàn. Cô nộ hạ nhất cấp nhà tù trọng điểm ở ngoài. Sasuke ngươi nhất định phải tìm nữ nhân kia sao? Nữ nhân kia nhưng là ngay cả Orochimaru đại nhân cũng không có dám đụng nữ nhân hả? Nữ nhân kia có thể khác với chúng ta. Hơn nữa nữ nhân kia nghe nói vẫn là cô nộ hạ đặc thủ thượng nhận phụ trách trông coi phòng giam lão đại. Ngươi nhất định phải đoạt cô nộ hạ nữ nhân. Nữ nhân kia nói không chừng đã bị cái kia cái gì thái tử đùa bỡn qua cũng nói không chừng đấy chứ. Giày rách ngươi cũng muốn. Sui ghê vẻ mặt khốn hoặc nhìn Uchiha. Sasuke. Ta muốn chính là nàng cường đại kia cảm giác lực số lượng, từ lần kia chúng nhận sát hoạch sau đó ta sẽ biết, chỉ bất quá khi đó bị cái tên kia ngăn trở, không có quá nhiều cơ hội tiếp cận mà thôi. Hơn nữa nghe nói gần nhất cổ nổ hạ dường như ở tổ chức tang lễ, phòng thủ bạc nhược, bây giờ là thời cơ tốt, có người nữ nhân kia cảm giác lực số lượng chúng ta tiểu đội chỉ có thể chân chính giống như đội. Uchiha. Sasuke nhẹ nhàng nói. Sasuke ngươi xác định nhất định phải đạt được nữ nhân kia sao? Nghe nói lúc đó cái kia thái tử bởi vì nữ nhân kia cùng Orochimaru phát sinh qua một cuộc chiến sinh tử lâu đây, lúc đó ngay cả Orochimaru đại nhân đều không thể không lui lại, bởi vì ở lúc đó Orochimaru đối với người nữ nhân kia thể chất đặc thù cũng dám hứng thú, muốn nghiên cứu một phen, bất quá vì thế cuối cùng Orochimaru tại nơi lần cũng bị trọng thương. Một bên rủ gồ sắc mặt nghiêm túc. Cái này ta biết, cho nên ngay cả Orochimaru đều không có được đồ đạc, ta nhất định phải đạt được. Uchiha. Sasuke sắc mặt kiên định. Nhưng là cái kia cô nổ hạ thái tử. Zugo có chút bận tâm nhìn Uchiha. Sasuke. Hừ, cái tên kia không đến liền thôi, nếu như hắn tới, ta vừa lúc muốn thử xem lực lượng bây giờ đâu. Hơn nữa cái tên kia nghe nói phong lưu thành tính, hiện tại không biết nằm người nữ nhân kia trong chăn đâu. Loại người như vậy sớm dạ hội chết ở trên bụng nữ nhân, xạ cụ dạ ta sẽ thân thủ đang đoạt trở về. Uchiha. Xạ xù kẹ trên người hắc khí càng ngày càng nghiêm trọng. Sùi ghét cùng rủ gỗ sắc mặt đều lộ ra một tia hoảng sợ. Thật là khủng khiếp trạ cờ dạ, thực sự là hắc ám băng lánh đâu. Sùi ghét nhìn Uchiha. Xạ xù kẹ bất đắc dĩ lắc đầu. Lôi vũ hoàng cung trong phòng dưới đất. Thình thịch. Thình thịch. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Phải nhanh hơn. Nhanh hơn. Lôi vũ không ngừng ở trong tay xuyên qua, độ dày đạt được hơn 10m thể khối, không ngừng phát sinh từng đợt tiếng đánh. Lôi vũ thân ảnh ở nơi này mấy trăm dặm to lớn trong phạm vi trong tường sắt không ngừng xuyên tới xuyên lui, chung quanh thân thể đã khắp nơi đều là vết máu. Chết tiệt. Lại thiên ly. Thình thịch. Theo lôi vũ một tiếng thầm mắng, lôi vũ thân thể lần nữa đánh về phía một bên tường, một cái to lớn đừng hãm hại lần nữa xuất hiện tại thiết bích trên. Khái khái. Lôi vũ xoa xoa vết máu trên người, phát sinh một hồi ho khan. Hoàn hảo không có đánh tới đầu, nếu không, lần này lại phải phiền phức, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cho dù có cửu vĩ khôi phục lực thế nhưng cũng xa xa theo không kịp bị thương tốc độ, nếu như ai có thể sở hữu khôi phục loại này trả cờ dạ thì tốt rồi, tựa như ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cái loại này thân thể giống nhau, đáng tiếc cơ thể của ta không phải nạ rủ tổ cái tên đó thân thể, tuy là hấp thu một điểm ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thể chất, nhưng là cùng chân chính nạ rủ tổ cái tên kia so với còn có chút chênh lệch đâu. Nên làm cái gì mới phải đây? Lôi vũ nhìn thân thể vết thương bắt đầu từ từ khôi phục có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ừ. Chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác có cổ dự cảm bất tường? Thiên nhân hình thức, mở. Khí ba. Theo lôi vũ hai mắt rất nhanh biến thành kim sắc phương viên nọ mạn trạ cờ dạ lưu động toàn bộ hối tụ lôi vũ trong đầu. Cái này trạ cờ dạ không đúng. Chết tiệt, lại có thể có người dám can đảm xâm lấn Cổ Nỗ Hạ, được rồi, hôm nay là làm cái tên kia tang sự tình, hơn nữa nhà tù bên kia có chênh lệch chút ít xa, chết tiệt. Sơ sót. Phi lôi chi thuật. Siêu. Theo lôi vũ hai tay rất nhanh kết ấn, thân thể nhanh chóng tại chỗ biến mất, cùng lúc đó lôi vũ lưu lại vết máu rất nhanh thăng hoa, biến mất ở trên mặt đất, chỉ để lại khắp nơi gồ ghề. Cổ Nỗ Hạ nhất cấp nhà tù trọng địa. Gì? Cái này bên trong phòng thủ thật đúng là đơn giản. Cứ nhiên cái gì đều Cổ Nỗ Hạ, tối thiểu cũng phải có cái tường vây các loại chứ. Sùi ghét nhìn qua ngốc ngốc đại môn, thở dài nói. Loại đồ vật này đối với người trông coi mà nói căn bản không cần, ngươi đem đại môn mở ra chứ. Uchiha. Sasuke nhìn một chút Sùi ghét. Tại sao là ta? Ngươi cũng không có không. Sùi ghét mất hứng chỉ Sasuke bên hông thái đao. Cũng là ngươi đem so sánh thích hợp. Uchiha. Sasuke nhìn Sùi ghét sau lưng đại đao. Sùi ghét lạnh rên một tiếng, đi ra phía trước. Thình thịch. Thình thịch. Một hồi gọt đao sau đó, Uchiha. Sasuke trước mặt đại môn rất nhanh phá nát, sau đó Uchiha. Sasuke đám người đi vào. Đã tới. Cả dìn nhìn bên người ám bộ sắc mặt nghiêm túc. Chương 295, hết sức căng thẳng. Bất đồng lo lắng quá mức, ám bộ nhân viên đã muốn bên này tới rồi, hơn nữa còn có cái tên kia ở chỗ này, thực sự không được thì làm cho hắn ra tay đi. Ám bộ nữ nhân nỉ dạ nhìn Cạ Dìn nói rằng, cũng chỉ có thể như vậy. Cạ Dìn gật đầu. Quả nhiên là ngươi, Uchiha. Sasuke, ngươi tới nơi này làm gì? Cạ Dìn nhìn trước mặt Uchiha. Sasuke sắc mặt nghiêm túc. Cạ Dìn đi theo ta đi, nơi đây cũng không thể làm cho ngươi năng lực hoàn toàn phát huy. Theo ta đi, ta có thể cho ngươi năng lực hoàn toàn phát huy được, tới trở thành hai mắt của ta đi. Uchiha. Sasuke nhìn trước mặt Cạ Dìn trực tiếp nói. Ngươi. Hả, nghe nói ngươi giết Orochimaru thật sao? Cả dìn dừng lại một bên ám bộ nhìn Uchiha. Sasuke hỏi. Ừ, cái tên kia chết. Uchiha. Sasuke gật đầu. Xem ra ngươi quả thực trưởng thành rất nhiều đây, trả cờ dạ cũng càng ngày càng đen ám. So với 3 năm trước đây ngươi trả cờ dạ đã xảy ra biến hóa về chất đâu. Cả dìn nhìn trước mặt Sasuke nhẹ nhàng nói rằng. Ừ, 3 năm này quả thực xảy ra rất nhiều sự tình, thế nào ngươi nghĩ được không? Uchiha. Sasuke nhìn Cạ Dìn hỏi. Suy nghĩ gì? Cạ Dìn nghi hoặc. Theo ta đi. Uchiha. Sasuke lặp lại lần nữa đứng lên. Thực sự rất cảm tạ ngươi cư nhiên mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm đến đây tìm ta đây. Bất quá rất đáng tiếc, ta đã không phải là 3 năm trước đây ta đây. Nếu như ở 3 năm trước đây ta có lẽ sẽ vì ngươi theo họ rổ xì mà phía trước gâm nhẫn thôn. bất quá hiện tại là không thể nào. Cả dìn lắc đầu. Tại sao không? Uchiha. Sasuke nhướng mày. Bởi vì thẳng đến gặp phải hắn, ta mới hiểu được làm như vậy có bao nhiêu ngốc. Nếu như lúc đó bởi vì ngươi đi âm nhận thôn nói, như vậy cơ thể của ta khẳng định không biết bị cái kia khốn nạn đùa bỡn bao nhiêu hồi. Cái kia nghiên cứu nhân thể biến thái nhất định là sẽ không bỏ qua cho ta, coi như đến lúc đó thực sự cùng với ngươi, như vậy cơ thể của ta cũng tuyệt đối không phải thuần khiết, hơn nữa thân là ỏ rổ xỉ mà giữ tay sai ngươi cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì năng lực ngăn cản đây. Hết thể phát sinh, là biết bao may mắn nam tử kia vào lúc đó đã cứu ta, cho nên ở ta minh bạch đây hết thể thời điểm, ta liền quyết định ta muốn đem ta cái này trong sạch thân thể lưu cho nam tử kia. Hơn nữa ở 3 năm trước đây ta đã đối với ngươi không có bất kỳ ý tưởng, hơn nữa ngươi bây giờ trả cờ dạ để cho ta cảm giác được cả người khó chịu, ta là không có khả năng cùng ngươi đi, ngươi hay là đi thôi, nếu không. Đến lúc đó ngươi chết ở chỗ này cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cả dìn nhìn Uchiha. Sasuke uy hiếp. Uchiha. Sasuke mặc dù biết nếu như dựa theo cả dìn thuyết pháp, một ngày cả dìn đi âm nhẫn thôn, Orochimaru tuyệt đối sẽ không buông tha cả dìn. Hơn nữa hắn cũng không có cách nào ngăn cản đây hết thảy, mặc dù biết cả dìn không có đi là biết bao may mắn, nếu không. Cả dìn đặc thù thân thể tuyệt đối chạy không khỏi họ rổ xì mà cùng dạ cỡ xì cả bụ tổ ma chảo, thế nhưng Uchiha. Sasuke không để bụng những thứ này, hắn muốn bất quá là cả dìn cảm giác năng lực, còn như thuần khiết không thanh bạch hắn cũng không quan tâm. Vậy cũng thật không có cách nào. Uchiha. Sasuke lắc đầu. Ngươi đã phản ứng mãnh liệt như vậy nói. Như vậy ta đang ở khác tìm người khác chứ? Uchiha. Sasuke xoay người bắt đầu ly khai. Cứ như vậy đi. Một bên ám bộ nhị dạ có chút không dám tin tưởng nhìn rời đi Uchiha. Sasuke. Xem ra người kia vẫn chưa có hoàn toàn bị hãm hại ám ăn mòn đâu. Cả dìn cũng là có chút hết ý nhìn rời đi Uchiha. Sasuke. Cắt, mất mặt. Một cái gù mang theo nón lá nam tử, chậm rãi lui về, nhìn mở ra Uchiha. Sasuke khó chịu thổ hỏng bét một tiếng. Chờ một chút. Đúng lúc này cả dìn trong nháy mắt sửng sốt. Làm sao vậy dạng? Bên cạnh ám bộ nhí dạ tò mò nhìn cả dìn. Nay cổ quen thuộc cấm áp trạ cờ dạ nhất định không sai là hắn tới. Cả dìn hưng phấn chạy ra ngoài. Cô nộ hạ nhất cấp nhà tù trọng điểm ngoài cửa lớn. Sasuke chúng ta cứ như vậy đi. Làm sao cảm giác có điểm hổ đầu đuôi rắn cảm giác đâu? Suiget nhìn Uchiha. Sasuke nói rằng. Được rồi, ta cũng thật không ngờ năm đó nha đầu thì đã bị cải biến nhiều như vậy, cái tên kia thật sự có một người khác không cách nào có lực lượng đâu. Hầu như chỉ cần cùng người hắn tiếp xúc đều có thể bị ảnh hưởng, thực sự là một cái làm cho không người nào có thể hình dung tên. Uchiha. Sasuke bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá xem ra chúng ta hiện tại không đi được đâu. Uchiha. Sasuke đúng lúc này đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy Sasuke? Suiget cùng rủ gỗ nhìn đột nhiên dừng lại Uchiha. Sasuke hỏi. Nhắc Tào Tháo liền đến, chúng ta xem ra không thể dễ dàng như vậy ly khai. Uchiha. Sasuke nhìn về phía xa xa bầu trời. Cái gì? Có người tới sao? Làm sao hoàn toàn không có cảm giác được? Suiget cùng rủ gỗ nhất thời cả kinh. Uchiha. Sasuke ngươi là gan cũng không phải lớn như vậy đâu. Ngươi cho rằng ngươi tạm thời phong ấn nọ rổ xì mà người nọ cặn bã cũng rất như bức sao. 3 năm trước đây nếu không phải là bởi vì nguyên nhân khác, họ rổ xì mà ở 3 năm liền chết, ngươi thực lực bây giờ cũng không để ý cùng ta 3 năm trước đây thực lực kém không nhiều lắm mà thôi. Lôi vũ huyền phù tại không trung nhìn trên mặt nước Uchiha. Sasuke đám người, nhẹ nhàng nói. Cái gì? Thật sự có người, người kia chính là cổ nổ hạ thái tử. Ngày, quả nhiên là yêu nghiệt hạ. Tự nhiên có thể huyền phù tại không trung. Suiget nhìn về phía lôi vũ nhất thời cả kinh. Phong ấn. Những lời này là có ý gì? Lẽ nào xạ sủ kẻ không có giết ỏ rổ xì mà sao? Vừa mới chạy tới cả dìn nghe được lôi vũ lời nói nghi ngờ trong lòng đứng lên. Ngươi thật giống như lại học cường đại gì nhẫn thuật đâu. Ngươi người kia luôn là nắm giữ người khác mãi mãi cũng không còn cách nào chạm đến nhẫn thuật, luôn là như thế ích kỷ. Bất quá ngươi là nói ta lực lượng bây giờ chỉ có 3 năm trước đây ngươi thời điểm đó lực lượng sao? Ý của ngươi là nói ta vẫn không có tiến bộ sao? Uchiha. Sasuke trên người hắc sắc trả cờ dạ bắt đầu hướng 4 phía lan tràn, chung quanh mặt nước tựa hồ kết lên một tầng băng xương một dạng. Chương 296, Thủy Thượng Quyết Chiến. Uchiha. Sasuke ngươi biết nơi đây là cái gì địa phương sao? Lôi vũ nhìn trước mặt Uchiha. Sasuke nhàn nhạt hỏi. Konoha. Ta biết. Uchiha. Sasuke nhẹ nhàng nói. Nói như vậy ngươi là định tới khiêu khích của ta. Thình thịch. Theo lôi vũ tiếng nói vừa dứt, chung quanh mặt nước trong nháy mắt bạo phát, to lớn thủy lãng hướng bốn phía khuếch tán. Người này quả nhiên không phải bình thường cường. Suiget nhìn chu vi sóng lớn mãnh liệt mặt hồ, sắc mặt nghiêm túc. Ngươi thật giống như bị cái gì thương thế chứ. Tuy là ngươi y phục trên người là sạch sẽ thế nhưng ngươi mặt ngoài thân thể tản ra huyết tinh, ta vẫn là có thể cảm giác được rõ ràng. Uchiha. Sasuke tựa hồ thừa kế họ Orochimaru đặc điểm một dạng, nhìn lôi vũ nhẹ nhàng nói rằng. Đối phó ngươi, ta chỉ cần 5 phần 10 thực lực như vậy đủ rồi. Lôi vũ nhìn dưới người Uchiha. Sasuke sắc mặt rời rạc. Ngươi, vẫn là cùng lấy trước như vậy tự lại đây, thật vẫn một điểm không thay đổi. Suiget, Zugo, hai người các ngươi lui ra phía sau. Hí. Theo Uchiha. Sasuke tiếng nói vừa dứt, Uchiha. Sasuke hai mắt rất nhanh biến thành tam câu ngọc hình thức. Siêu siêu. Suiget cùng Zugo rất sáng suốt thối lui đến một bên. Bị thương. Thân thể hắn không hề trạng thái. Chạ cờ dạ cũng không phải bình thường rất thưa thất chuyện gì xảy ra. Lẽ nào hắn mới vừa cùng người khác chiến đấu qua tới sao? Cả dìn lo lắng nhìn không chung lôi vũ. Ba năm, cho ta xem ba năm nay ngươi đến cùng trưởng thành bao nhiêu, Uchiha. Sasuke. Dạ sẽ gặng. Hí. Trong nháy mắt một cái lam sắc viên thuốc xuất hiện tại lôi vũ trong tay. Chỉ đọ gì? Siêu. Uchiha. Sasuke cũng mau tốc độ kết ấn, hướng về lôi vũ kéo tới. Thình thịch. Từng tiếng va chạm, lôi vũ dạ sẻn gẳng cùng Uchiha. Sasuke chi đỏ gì nặng nề đụng vào nhau. Ngươi cũng vẫn là không có cải biến đây, trong lòng vẫn như cũ bị cừu hận bao vây, hầu như muốn rơi vào hắc ám người, bất quá như ngươi vậy còn không qua, ngươi hắc ám còn xa xa nhưng mà. Uchiha. Sasuke. Ngươi cho rằng như ngươi vậy là có thể giết Uchiha. Ít chia sao. Quá ngây thơ rồi. Dạ sẻn gẳng. Lôi vũ tay kia lần nữa ngưng kết dạ sẻn gẳng hướng về phía Uchiha. Đánh. Khí ba. Uchiha. Sasuke tam câu ngọc xạ dỉn gẳng khẽ động. Thứ lạc. Uchiha. Sasuke bên hông thái đao rất nhanh ra khỏi vỏ. Ẩm bốn. Một tiếng bạo tạc sau đó Uchiha. Sasuke cùng lôi vũ hai người đồng thời lui lại. Cắt, có điểm tiến bộ, bất quá còn có chút non nớt. Bạch. Lôi vũ thân thể lần nữa tại chỗ biến mất. Ở trên mặt nước chạy. Bát môn độn giáp, môn thứ nhất, khai môn, mở. Cửa thứ hai, hưu môn, mở. Biểu liên hoa. Thình thịch. Lôi vũ thân thể rất nhanh hy vọng Uchiha. Sasuke. Chiêu này ta cũng sớm đã xem thấu. Thình thịch. Uchiha. Sasuke cùng lôi vũ hai người trên không trung hung hăng lần nữa va chạm. Sư tử liên đạn. Ẩm. Theo Uchiha. Sasuke một kích tối hậu, lôi vũ cùng Uchiha. Sasuke hai người lần nữa lui lại, bất quá đúng lúc này. Ta đều nói ngươi còn quá non nớt. Cửa thứ ba, sinh môn, mở. Lý Liên Hoa ba. Đã cho ta còn có thể lần nữa bị đánh trúng sao. Giống nhau chiêu số đối với ta là không được tác dụng. Uchiha. Sasuke tinh hồng tam câu ngọc xạ dỉn gẳng trong nháy mắt nhất chuyển. Uchiha. Sasuke thân thể bay thẳng bắt đầu, một hai cánh xuất hiện tại Uchiha. Sasuke phía sau. Trực tiếp làm cho phía sau đánh tới lôi vũ chiêu thức thất bại. Bất quá đang ở Uchiha. Sasuke muốn nói điều gì thời điểm. Người ở đây đắc ý sao? Cút xuống cho ta. Thình thịch. Không biết khi nào xuất hiện tại không trung lôi vũ trực tiếp một quyền đem không trung Uchiha. Sasuke đánh xuống tới. Ẩm. Bị lôi vũ từ không trung đánh xuống Uchiha. Sasuke trực tiếp bị đánh bay đến trong nước, chìm vào đáy hồ. Hoàn toàn là nghiêng về một bên. Suiget sắc mặt có chút cứng ngắc. Hơn nữa vừa mới bắt đầu đều đã sử dụng chú ấn lực lượng, người kia quả nhiên là yêu nghiệt. Zugo sắc mặt hung hăng co quắp một cái. Siêu siêu. Suiget cùng Zugo liếc nhau, hai người nhanh chóng tiêu thất. Con kiến hôi đừng tới phiên ta. Thình thịch. Vừa mới ra hiện tại sau lưng lôi vũ Suiget, trực tiếp bị lôi vũ một quyền nổ nát. Trạng thái 1. Bạo kích quyền. Thình thịch. Lôi vũ trong nháy mắt một cái đá bay Zugo trực tiếp đánh về phía xa xa nham bích. Người cũng giống vậy. Lôi vũ nhẹ nhàng thu hồi đuổi phải. Rất đẹp trai. Cả dìn hai mắt lóe ra kim tinh nhìn lôi vũ. Ám bộ chạy tới nữ nhân các nỉ dạ toàn bộ ngu ngốc một dạng, lẳng lặng ở phía xa nhìn lôi vũ đùa quá lố. Cắt, người kia một điểm không thay đổi đây, vẫn là như thế yêu nghiệt, những tên kia thật đúng là bất hạnh. Chỗ tối một cái hở lưng mang theo nón lá lao đầu nhìn quá độ thần uy lôi vũ có chút thương hại nhìn một chút rủ gỗ đám người. Uchiha. Sasuke không phải muốn nói cùng, ngươi chỉ có chút bản lãnh này vừa rồi một kích kia ngươi dùng cánh chặn chứ. Hẳn không có đối với ngươi tạo thành tổn thương gì mới đúng. Lôi Vũ nhìn thật lâu yên lặng ở dưới nước Uchiha. Sasuke thản nhiên nói. Lôi đột, thiên điểu lưu. Đang ở Lôi Vũ vừa dứt lời, to lớn chim hót nhanh chóng vang lên ở bốn phía, trên mặt nước lóe ra vô số lôi điện. Có ý tứ. Bạch. Lôi Vũ thân thể khẽ động nhanh chóng biến mất ở mặt nước. Lôi đột, lôi quang kiếm. Thứ lạc. Trong nháy mắt một đường thật dài lôi điện ngưng tụ trả cờ dạ thuộc tính biến hóa kiếm quang từ mặt nước ngưng tụ ra trực tiếp bắn về phía không trung Lôi Vũ. Này bên trong trả cờ dạ thuộc tính biến hóa, tên kia cũng lợi hại sao? Bất quá cũng bất quá là một thiên tài cấp bậc mà thôi, thiên tài gặp gỡ yêu nghiệt thật đúng là bất hạnh tao ngộ đâu. Chỗ tối hở lưng nhìn Uchiha. Sasuke tiếc hận cảm thán một tiếng. Chương 297, ngươi chính là quá yếu. Yếu ớt cầu một tấm vé tháng, ngày mai bạo phát. Tốt tính chất biến hóa sao? Lôi Vũ vươn tay trái đem Uchiha. Sasuke lôi quang kiếm che ở lòng bàn tay. Hí. Uchiha. Sasuke chậm rãi từ trong nước đi xuất hiện, tay trái khống chế được lôi quang kiếm. Ngươi quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng đối thủ, bất quá tất cả cũng đến đây chấm dứt. Siêu. Uchiha. Sasuke thân thể nhanh chóng tại chỗ biến mất. Cắt, có chút ý tứ. Lôi Vũ nhìn trước mặt biến mất Uchiha. Sasuke, sắc mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Siêu. Ở trong này sao? Quá chậm. Thình thịch. Lôi Vũ nhẹ nhàng vươn cánh tay phải đem Uchiha. Sasuke công kích ngăn trở, đã nở tam môn Lôi Vũ tốc độ dĩ nhiên không phải Uchiha. Sasuke bây giờ có thể so sánh với. Thảo thế thuần sát. Siêu. Uchiha. Sasuke bên hông thái đao lần nữa ra khỏi vỏ. Bạch. Lôi Vũ thân thể lóe lên, lần nữa tại chỗ biến mất, cùng lúc đó Lôi Vũ thì ra chỗ ở địa phương trong nháy mắt bị cắt ra, chung quanh hồ nước trực tiếp bị phân cách. Không sai sao. Cư nhiên có thể làm được rút đao đoạn thủy trình độ. Lôi Vũ có chút thưởng thức nhìn một chút bị phân cách thành hai nửa mặt hồ. Bất quá chiêu này ta nhận, tốt thuấn sát thuật. Lôi Vũ trong mắt hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lôi đột, thiên điểu lưu. Thứ lạc. Theo Uchiha. Sasuke tiếng nói vừa dứt, toàn bộ mặt hồ lần nữa lóe lên lôi quang. Cắt, cái này lại là có ý gì lãng phật trở cả ra sao? Lôi Vũ hơi nghi hoặc một chút hám trạch trên mặt nước lôi điện. Người sợ không xong. À mạ tệ giả. Đang ở Lôi Vũ thân thể mới vừa lên tới không trung thời điểm, Uchiha. Sasuke lần nữa xuất hiện tại Lôi Vũ bên người, tả nhãn hoa mặt trời vụt xuất hiện. Cắt, có điểm đầu góc, bất quá vẫn là quá non nớt. Bạch. Nhưng vào lúc này Lôi Vũ thân thể trong nháy mắt biến mất ở không trung, nhất thời làm cho Uchiha. Sasuke ạ mạ tệ giặt mất đi mục tiêu trên mặt hồ bốc cháy lên. Lại là chiêu đó sao? Uchiha. Sasuke bưng tả nhãn, nhìn biến mất ở Lôi Vũ tự lẩm bẩm. Ở chỗ này. Hí. Theo Uchiha. Sasuke tiếng nói vừa dứt, toàn bộ mặt hồ trong nháy mắt nhấc lên 100 mét bọt sóng, không nhìn thanh sắt xuất hiện tại trên mặt hồ. Ảnh phong xe sủ dài kèn ba. Thình thịch. Trong nháy mắt đang mặt hồ bị rậm rạp sủ dài kèn diện tích che phủ tích rộng, khiến người ta hoảng sợ. Naruto. Xa xa cả dìn chứng kiến toàn bộ mặt hồ dâng lên ảnh phong xe nhất thời lo lắng kêu to lên. Làm sao có thể? Tên kia có thể bị dễ dàng như vậy giết chết? Xa xa đều cái này nón lá hở lưng sắc mặt hoang mang. Là tả. Vô số ảnh phong xe trong nháy mắt đem Lôi Vũ thân thể cắt kim loại thành vô số nửa, sau đó rơi vào trong nước. Thình thịch. Không phải chân thân là thế thân thuật. Cả dìn tựa hồ cảm ứng được cái gì nhất thời đại hỉ. Hô hô. Uchiha. Sasuke quỳ một chân trên đất miệng to thở hổn hển. Bị giết chết. Suiget có chút không dám tin tưởng nhìn trước mặt phát sinh tất cả bị nghịch chuyển quá nhanh. Làm cho sủi gẹt đại não có chút không phản ứng kịp. Không phải. Không có. Dù gỗ sắc mặt nghiêm túc nhìn mặt hồ. Cái này còn giống như điểm dáng vẻ. Nếu như vậy bị giết chết, cố nộ hạ thái tử tên cũng quá giòn đi. Sủi gẹt hàng này cư nhiên rất là hài lòng gật đầu. Người rốt cuộc là bên kia. Dù gỗ nhìn sủi gẹt sắc mặt có chút co giật hỏi. Đói, ta đương nhiên là xạ sủ kẹ bên này. Ta đương nhiên hy vọng cái tên kia có thể bị xạ sủ kẹ giết chết nói. Thực sự. Sủi gẹt thế chân thành nói rằng, nhưng là vấn đề mấu chốt, cái này căn bản là không thể sự tình. Đang ở Zugo hài lòng điểm gật đầu thời điểm, sủi gẹt nói lần nữa. Zugo, ngươi nghĩ đánh nhau sao? Zugo sắc mặt co giật nhìn sủi gẹt. Ta nói bất quá sự thực mà thôi. Sủi gẹt nhìn muốn bùng nổ Zugo lần nữa cô một tiếng. Bất quá đúng lúc này. Uchiha. Sasuke như vậy thì là ngươi sau cùng công kích sao? Quá làm cho ta thất vọng rồi, ngươi đã mệt thành bộ dáng này sao? Lôi vũ nhẹ nhàng xuất hiện tại Uchiha. Sasuke phía sau, thản nhiên nói. Không phải. Tất cả vừa mới bắt đầu. Không phải. Ngươi không có cơ hội. Dạ sẽ gặng. Thình thịch. Lôi vũ trực tiếp tốc biến ở Uchiha. Sasuke bên người, hướng về phía Uchiha. Sasuke thân thể chính là một kích. Thình thịch. Thình thịch. Uchiha. Sasuke ở mặt nước lộn đã lâu mới chậm rãi dừng lại. Sasuke ngươi không sao chứ? Suige cùng rủ gỗ nhanh chóng chạy về phía Uchiha. Sasuke bên người. Thân thể đã thương tổn đến loại trình độ này sao? Uchiha. Sasuke nhìn lần nữa bị bẻ gãy một cái cánh sắc mặt nghiêm túc. Ta không sao. Uchiha. Sasuke lắc đầu. Bạch. Đúng lúc này lôi vũ thân thể lần nữa xuất hiện tại Uchiha. Sasuke đám người trước mặt. Ngươi chính là quá yếu Uchiha. Sasuke, lẽ nào đây chính là ngươi 3 năm tu luyện thành quả sao? Ta đến hiện tại ngay cả 3 thành thực lực còn đều không hữu dụng đi ra đây. Lôi vũ nhàn nhạt nhìn té xuống đất Uchiha. Sasuke. Cái gì? Đến hiện tại 3 thành thực lực còn không có thi triển ra. Cái đệch. Đờ cờ mờ yêu nghiệt hả? Sùi ghệ theo bản năng lui lại một bước. Người kia khó đạo nhất thẳng đang đùa sao? Thật là, xem ra không có ta ra sân cần thiết. Mang nón lá tên chậm rãi tiêu thất trong bóng đêm. 3 thành thực lực còn không có thi triển sao? Cũng tốt, như vậy thì để cho ngươi biết một chút về ta sau cùng tuyệt chiêu chứ. Uzumaki Naruto, ngươi chết cũng đừng trách ta. Hỏa độn, hào hỏa long chi thuật. Thình thịch. Theo Uchiha. Sasuke tiếng nói vừa dứt, Uchiha. Sasuke lần nữa biến thành mỹ hạt, thật dài tóc màu lam, tản mát bả vai, to lớn hỏa long từ đáy nước trong nháy mắt buộc phát ra, thẳng buôn lôi vũ đi. Chú ấn sao? Chương 298, dù chỉ gủ mồ cầu cứu. Chú ấn lực lượng sao? Lôi vũ nhìn lần nữa biến thân Uchiha. Sasuke nhẹ nhàng nói rằng. Bạch. Lôi vũ thân thể nhẹ nhàng lóe lên, né tránh từ trong mặt nước bay ra vĩ đại hỏa long. Uchiha. Sasuke ngươi hay là thôi đi. Ngươi chiêu này đối với ta là vô dụng. Lôi vũ dường như biết Uchiha. Sasuke dụng ý sau đó, thản nhiên nói. Vô dụng. Có hữu dụng hay không, chỉ có thử qua mới biết được. Ngươi nói như vậy hơi bị quá mức sớm chứ. Để cho ngươi nhìn lớn tự nhiên lực lượng. Các ngươi lui lại. Rời đi nơi này đừng dừng lưu ở trên mặt nước. Uchiha. Sasuke hướng về phía bên người Sủi Gẹt rủ gỗ hai người nói rằng. Vậy ngươi. Sủi Gẹt cùng rủ gỗ lo lắng nhìn Uchiha. Sasuke. Không có việc gì, yên tâm, hai người các ngươi đi mau. Uchiha. Sasuke ngưng trọng nhìn về phía lôi vũ. Hiểu, vậy ngươi cẩn thận. Sủi Gẹt cùng rủ gỗ gật đầu nhanh chóng tại chỗ biến mất. Siêu. Đang ở rủ gỗ cùng Sủi Gẹt tiêu thất thời điểm, Uchiha. Sasuke thân thể cũng mau tốc độ biến mất ở trên mặt nước. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật. Cắt, không có ý nghĩa, ngươi đã không phải tin tưởng, vậy ngươi liền thử xem chứ. Lôi vũ nhìn chu vi trên mặt hồ hát sắc hỏa diễm, nhìn đánh tới hỏa cầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thình thịch. Theo lôi vũ tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy đánh tới hỏa cầu xuất hiện tại lôi vũ trước mặt thời điểm trực tiếp tiêu thất, bị đánh tan ra. Ngươi tới đây cho ta. Vạn tượng thiên dẫn. Siêu. Theo lôi vũ tiếng nói vừa dứt, bầu trời Uchiha. Sasuke, trực tiếp bị lôi vũ hút vào tới trong tay. Chết đi. Ổ đạ mạ dạ sen gẳng. Ở ba. Đang ở Uchiha. Sasuke vẻ mặt hoảng sợ thời điểm lôi vũ nhất chiêu đánh vào Uchiha. Sasuke trên thân thể, trực tiếp lần nữa đem Uchiha. Sasuke đánh bay. Ta nghĩ ngươi còn chưa có chết chứ. Lôi vũ nhìn về phía xa xa trên mặt nước thi thể. Hướng về phía bốn chu khinh khinh nói. Ngươi quả nhiên tràn ngập thần bí, nếu không phải là vừa rồi đúng lúc sử dụng thế thân một cái khả năng liền trực tiếp muốn mạng của ta đâu. Ngươi có thể thật là độc ác. Trên bầu trời phi trên không trung Uchiha. Sasuke nhìn lôi vũ vẫn nghĩ mà sợ. Bất quá, tất cả đến đây chấm dứt, chết đi. Lôi độn, kỳ lân. Bạch. Theo Uchiha. Sasuke tiếng nói vừa dứt, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt nhanh chóng lóe ra đi đầy trời lôi điện ánh sáng. Một đầu to lớn kỳ lân chậm rãi xuất hiện tại lôi vũ trước mặt, theo Uchiha. Sasuke dẫn dắt không ngừng xuống phía dưới ngưng tụ, trong chốc lát thay đổi hoàn thành dẫn dắt, hướng về phía lôi vũ chiếu nghiêng xuống. Cắt, chiêu này khuyết điểm thực sự nhiều lắm, không riêng cần thời gian dài như vậy chuẩn bị hơn nữa ngươi cho rằng người chiêu này thật là vô địch sao. Lôi Vũ nhìn không trung Lôi Kỳ Lân, sắc mặt không thay đổi chút nào. Xin dạ kèn sẩy. Ầm ba. Chỉ thấy trên bầu trời vĩ đại Kỳ Lân trong nháy mắt nhằm phía Lôi Vũ thời điểm cư nhiên kỳ tích vậy đứng ở Lôi Vũ, theo một tiếng to lớn bạo tạc sau đó, to lớn kia lam sắc Kỳ Lân biến mất. Bất quá khi trên mặt nước dâng lên yên vụ tiêu thất thời điểm, Uchiha Sasuke đã mang theo sủi gẹt đám người chạy trốn chạy ra. Trốn sao? Quên đi ngược lại ngươi người kia cũng sống không được bao lâu. Lôi Vũ nhìn đã trốn chạy Uchiha Sasuke đám người, lắc đầu. Cả gìn mấy năm nay ngươi qua có khỏe không? Xin lỗi vẫn để cho ngươi mang ở loại này địa phương. Lôi Vũ đi tới nút trong bóng tối cả gìn bên người, hãy nay nói. Ta rất khỏe, không cần nói xin lỗi, ngươi còn có thể nhớ kỹ ta đã rất cao hứng. Cả gìn dần dần chảy ra lưỡng đạo nước mắt, lắc đầu. Cùng ta đi thôi, theo ta về nhà, cái này bên trong công tác không cần ngươi. Lôi Vũ một tay lấy bên người cả gìn nắm vào trong lòng. Ừ. Cả gìn không có phản kháng lẳng lặng ghé vào Lôi Vũ trong lòng, vui vẻ gật đầu. Đừng khóc, nhà đồng đốc. Lôi Vũ lau đi cả gìn trong mắt giọt nước mắt, nhẹ nhàng nói rằng. Chủ nhân. Một bên ám bộ nữ nhân nỉ dạ cung kính hướng về phía Lôi Vũ hành một cái lễ. Ừ, những năm gần đây hạnh khổ ngươi. Lôi Vũ gật đầu. Không có chủ nhân nói quá lời, có thể cùng chủ mẫu bên người là vinh hạnh của ta. Ám bộ nữ nhân nỉ dạ cuống quýt lắc đầu. Ừ, ngươi cũng với ngươi chủ mẫu cùng đi ta bên kia chứ. Lôi Vũ thưởng thức gật đầu. Vài ngày sau. Nạ Dù Tổ, có một nhiệm vụ người đi không được đi. Dù Nạ nhìn nằm nàng trong lòng mấy chuyện xấu Lôi Vũ hỏi. Cái gì nhiệm vụ, ta nhưng là rất bận rộn. Ngươi bể bộn nhiều việc tán gái chứ. Ngươi xem trên bàn những yêu cầu này, ngươi phụ trách cáo trạng trách nhiệm thư trách trình. Dù Nạ chỉ vào trên bàn mở ra phong thư. Lao quý củ, thu sạch vào trong hoàng cung, gần nhất không phải thiếu khuyết làm việc và sao. Ngươi làm sao như thế lòng tham đâu. Ngươi không sợ tinh tẫn nhân vong hả? Dù Nạ nhìn Lôi Vũ không biết nói gì. Không có việc gì, ngươi lão công kim thương không ngã. Lôi Vũ hàng này rất là ngưu xoa vô vô bộ ngực. Cắt, còn kim thương không ngã đây. Ngươi đến hiện tại mới chỉ chạm qua Hỉ Nạ Tạ một cái mà thôi, ta xem ngươi là bệnh liệt dương đi, rõ ràng ăn không hết còn muốn nhiều như vậy, ngươi không sợ chết no ngươi hả? Dù Nạ nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Được, ngươi có phải hay không không nhịn được, tốt lắm, hì hì ta hiện tại sẽ phải ngươi. Hả? Không phải không được. Coi như ở làm sao mặt dày Dù Nạ chứng kiến Lôi Vũ hàng này như thế hạ lưu động tác cũng luống cuống, nhất thời lóe lên một cái thoát đi Lôi Vũ ôm ấp hoài bão. Lôi Vũ cầm lấy trên bàn nhiệm vụ đơn. Liền tại chỗ biến mất. Chương 299, anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi còn dám ở cầu huyết nhất điểm sao? Nên tiểu hỗn đàn, lại làm cho nhân gia hạ loạn chuẩn xác. Dù Nạ cảm giác người ướt đẫm, nhìn biến mất Lôi Vũ nhỏ giọng nói thầm, cũng không có đem Lôi Vũ lời sau cùng cho là thật. Si Dùn. Dù Nạ hướng về phía bên ngoài kêu lên. Hồ Cả đại nhân có gì phân phó? Si Dùn nhanh chóng xuất hiện tại Dù Nạ trước mặt. Chúng ta trở về, ngày hôm nay ta mệt mỏi. Dù Nạ đứng lên. Hả, vừa mệt, nhưng là Hồ Cả đại nhân hiện tại mới vừa. Làm sao? Ngươi có thành kiến? Dù Nạ nhìn Sì Dùn nghiêm sắc mặt. Ngạch, không có. Sì Dùn quả quyết lắc đầu. Bên kia, dù chỉ gù mô thư cầu cứu. Làm sao cảm giác có chút quen thuộc đâu? Được rồi, không phải cô gái đẹp kia nhiệm vụ sao? Hi hi, lần này tự ta đi. Lôi Vũ hàng này nhìn trong tay nhiệm vụ đơn, âm hiểm cười cười. Bất quá đang ở Lôi Vũ vừa mới chuẩn bị ra thôn thời điểm. Nạ Dù Tổ ngươi muốn đi nơi nào? Hả, tiểu xạ cụ ra hả, không có đi vào trong đó hả, ta chính là đi ra ngoài linh lợi mà thôi, thực sự, ta không có đi chấp hành cái gì nhiệm vụ. Lôi Vũ nhanh chóng đem nhiệm vụ đơn nhét vào trong lòng. Vậy ngươi khẩn trương cái gì? Xạ cụ ra rất là nghi hoặc nhìn Lôi Vũ. Khẩn trương? Không có hả, làm sao biết chứ? Lôi Vũ xoa xoa đổ mồ hôi. Đừng nói nữa. Lúc này Hổ Cả đại nhân cho chúng ta nhiệm vụ đơn. Đúng lúc này Thiên Thiên xuất hiện tại xạ cụ dạ trước mặt đem một chương nhiệm vụ đơn đưa cho xạ cụ dạ. Đây là một lần cứu viện nhiệm vụ đâu. Xạ cụ dạ nhìn một chút trong tay nhiệm vụ đơn, nói rằng. Ừ, không sai, mục tiêu là sủ chỉ gủ mồ xào huyệt Trung Sơn ẩn thôn. Thiên Thiên gật đầu. Nạ Dù Tổ ngươi muốn đi nơi nào? Xạ cụ dạ nhìn chuẩn bị mở chạy Lôi Vũ, kêu một tiếng. Hả, không có đi vào trong đó hả? Ta đang muốn nói chuyện này đây, chúng ta cùng đi chứ. Ha ha. Lôi Vũ sờ sờ đầu. Hả, ngươi không phải mới vừa nói chuẩn bị đi ra ngoài linh lợi sao? Sạ Cụ Dạ vẻ mặt hắc khí nhìn Lôi Vũ. Hả, Hỉ Nạ Tạ người cũng tới rồi. Lôi Vũ hướng về phía Sạ Cụ Dạ phía sau hô một tiếng. Ừ, khi nạ tạ cũng tới sao? Sạ cụ già nghi ngờ quay đầu đi. Ngu ngốc. Thiên Thiên nhìn quay mặt đi sạ cụ già, thầm mắng một tiếng. Gì? Khi nạ tạ ở nơi nào? Nạ dù tổ ngươi người kia dám gạt ta. À ủa lệ. Nạ dù tổ đâu? Sạ cụ già nghi ngờ nhìn về phía Thiên Thiên. Ngươi cũng được một tên ngu ngốc rồi không? Khi nạ tạ ngu ngốc cũng liền mà thôi, ngươi làm sao cũng bị lây bệnh. Lẽ nào ngu ngốc cũng có thể lây sao? Thiên Thiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn sạ cụ già. Sạ cụ già. Chết tiệt nạ dù tổ, ta muốn giết ngươi. Sửng sốt một hồi sạ cụ già, tức giận đuổi theo lôi vũ đi. Yêu đương trong nữ hải đều là ngu ngốc thật đúng là không giả đâu. Thiên Thiên có chút hâm mộ nhìn rời đi sạ cụ già tự lẩm bẩm. Hôm nay, lôi vũ đám người đi ở Trung Sơn ẩn thôn nửa đường thời điểm, phát hiện một đám hắc y nhân đang ở vây công một cô thiếu nữ, lôi vũ thằng nhãi này nhất thời không nhịn được, rất nhanh chạy lên. Muốn chết phải không? Không nghĩ tới vẫn là không có chạy đi, sư phụ ngươi ở đó trong. Vánh nhìn không trung kéo tới phi tiêu, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, một tia sợ hãi, một tia thất lạc. Thình thịch. Đánh út về phía vánh phi tiêu nhanh chóng cùng lôi vũ trong tay phi tiêu phát sinh va chạm, rơi xuống đất. Lôi vũ một tay lấy ngây tại chỗ mị nữ ôm vào lòng. Khốn nạn, người kia làm sao mỗi lần đều gặp phải loại chuyện tốt này. Sạ cụ già nhìn lại ôm mỗi người lôi vũ, trong lòng giận dữ. Thiên Thiên nhìn một bên nổi giận sạ cụ già lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ngươi không có bị thương chứ? Lôi vũ nhìn trong lòng thiếu nữ, nhẹ nhàng cười. Không có việc gì, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lôi vũ trong ngực ánh có chút khuôn mặt hồng nhìn lôi vũ đáp lại. Thật là thơm. Lôi vũ ngửi nghi ngờ trung mỹ nữ hương khí ám đạo nhất tiếng, làm lôi vũ chứng kiến trong lòng thiếu nữ thời điểm liền đã biết nàng là người nào, chỉ bất qua chưa nói mà thôi. Người nói cái gì? Lôi vũ trong ngực ánh, nhất thời hơi đỏ mặt. Ngạch, không có gì, ngươi làm sao sẽ bị người truy sát đâu? Lôi vũ biết do còn hỏi nhìn trong lòng thiếu nữ. Ta không biết. Lôi vũ trong ngực ánh lắc đầu. Người tên là gì? Vánh. Lôi vũ trong lòng thiếu nữ nhìn vẫn ôm nàng không buông lôi vũ. Sắc mặt một mảnh đỏ bừng, dãy rủa một cái. Vánh sao? Tên không tệ. Lôi vũ vẻ mặt cười âm hiểm gật đầu. Cái kia ngươi có thể bông sao? Được rồi, vánh rốt cục không nhịn được, hướng về phía lôi vũ kháng nghị. Hả? Xin lỗi, ngươi không sao chứ? Có phải hay không ôm hết cỡ? Lôi vũ hàng này khiếm biển truy hỏi. Không có. Vánh nghe lôi vũ lời nói, sắc mặt lần nữa đỏ lên, bất quá đúng lúc này, may mắn chung quanh hắc y nhân cũng nữa xem không nổi nữa. Hướng về phía lôi vũ giống giận. Tiểu tử, ngươi là ai, cũng dám xen vào việc của người khác. Ta sao? Lời này hẳn là ta hỏi các ngươi mới đúng, các ngươi là ai? Để làm chi khi dễ một cô gái? Lôi vũ hàng này vô sỉ cùng hắc y nhân lẫn nhau chất vấn lên. Tiểu tử ngươi muốn chết. Cái hắc y nhân nghe được lôi vũ lời nói nhất thời sắc mặt giận dữ, nhanh chóng vung tay lên, chung quanh mấy hắc nhân vọt thẳng trên lôi vũ trước mặt. Cắt, tam lưu xẹp tam nhẫn giả, cũng ngông cuồng như vậy. Lôi vũ nhìn vọt tới vài cái nì dạ sắc mặt chẳng đáng. Bất quá đúng lúc này một người đàn ông tử, đứng ở to lớn mì ăn liền bên trong chậm rãi xuất hiện tại lôi vũ đám người trước mặt. Sư phụ ngươi rốt cục tới cứu ta, sư phụ ta ở chỗ này. Lôi vũ bên người hoành chứng kiến không trung xuất hiện người nhất thời vui vẻ kêu lên.